Thanh Vân bị hoàng thượng ban chết. Thanh Chi tái nhợt mở miệng. Chính mình cùng nhau cộng sự lâu như vậy người cứ như vậy không có, nói không sợ hãi là không có khả năng, tuy rằng nàng cũng là tự làm tự chịu. Nghĩ Thanh Vân thu được ý chỉ khi không thể tin tưởng, khóc kêu muốn gặp hoàng thượng, không chiếm được đáp lại sau dần dần mặt xám như cho tàn bộ dáng, nàng tưởng, nàng cũng là hối hận đi. Cái gì? Tế Huyền kinh ngạc, này cũng quá đột nhiên. Chính mình một chút tin tức đều còn không biết, Khang Hy động tác cũng quá nhanh. Nay cũng đã nói lên, chính mình sự thật là Thanh Vân làm người làm. Còn có một cái tiểu cung nữ cũng bị ban chết. Người không biết sao. Xem Tế Huyền phản ứng như là hoàn toàn không biết chuyện này, nàng cho rằng, ban chết Thanh Vân là Tế Huyền làm hoàng thượng làm như vậy, cũng cảm thấy nàng quá mức tàn nhẫn chút, nhưng nếu là chính mình, cũng sẽ làm như vậy đi, rốt cuộc thiếu chút nữa liền chết ở đối phương trên tay. Tỷ tỷ tưởng ta là loại người này sao? Hảo đi, đúng vậy. Hoàng thượng không có nói cho người sao? Không có, nhưng là ta cảm thấy loại kết quả này khá tốt, ở nàng muốn hại ta thời điểm nên nghĩ đến hậu quả. Tế Huyền trên mặt bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không bình tĩnh. Đây là nàng đi vào cái này triều đại, lần đầu tiên gặp phải loại này đấu tranh cùng sinh tử, này đối nàng tư tưởng có cực đại đánh sâu vào. Nhưng là, ở trong hoàng cung, nếu muốn hại chính mình người bất tử, đó chính là hại chính mình. Mềm lòng là tuyệt đối không thể tồn tại. Có phải hay không đều không sao cả, ngươi nói đúng, đây là nàng nên được. Thanh Chi thoải mái cười. Ta còn muốn chuẩn bị trang phục, đi trước, ngươi hảo hảo dưỡng thương. Ân. Chương 24. Lại qua 2 ngày, đội ngũ xuất phát đi trước ô dầm khu vực, Khang Hy ở cái này khu vực tiến hành tuần sát, cũng ở ven đường vây săn, đại hơn 10 ngày. 3 tháng 25 ngày, tới Cát Lâm, đối trưởng Bạch Sơn tiến hành tế bái. Đội ngũ đi vào trứng muối bờ sông, mặt hướng đông nam tế bái trưởng Bạch Sơn. Khang Hy xuất đi theo hoàng tử, vương công quý thích, văn võ bá quan hướng mấy trăm dặm ngoại trường Bạch Sơn, hành 3 quỷ 9 lệ đại lễ. Trường Bạch Sơn, dưỡng dục mãn tộc và đời trước nữ chân chờ 4.000 nhiều năm, là mãn tộc cảm nhận trung thần Sơn. Tới rồi cái này khu vực, đương nhiên cũng ít không được chơi thuyền giang thượng. 3 tháng 27 ngày, 200 dư con thuyền chơi thuyền ở trứng muối giang thượng, dị thường đổ sộ. Từ trứng muối giang xuôi dòng mà xuống, đi trước ô lạc phố. Thuyền hành giang thượng khi... không chỉ có tiến hành rồi vong cá chờ hoạt động, còn kiểm duyệt địa phương thủy sư chiến hạm, tuần tra vùng ven sông hai bờ sông phương tiện, còn mạo vũ thị sát xưởng đóng tàu. Tháng 4 sơ tứ, đoàn người đi thuyền phản hồi Cát Lâm. Tháng 4 sơ sáu, ở Cát Lâm Tây Bộ Thiết Hoàng Ác Đại Yến, ủy lạo Cát Lâm tướng quân, phó đô thống, tá lanh chờ rất nhiều quan viên, cũng ấn chức vị, công hân, ban thưởng an dây cương, bảo phục, lụa thất trở. Tháng 4 14 ngày, ở thịnh kinh bại săn thú, dừng chân uy sa bảo. Khang Hy đoàn người ở tháng 5 khởi hành phản kinh. Lần này đông tuần, cuối cùng 80 thiên lâu. Tế Huyền xuyên thấu qua ngự giá thượng sốc lên cái miệng nhỏ, hưng phấn nhìn kinh thành trên đường quen thuộc cảnh tượng, tuy rằng trên đường không có ba cánh, nhưng nhìn đến quen thuộc kiến trúc cũng là vui vẻ. Như vậy vui vẻ. Ân, đi ra ngoài lâu như vậy, ta đều tưởng niệm kinh thành. Tuy rằng ra cửa gặp được bất đồng cảnh tượng, nhưng là dọc theo đường đi cũng thật sự quá mệt mỏi, lại đã trải qua nguy hiểm như vậy sự. Thật đúng là hoài niệm phía trước ở Tử Cấm Thành nhật tử. A, chấm cũng rất cao hứng, ngươi cũng đừng quên đáp ứng chấm sự. Khang Hy đem đầy mặt hưng phấn tiểu nha đầu xả tiến chính mình trong lòng ngực, lãng cười nói. Ân, chuyện gì a? Tế Huyền nhất thời không nhớ tới, buột miệng thốt ra. Hư nha đầu. Khang Hy cười mắng một câu. Ngay sau đó mai phục đầu, ngậm lấy Tế Huyền phấn môi. Giữa môi lẩm bẩm, ngươi nói đi. Tế Huyền mi mục hàm tình, bị buông ra cái miệng nhỏ hồng nhuận diễm lệ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên hồi quá vị tới, hàm răng nhẹ nhàng cắn môi dưới, khuôn mặt từng đỏ, đem chính mình vùi vào Khang Hy cần cổ, e thẹn mà nói, tự nhiên là sẽ không quên. Vậy là tốt rồi. Khang Hy ở Tế Huyền bên thai hừ cười. Tế Huyền cảm thấy cả người đều tô, mềm mại nằm liệt Khang Hy trong lòng ngực. Lại có chút thẹn thùng đối Khang Hy nói, hoàng thượng nhưng đối với ta hảo điểm, ta còn nhỏ đâu. Chấm nhất định hảo hảo thương ngươi, tiểu nha đầu. Khang Hy trêu đùa. Nhéo Tế Huyền vành thai nhẹ lay động riêu. Ngự giá dừng lại, bên ngoài truyền đến Lý Đức Toàn thanh âm, vạn tuế ra, tới rồi. Khang Hy buông ra trong lòng ngực Tế Huyền, đối nàng nói, chấm trước đi xuống, ngươi liền đái ở chỗ này, đợi chút đi theo ngự giá cùng nhau đi vào, ân. Hảo. Tế Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Khang Hy, ngoan ngoãn mà lên tiếng. Khang Hy mặt mang sủng nịch sờ sờ Tế Huyền đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tế Huyền tò mò sốc lên minh hoàng sắc mảnh một góc, từ nơi này vọng qua đi. Chỉ nhìn thấy Khang Hy bóng dáng, sau đó chính là một đoàn phi tần, oanh oanh yến yến, tất cả đều là mỹ nữ, thật sự là diễm phúc không cạn, khó trách như vậy nhiều người muốn làm hoàng đế. Phần 17. Hử, nam nhân thúi. Phiên nhân, nhiều như vậy nữ nhân, thật là quá không công bằng. Tế Uyển ăn khởi giấm, tức giận ném xuống mảnh. Mà đứng ở Huệ Phi phía sau Đức Phi trong lúc lơ đãng hướng Ngự Giá nhìn lại liếc mắt một cái, không biết có phải hay không hai mắt của mình hoa, nàng nhìn thấy một con trắng non tay thu đi vào. Minh Hoàng sắc mảnh còn ở hoảng, Đức Phi đôi mắt lóe lóe. Quay lại tầm mắt, ôn nhu ánh mắt một lần nữa dừng ở Khang Hy trên người. Tiếp nhận Vinh Phi nói đầu, đối Khang Hy nói, đúng vậy Hoàng thượng, giận tộ có thể tưởng tượng Hoàng A Mã. Phải không, ha ha, chấm buổi tối đi xem hắn. Khang Hy sung sướng cười, đối với Đức Phi nói. Lại nhìn Đức Phi đĩnh bụng to, quan tâm hỏi, ngươi còn hảo. Hồi Hoàng thượng, thần thiếp hết thể đều hảo, Hoàng Nhi ngoan vô cùng đâu. Đức Phi ôn nhu cười, tay phải mềm nhẹ xoa xoa bụng. Hảo, vậy là tốt rồi. Cái này, một đám người đều ngầm cắn nha, thế nhưng làm Đức Phi rút cái trước. Đồng Hoàng Quý Phi càng là tức giận đến không được, siết chặt khăn, trên mặt vẫn treo ôn nhu cười, đối với Khang Hy săn sóc nói, Hoàng thượng một đường cũng mệt nhọc, vẫn là về trước cùng nghỉ ngơi đi. Khang Hy kéo qua Đồng Hoàng Quý Phi tay, vui mừng vỗ nhẹ nhẹ. Hoàng Quý Phi ngượng ngùng cười, nhưng thật ra tiện sát người khác. Tế Uyển ngồi ở Ngự Giá thượng, tới rồi càn thanh môn sau, xúc lên màn xe, khom lưng từ bên trong dò ra thân mình, hạ Ngự Giá. Cầm chính mình đồ vật, về tới thiên điện. Thanh Chi đã ở thu thập đồ vật. Đã trở lại, người trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi, ta trước đem nơi này rửa sạch một chút. Ta không mệt, cũng tới giúp đỡ thu thập đi. Tế Uyển buông đồ vật, đi vào Thanh Chi bên cạnh hỗ trợ. Hảo. Thanh Chi hướng tới Tế Uyển ôn nhu cười, hai người chi gian khúc mắc cũng coi như là giải. Tế Uyển nhìn nho nhỏ nhà ở, cảm giác đã xa lạ, Thanh Vân đồ vật đã bị thu thập đi rồi, nhà ở đều có vẻ trống trải rất nhiều, này 80 nhiều ngày, thật sự là cảnh còn người mất. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi đắp hương lan tay ở trong điện ghế thái sư ngồi xuống. Ôn nhu nhìn chính mình nổi lên bụng, ngữ khí mềm nhẹ, hương lan, làm người đi thăm thăm, là ai ở Ngự Giá thượng? Hương Lan nghi hoặc ngẩng đầu, hỏi, nương nương, có người ở Ngự Giá thượng? Đức Phi ngữ khí đạm xuống dưới, đi thăm thăm chính là, không tìm được cũng không quan hệ. Là, nương nương. Làm Ngọc Lan đi xem giận tộ, Hoàng thượng nói buổi tối sẽ qua tới, nhớ rõ bị hảo bách hợp mang tới canh, chờ Hoàng thượng tới bưng cho Hoàng thượng uống. Đúng vậy. Càn Thanh Cung. Khang Hy một hồi cung, kính sự phòng người cũng đã bị hảo lục đầu bài, tới rồi thời gian liền tới nhắc nhở Khang Hy. Vạn tuế ra, kính sự phòng người tới, ngài cần phải Lý Đức Toàn ở một bên hỏi. Đi. Đúng vậy. Lý Đức Toàn đối kính sự phòng thái giám phất phất tay, làm người đi xuống. Khang Hy buông trong tay bút, nhắm mắt xoa xoa giữa mày, đi Đức Phi chỗ đó. Là, Hoàng thượng. Long Liên đến Vĩnh Hòa Cung trước, liền thấy Đức Phi đứng ở cửa. Thân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy tiến lên nâng dậy Đức Phi, miễn lễ, ngươi lớn bụng, liền không cần ở bên ngoài đợi, vào đi thôi. Đúng vậy. Thân thiếp làm người bị bách hợp mang tây canh, có thể giảm bớt mệt nhọc, Hoàng thượng cần phải nếm thử. Ngươi có tâm, bưng tới đi. Đức Phi đối phía sau Hương Lan đưa mắt ra hiệu, Hương Lan lập tức đi đoan canh, lại làm Ngọc Lan đem 6 AK mang lại đây. Có tiểu cung nữ đi đến, hành lễ, Hoàng thượng, nương nương, 6 AK tới. Làm hắn bảo đi. Nho nhỏ giận tộ bị bà Vú Năm chậm rãi đi đến, thấy hồi lâu không thấy Hoàng A Mã, có chút xa lạ, nhưng cũng nhớ rõ chính mình ngạch nương lời nói, ngoan ngoan đứng hành lễ, nhi thần cấp Hoàng A Mã thỉnh an. Hơn 2 tuổi hài tử hành lễ đảo hành đến ra dáng ra hình. Khang Hy xem đến tâm tình sung sướng, sinh ra một cổ tử tự hào cảm, với tay, mềm thanh âm, giận tộ đến Hoàng A Mã nơi này tới. Đúng vậy, giận tộ nhưng sẽ biết chữ. Hồi Hoàng A Mã, nhi thần nhận được, còn sẽ bối tam tự kinh đâu. Nói xong, liền đem tam tự kinh bối một lần. Khang Hy vừa lòng gật gật đầu, đối với Đức Phi tán thưởng nói, hài tử ngươi dạy đến hảo. Thân thiếp không dám kể công, là giận tội chăm chỉ. Kia cũng là ngươi dạy đến hảo. Lại ngồi trong chốc lát, Khang Hy xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, mở miệng, canh giờ không còn sớm, chấm liền đi trước. Nói xong, đứng dậy. Thân thiếp cung tiễn Hoàng thượng. Giận tội thật ngoan, thật thế ngạch nương tranh đua. Trở lại trong điện, Đức Phi dắt giận tội tay, khen nói. Chương 25. Ngay kế, thời tiết rất tốt, ánh sáng mặt trời chiếu ở hoàng ngói lưu ly trọng mái vũ điện trên đỉnh, lóe kim sắc quang mang, phá lệ lóa mắt. Tế Uyển đứng ở Càn Thanh cung cửa chờ Khang Hy hạ triều. Mà Khang Hy liền dưới ánh mặt trời hướng tới nơi này đã đi tới. Thấy Tế Uyển khó được ngoan ngoan đứng ở một bên, Khang Hy khỏe môi hơi không thể thấy câu một chút, lại mắt nhìn thẳng đạp bộ đi vào. Tế Uyển túi đầu không có thấy Khang Hy biến hóa, bĩu môi. Hừ. Trở lại trong cung nhìn thấy nhiều như vậy mỹ nhân, liền không để ý tới chính mình. Nay hoàn toàn là vô cớ gây rối, nhiều người như vậy, Khang Hy cũng không hảo đi cùng nàng nói chuyện. Tế Huyền đi theo Lý Đức Toàn phía sau đi vào. Đi xuống đi. Tế Huyền mới vừa đi theo Lý Đức Toàn bước vào đi, liền nghe Khang Hy như vậy một phân phó. Trong lòng thực sự là hủy khuất, quả nhiên, vừa trở về liền không đem chính mình đương hồi sự nhi. Tế Huyền một giận dỗi liền phải trở về đi. Chân mới vừa nâng lên, Khang Hy liền biết nàng muốn làm gì. Tiểu nha đầu lại loạn suy nghĩ, châm thật là dưỡng cái kiểu khí tiểu nha đầu tại bên người. Bất đắc dĩ mở miệng, trở về. Tế Huyền thu hồi chân, đứng ở chỗ đó bất động. Khang Hy liếc liếc mắt một cái đứng ở kia không nhúc nhích Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn đã hiểu, chạy nhanh đi ra ngoài, nhân tiện chi kỷ khép lại cửa điện. Xem Lý Đức Toàn đi ra ngoài, Tế Huyền liền biết chính mình hiểu lầm Khang Hy, có chút chột dạ lấy mũi chân cọ cọ mà, túi đầu cắn môi, chính là không mở miệng. Lại đây. Khang Hy nhấc chân đi đến điện ở giữa trên ngự tòa ngồi xuống, đối Tế Huyền nói. Cái gì thái độ? Tế Huyền trong lòng nói thầm, thân thể lại là thành thành thật thật đi qua. Ở án thư bên đứng yên, ngẩng đầu đối Khang Hy lấy lòng cười, hoàng thượng có gì phân phó? Hừ, chấm nào dám phân phó ngươi, động bất động liền chiều chấm nhăn mặt. Khang Hy khó chịu mở miệng, tiểu nha đầu lá gan càng lúc càng lớn, đến hảo hảo trị trị. Tế Huyền nhìn chằm chằm hắn, gặp mặt thượng cũng nhìn không ra cái gì, nhưng nghe lời này nội dung, có thể thấy được cũng không thật sinh khí. Dù sao tâm còn có điểm hư, không dám chính diện cường, khiến cho hắn nói, xả xả giận. Vì thế Tế Huyền trầm mặc. Khang Hy sụ mặt đợi trong chốc lát, thấy Tế Huyền đứng ở đó chính là không mở miệng, thậm chí trên mặt còn mang theo ý cười, hiển nhiên chính là không đem chấm nói đương hồi sự. Trong lòng phảng phất đổ một hơi, nàng không tiếp tra, chính mình khẩu khí này liền ra không được, thật là không thoải mái. Như thế nào, chấm nói không đúng. Khang Hy nhăn lại mi, ngữ khí càng ngày càng lạnh. Không có, đều là nô tài sai. Thấy lại không nói lời nào, Khang Hy khả năng liền thật sinh khí, Tế Huyền lập tức mở miệng. Thấy nàng nhanh như vậy nhận sai, Khang Hy trong lòng càng không thoải mái, rõ ràng ở bên ngoài một bức ngoan ngoãn bộ dáng, như thế nào vừa đến chấm trước mặt, liền như thế, liền như thế. Đáng giận. Thấy Khang Hy vẻ mặt không vui, Tế Huyền trong lòng buồn cười, lớn như vậy cá nhân, đều bùn tam, còn giống cái cáo kỉnh tiểu hài nhi giống nhau. Hoàng thượng đừng tức giận, đều là ta sai, ta biết sai rồi. Tế Huyền đi qua đi, kéo Khang Hy đặt ở trên án thư tay hướng chính mình trên eo một phóng, thuận thế ngồi ở Khang Hy trên đùi. Lại giơ tay vô hướng về phía Khang Hy mày, không cần những mày, đều có thể kẹp chết môi. Khang Hy kinh ngạc nhìn nàng này một bộ nước chảy mây trôi động tác, thật không biết nên nói cái gì mới hảo. Nhưng kinh nàng như vậy một vỗ, đảo thật vớt phẳng Khang Hy nỗi lòng. Ngươi nha! Chấm bất hòa tiểu nha đầu chấp nhận. Nghĩ nàng vừa rồi động tác, trên mặt lại nhịn không được che kín ý cười, trong lòng nghĩ, tiểu nha đầu thật không e lệ. Xem Khang Hy tiêu khí, Tế Huyền lại bắt đầu được một tức lại muốn tiến một thước, tính khởi nợ cũ tới. Ngẩng khuôn mặt nhỏ, hạnh mục trợn lên, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, rồi nói, hoàng thượng vừa mới nói ta cái gì đâu. Này tức giận bộ dáng nhưng thật ra tiếu lệ thật sự. Khu, như thế nào, chấm nói sai rồi. Khang Hy nâng lên tay quát hạ trước mắt đỉnh tiểu chóp núi. Hử, hoàng thượng nói ta chiều ngài nhăn mặt. Chẳng lẽ không có? Rõ ràng là ngài tiên chiều ta nhăn mặt. Tế Huyền nhăn lại cái mũi, đúng lý hợp tình nói. Chấm khi nào chiều ngươi quan mặt. Chấm liền kém đem ngươi cấp cung đi lên. Không nói lý tiểu nha đầu. Khang Hy bị khuất, hắn cũng không biết chính mình khi nào chiều nàng ném mặt, cảm thấy tiểu nha đầu thật là sẽ đổi trắng thay đen. Hoàng thượng từ ta trước mặt đi qua đi đều không có lý ta. Nàng cũng không dám nói nàng là ăn những cái đó phi tần giấm, rốt cuộc ở cổ đại, đây là không được, ngày thường coi như tình thú ha ha tiểu giấm vẫn là có thể. Khang Hy không biết giận cười, châm thật là bắt người không có biện pháp. Tế Huyền cũng biết này chỉ là một cái cớ, cũng không hề để. Dù sao nói trong lòng thoải mái nhiều. Khang Hy lại cảm thấy chính mình thật là hủy khuất, phát tiết dường như chiều Tế Huyền trên mặt cắn một ngụm, tiểu khí thật sự, một chút khí đều chịu không nổi. Người là cầu sao? Tế Huyền trong lòng kêu, nói đúng không dám nói. Ở Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ, đem trên mặt nước miếng sắt ở hắn long bào thượng. Kia cũng là ngài sủng ra tới, vạn tuế ra là phải đối ta phụ trách. Tế Huyền kiều thanh kiều khí mở miệng. A, ngươi tưởng chấp như thế nào đối với ngươi phụ trách? Ân. Ân, đương nhiên là phải đối ta được rồi. Tế Huyền đôi tay vòng lấy Khang Hy cổ, nhẹ nhàng lay động. Khang Hy chọn hàm mi, không nói chuyện. Xem vẻ mặt của hắn, Tế Huyền ngốc lăng, có ý tứ gì? Hoàng thượng đây là có ý tứ gì? Khang Hy thấy trong lòng ngực người tựa như biến sắc mặt giống nhau, vừa mới còn nghịch ngợm mang theo ý cười mặt, tức khắc nhăn thành một đoàn. Ha, mặt đều nhăn thành bánh bao. Khang Hy ở Tế Huyền hai bên trên mặt nhẹ kéo kéo, trong mắt ý cười giấu đều giấu không được. Hoàng thượng phía trước còn nói sẽ vẫn luôn sùng ta, nguyên lai đều là gạt ta. Nam nhân miệng, gạt người quỷ. Được rồi, như vậy tiểu, chấm nếu là không sủng ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ân. Hử, ta đây liền không thích ngươi. Tế Uyển nhỏ giọng nói thầm. Nói cái gì? Khang Hy nguy hiểm thanh âm ở bên tai vang lên. Ta nói, hoàng thượng không sủng ta, ta cũng thích hoàng thượng, nhưng hoàng thượng sẽ sủng ta đúng hay không? A Khang Hy cười lạnh một tiếng, cho rằng ta không nghe được đâu. Chấm đêm nay hảo hảo sủng ngươi. Khang Hy ở Tế Uyển bên tai nhẹ thở ra này một câu. Tế Uyển xấu hổ đến chừng mắt nhìn Khang Hy liếc mắt một cái, nói cái gì đều nói. Làm cho nàng đối hôm nay buổi tối đều có chút sợ hãi, chính là trong lòng, lại có điểm chờ mong. Đều là Khang Hy sắc đẹp lầm người. Vĩnh Hòa Cung. Đức Phi mới từ cảnh nhân cung trở về, Hương Lan cẩn thận đỡ Đức Phi ở trên giường ngồi xuống. Thế nào? Đức Phi mở miệng hỏi. Nương nương, ngự tiền người đều hỏi không ra tới cái gì, chỉ từ khắc tùy hầu thái giám chỗ đó hỏi ra tới điểm đồ vật, người nọ hẳn là ngự tiền cung nữ. Ngự tiền cung nữ? Xem ra chính là kêu Ô Nhã Tế Uyển. A, phía trước xem Huệ Phi liền rất kiên kỵ, xem ra cũng là cái có bản lĩnh. Nương nương, còn nghe được vài món đông tuần trong lúc phát sinh sự tình. Nga. Kia viên quý nhân không biết như thế nào chọc giận hoàng thượng, bị hoàng thượng cấm túc một đoạn thời gian. Còn có một vị ngự tiền cung nữ bị ban chết. Viên quý nhân kia đầu góc chọc tới hoàng thượng nhưng thật ra không hiếm lạ, kia ngự tiền cung nữ là phạm vào chuyện gì. Đức Phi nhăn lại mi, cảm giác có cái gì thoát ly chính mình khống chế. Nghe nói cùng kia Ô Nhã Tế Uyển có quan hệ, khá vậy không biết rốt cuộc là chuyện như thế nào. Người đi hảo hảo tra một tra cái này Ô Nhã Tế Uyển. Đúng vậy. Chương 26. Phần 18. Màn đêm buông xuống, ở buổi sáng Khang Hy nói xong câu nói kia sau. Tế Uyển đã trong lòng biết rõ ràng đêm nay sẽ phát sinh sự tình gì, này dẫn tới nàng lúc sau đối mặt Khang Hy luôn có chút không được tự nhiên. Tế Uyển, có thái giám tới truyền lời, hoàng thượng tuyên ngươi đi Cản Thành cung hầu hạ dùng nữa. Thanh Chi đi đến trong phòng, đối Tế Uyển nói. Ân. Tế Uyển có chút khẩn trương, nàng bị ma quỷ ám ảnh ở ngoài miệng lau một tầng son môi, phấn nộn môi có vẻ càng thêm mê người. Tế Uyển đi đến Cản Thành cung cửa khi mới ý thức được chính mình làm cái gì, nhéo lên khăn tưởng đem son môi lau. Nhưng tưởng tượng, ta đổ lại không nhiều lắm, nhan sắc cũng không thâm, hắn khẳng định nhìn không ra tới. Ở cửa xoa xoa trên người xiêm y rỉ, lúc này mới đi vào. Trong điện, Khang Hy ngồi ở thiện trước bàn, chỉ có Lý Đức Toàn một người ở bên trong hầu hạ Khang Hy. Tế Uyển vừa tiến đến, Khang Hy liền nhìn chằm chằm Tế Uyển, Tế Uyển có chút không được tự nhiên, tổng cảm giác Khang Hy ở nhìn chằm chằm nàng ngôi, không được tự nhiên mím môi, trong lòng hối hận không có đem nó lau. Lần đầu tiên đối trên bàn mỹ thực không có bao lớn hứng thú. Khang Hy thật không có chú ý tới Tế Uyển lau son môi, chỉ là cảm thấy tiểu nha đầu quái quái. Lại đây bồi chấm dùng nữa. Không có nhìn ra cái gì, Khang Hy chỉ vào bên cạnh ghế đối Tế Uyển nói. Ân. Tế Uyển đi qua đi ngồi xuống. Khang Hy có Lý Đức Toàn hầu hạ, cũng không cần chính mình làm cái gì. Trời đất bao la, mỹ thực lớn nhất. Tế Uyển ở trong lòng an ủi chính mình, áp xuống trong lòng biến hữu, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu hưởng thụ trước mắt mỹ thực. Ân này loại nước cá phiến thật không sai. Minh Châu đậu hủ cùng lá sen gà cũng ăn ngon. Nhưng suy xét đến buổi tối sự tình, Tế Uyển cũng không ăn quá nhiều, vạn nhất ở trước mặt hoàng thượng xấu mặt liền không hảo. Tế Uyển trong lòng có việc, Khang Hy lại là cái ở dùng bữa là không thế nào người nói chuyện, này đốn thiện dùng đến nhưng thật ra an tĩnh. Làm sao vậy? Xem Tế Uyển cả đêm thất thần, Khang Hy quan tâm hỏi một câu. Tế Uyển che che giấu giấu nói một câu, không như thế nào. Xem nàng bộ dáng này chính là có việc, lại nghĩ đến nàng vừa tiến đến liền có chút quái quái. Dùng nữa cũng dùng đến không nhiều lắm, lúc này vành thai đều đỏ, Khang Hy nếu là còn không biết là chuyện gì, cũng thẹn đương cái này hoàng đế. Khang Hy chơi xấu hỏi một câu, thẹn thùng. Tế Uyển ra vẻ chấn định, giấu đầu lòi đuôi, hoàng thượng đang nói cái gì? Ta vì cái gì phải thẹn thùng? A, ngươi nói đi. Ta không biết. Phải không? Ngươi đợi chút sẽ biết, chấm đi trước tắm gội, tại đây chờ chấm. Khang Hy hơi hơi khom lưng tiến đến Tế Uyển bên thai, mỉm cười thấp giọng nói. Không chờ Tế Uyển phản ứng lại đây, Khang Hy liền sải bước hướng tắm gội phòng đi đến. Hống, một tiếng, Tế Uyển cả người đều thiêu đỏ, dậm chân một cái, lại dùng tay vô vô mặt, tưởng đem trên mặt nhiệt độ giáng xuống đi. Không có việc gì, không có việc gì, này có cái gì hảo thẹn thùng, chuyện sớm hay muộn cứ như vậy. Tế Uyển cho chính mình làm một hồi lâu tâm lý xây dựng, trên người nhiệt độ mới hàng một chút. Kết quả chờ nhìn đến Khang Hy ăn mặc minh hoàng sắc trung y liễu vừa ra tới, Tế Uyển làm tâm lý xây dựng toàn bộ mất đi hiệu lực. Tế Uyển xoay người không xem hắn, cảm thấy chính mình thật là quá mất mặt, chính mình phản ứng giống như là bị hắn cấp dụ hoặc. Chính là phía sau đột nhiên dán lên một khối ấm áp thân mình, còn mang theo hơi nước. Long tiên hương hương vị phía sau tiếp trước dũng manh vào xoang mũi. Khang Hy từ phía sau vây quanh được Tế Uyển, "Uyển Uyển, đêm nay thị tẩm tốt không?" Cảm nhận được phía sau người ta nói lời nói khi lồng ngực chấn động, Tế Uyển tim đập cũng càng ngày càng kịch liệt, lỗ tai chỉ có thể nghe được tim đập đông, đông, đông thanh âm, không biết khi nào, chính mình lên tiếng hảo. Tế Uyển bị Khang Hy một phen chặn ngang bế lên, hướng giường đi đến. Khang Hy đưa lưng về phía ám vàng ánh nến, dôi tay buông minh hoàng sắc màn, Tế Uyển một trận hoảng hốt, vừa định mở miệng, trên người người liền đè ép xuống dưới. Tế Uyển trong đầu một mảnh hỗn độn, bị động đi theo Khang Hy. Tế Uyển nâng lên cánh tay ngọc bám lấy Khang Hy cổ, khẩn trương lại ngượng ngùng nói, "Vạn tuế ra, ta sợ hãi." Nhìn dưới thân người vẻ mặt kiều mị, Thủy Doanh Doanh đôi mắt khẩn cầu nhìn chính mình, Khang Hy hô hấp càng nóng rực vài phần, Khang Hy ôn nhu ở Tế Uyển trên mặt trấn an khẽ hôn, thanh âm trầm thấp mất tiếng, "Ngoan, không phải sợ, chấm sẽ ôn nhu chút." "Ân." Dương gian nữ tử yêu kiều rên rỉ cùng nam nhân gầm nhẹ thẳng đến giờ tí chính mới đình chỉ. Xuân hương trường ấm, một thất kiểu diễm. Lý Đức Toàn đứng ở ngoài phòng, hạp con người, trong lòng lại là cực kỳ không bình tĩnh. Hoàng thượng vẫn luôn cực kỳ khắc chế chính mình, giống nhau buổi tối chỉ kêu một lần thủy, hứng thú cao khi, cũng chỉ kêu hai lần thủy, chính là đêm nay lại kêu ba lần, thật sự là lệnh người ngạc nhiên. Khang Hy giờ dần chính tỉnh lại, thấy trong lòng ngực đang ngủ ngon lành Tế Uyển, thỏa mãn ở Tế Uyển mắt thượng hôn một cái, đem người ôm càng khẩn. Tế Uyển mí mắt giật giật, chậm rãi mở con người. Hoàng thượng, Tế Uyển ách thanh âm. Khang Hy vừa nghe, thấy Tế Uyển giọng nói đều ách, đau lòng đến không được, còn sớm, ngủ tiếp một lát. Tối hôm qua, chính mình thật sự không nhịn xuống, tốt nhiều chút. Đau. Tế Uyển ngâm khẽ. Nơi nào đau? Ân. Đau địa phương Tế Uyển nơi nào không biết xấu hổ nói ra, chỉ hồng một khuôn mặt, không nói lời nào. Cái này Khang Hy cũng biết, chấm nhìn xem. Nói liền phải hướng trong chăn toản. Không cần. Thật sự quá mức thẹn thùng. Tế Uyển vội vàng ra tiếng cự tuyệt. Khang Hy không để ý tới, lập tức túi xuống thân mình, cẩn thận quan sát sẽ. Ra tới thấy Tế Uyển xấu hổ đến ra thủy hai trong mắt, Khang Hy chạy nhanh ra tiếng, chấm tối hôm qua đều xem toàn, hiện tại cản cũng cản không kịp. Đều xưng lên, chấm đợi lát nữa làm người lấy dự tới. Không cần. Tế Uyển xấu hổ buồn bực, để cho người khác đã biết chính mình còn như thế nào gặp người. Tế Uyển đem chính mình vùi vào Khang Hy trong lòng ngực, và hắn giận, đều do Hoàng thượng, đều nói từ bỏ. Vỗ nhẹ Tế Uyển bối, ôn nhu nói, quái chấm không nhịn xuống, Uyển Uyển quá mức ngon miệng. Chính mình tối hôm qua đích sắc không có khắc chế, không nghĩ tới tiểu nha đầu như thế mê người. Eo đau, Hoàng thượng xoa xoa. Tế Uyển vừa động, eo đau vô cùng, đem Khang Hy tay đắp ở chính mình trên eo, thử nói. Khang Hy nhận mệnh cấp Tế Uyển xoa eo. Xoa xoa, Khang Hy liền tâm viên ý mã lên, thủ hạ ra thịt thật sự là tinh tế thoải mái vô cùng. Chính là thượng triều canh giờ cũng mau tới rồi. Tiểu nha đầu thân mình cũng không chịu nổi, đành phải nhịn xuống. Hoàng thượng, nên nổi lên. Lý Đức Toàn thanh âm đúng lúc vang lên. Khang Hy phun ra một hơi, chạy nhanh thu hồi tay. Đối với trong lòng ngực người ta nói nói, chấm đi thượng triều, ngươi ngủ tiếp một lát. Ân. Xem nàng nũng nịu tiểu bộ dáng, không nhịn xuống lại hôn một cái, lúc này mới xuống giường. Đem màn hợp hảo, lúc này mới làm người tiến vào. Ở cung nữ hầu hạ hạ mặc tốt long bào, Khang Hy đối với một bên Lý Đức Toàn nói. Chờ nàng tỉnh liền ban bố ý chỉ là, Hoàng thượng. Một lát sau, nhớ tới cái gì, Khang Hy lại phân phó nói, tìm mấy cái tốt đi hầu hạ nàng. Hắn sợ tiểu nha đầu quá đơn thuần bị khi dễ, tưởng vẫn luôn đặt ở chính mình mí mắt phía dưới nhìn, chính là như vậy đối nàng không tốt. Đúng vậy. Lý Đức Toàn đã thấy nhiều không trách, vì vị này, Hoàng thượng thật là cái gì nên làm không nên làm đều làm. Chương 27. Tế Uyển một giấc này ngủ đến giờ thìn mạt mới tỉnh, thật sự quá mệt mỏi. T. Đau quá, eo mau chặt đứt. Xú Khang Hy, nói ôn nhu điểm, quả nhiên nam nhân ở trên giường lời nói đều là không thể tin. Cô nương, ngài tỉnh. Một cái cung nữ đi đến. Nghe thấy thanh âm, Tế Uyển hoảng sợ, chạy nhanh lấy chăn đem chính mình che khuất, này vừa động, cả người đều phải tan thành từng mảnh. Khang Hy cái này đại móng heo, chính mình hưởng thụ xong rồi cũng không biết cho ta mặc xong quần áo. Tế Uyển trong lòng phung tảo. Che hảo mới lui tới người nhìn lại nhìn qua rất thành thục, cũng hiểu vị. Thấy chính mình động tác cũng không có gì phản ứng. Nhưng là nàng ở Càn Thanh Cung không có gặp qua người này. Ngươi là? Nô tài là Lước, là Lý Tổng Quản Phái tới hầu hạ cô nương. Ngươi phía trước ở nơi nào đương trị? Nô tài nguyên là Ý Tĩnh Đại Quý Phi chỗ cung nữ, 13 năm, Ý Tĩnh Đại Quý Phi hoang thệ, nô tài liền ở Ngự Thiện Phòng đương trị. Ngự Thiện Phòng. Vậy ngươi có phải hay không sẽ nấu cơm đồ ăn cùng điểm tâm? Hồi cô nương, nô tài sẽ. Nghe được khẳng định hồi đáp. Tế Uyển vui vẻ híp mắt nở nụ cười, cảm thấy Hoàng thượng thật là quá hiểu chính mình. Đột nhiên nghĩ đến, chính mình tạm thời cũng sẽ không có quá cao vị phân, vậy sẽ không có phòng bếp nhỏ, vẫn là chỉ có thể ăn Ngự Thiện phòng đồ ăn, tức khắc héo xuống dưới. Xem ra vẫn là muốn nỗ lực hướng lên trên bò a. Thấy Tế Huyền lâm vào chính mình suy nghĩ, là lướt mở miệng, cô nương chạy nhanh thu thập rửa mặt đi, Lý Tổng Quản có thánh dụ muốn ban. Tế Huyền hiểu được, hẳn là Khang Hy phải cho chính mình vị phân. Lập tức cũng không trì hoãn, làm là lướt cho chính mình tìm một bộ quần áo lại đây. Cô nương, xiêm y đã bị hảo, còn có hoàng thượng phân phó thuốc mỡ, nô tài hầu hạ ngài mạt dược thay quần áo đi. Không cần, không cần, ta chính mình tới. Tế Huyền mặt trướng đến đỏ bừng, chê cười, loại địa phương kia như thế nào không biết xấu hổ để cho người khác xem, nữ cũng không được. Này một thân chật vật nếu là cấp người ngoài thấy được, ta còn muốn không biết xấu hổ. Đúng vậy. Tế Huyền làm là lướt đi ra ngoài, chính mình mắc cỡ đỏ mặt bôi lên thuốc mỡ, lại chịu đựng đau mặc tốt tiếm, trung y yề, tiếp nhận xiêm y yề, phát hiện đã không phải cung nữ phục, là một kiện màu hồng nhạt trang phục phụ nữ mãn thanh, thêu tảng lớn hoa sen, tinh xảo đẹp cực kỳ. Hi hi, rốt cuộc có thể trang điểm chính mình. Quả nhiên qua không bao lâu, Lý Đức Toàn liền tới đây. Hoàng thượng có chỉ, Ô Nhã thị Tế Huyền nhu ra thuộc thuận, phong tư nhã duyệt, đoan trang thục duệ, ung cùng tùy thuần, thâm an ủi châm tâm. Thức phong làm thường ở, ban cư thừa càn cung. Tế Huyền quy khái đầu, tạ chủ long ân. Thứ nay về sau nàng cũng là hậu cung một viên, ha ha. Lý Đức Toàn ban xong chỉ, tức khắc thay vẻ mặt tươi cười, chúc mừng tiểu chủ, thừa càn cung đã thu thập hảo, tiểu chủ tùy thời có thể qua đi. Cảm tạ Lý Tổng Quản. Tiểu chủ khách khí. Lý Đức Toàn cong cong lưng, sau này vị này chính là muốn trọng điểm coi chừng. Nô tài còn muốn đi hồi bẩm hoàng thượng, liền đi trước. Lý Tổng Quản đi thong thả. Là lướt, chúng ta đi thu thập đồ vật đi. Là, tiểu chủ. Đi vào giáp phòng, Thanh Chi đang ở bên trong, nàng tự nhiên cũng là biết Tế Huyền bị phong làm thường ở tin tức, nhìn thấy Tế Huyền, chạy nhanh không mình hành lễ. Nô tài cấp tiểu chủ thỉnh an. Tỷ tỷ không cần đa lễ. Tế Huyền nâng dậy Thanh Chi. Tiểu chủ, đây là hẳn là. Thanh Chi lại cẩn thận nhìn Tế Huyền, quả nhiên mặc vào trang phục phụ nữ mãn thanh, cả người đều càng lượng lệ chút. Tiểu chủ sau này, muốn càng thêm cẩn thận hành sự, vào hậu cung liền cùng phía trước bất đồng, hậu cung người đều không phải thiện tra. Tạ tỷ tỷ cùng ta nói này đó, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào. Thỉnh tiểu chủ thứ nô tài nói câu trong lòng lời nói, tiểu chủ thân phận so ra kém người khác, đối thượng địa vị cao phi tần tự nhiên không có bao lớn cạnh tranh lực. Còn nữa, tiểu chủ dung mạo như thế xuất chúng, hoàng thượng cũng thích ngài, ngài tự nhiên là hậu cung mọi người cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ở nô tài xem ra, hoàng thượng dễ dàng có mới nối cũ, là dựa vào không được, chỉ có bò đến địa vị cao, sinh hạ hoàng tử, tiểu chủ mới có thể tại hậu cung trung lập đủ. Thanh Chi là thật sự thành thật với nhau đối Tế Huyền nói như vậy một phen lời nói. Cùng Tế Huyền ở chung lâu như vậy, nàng nhìn ra được tới, Tế Huyền đối hoàng thượng là động chân tình, chính là tại hậu cung đây là nhất không được, hiện tại hoàng thượng thích Tế Huyền, đối nàng hảo, có thể sau đâu, bên người hoàng thượng không ngừng có tân nhân, khó bảo toàn nào một ngày liền đã quên Tế Huyền. Nghe xong lời này, Tế Huyền trầm mặc, nàng biết Thanh Chi là vì chính mình hảo, nhưng là nàng tin tưởng chính mình, nàng nhất định sẽ không rơi xuống cái loại tình trạng này. Không phải nàng mù quáng tự tin, nàng chính là có loại cảm giác này, nàng sẽ trở thành hậu cung chung nhất độc đáo nhất lóa mắt một cái, làm Khang Hy chỉ có thể thấy chính mình. Nghĩ vậy, Tế Huyền giơ lên một mặt Tế Huyền lóa mắt trương dương cười, tỷ tỷ tin tưởng ta liền hảo. Ân, cười hàm chứa lo lắng. Ta không phải không tin ngươi, chỉ là ngươi còn nhỏ. Chưa thấy qua hậu cung tranh đấu tàn khốc. Phần 19. Thu thập xong đồ vật, Tế Huyền không có vội vã đi thừa càn cung, nàng làm là lướt hãy đi trước thu thập, chính mình ở Càn Thành cung chờ Khang Hy, rốt cuộc về sau đi đến thừa càn cung, thấy Khang Hy cơ hội liền ít đi. Khang Hy ở Nam Thư phòng xử lý chính vụ, Tế Huyền tùy ý tìm quyển sách, vẫn là Tư Trị Thông Giám, nằm nghiêng ở giường nệm thượng xem. Nàng phát hiện chính mình thật nhiều tự đều không nhận biết, xem cũng xem không hiểu, phiên vài cái liền lại ngủ rồi. Tế Huyền tỉnh ngủ khi đều đã buổi trưa. Sảng. Tế Huyền tưởng lười nhác vươn vai, tay mới vừa nâng lên tới liền đánh tới người. Mở mắt ra, thấy Khang Hy liền ngồi ở một bên. Khang Hy nắm lấy Tế Huyền thủ đoạn, nhẹ nhàng vuốt ve vài cái. Tỉnh, còn đau không? Tế Huyền xấu hổ buồn bực, rút về tay, không, không đau. A thẹn thùng cái gì? Khang Hy đem người nửa bế lên tới, làm Tế Huyền nửa nằm ở chính mình trong lòng ngực. Chấm hỏi ngươi eo đâu, ngươi nghĩ đến đâu đi, ân. Khang Hy trầm thấp thanh âm, hắn tối hôm qua phát hiện Tế Huyền đối hắn nói như vậy lời nói rất là mẫn cảm. Tế Huyền trong lòng xấu hổ đến không được, tuy rằng nàng biết Khang Hy là cố ý đậu nàng, nhưng nàng mới không có Khang Hy như vậy ra mặt dày đâu. Là không đau a, ngươi nghĩ đến đâu đi. Tế Uyển dỗi trở về. Không lớn không nhỏ, nói như thế nào chấm đâu. Tế Uyển trong lòng vui vẻ, đề tài rời đi. Ân, là so với ta lớn rất nhiều. Nhỏ giọng nói thầm. Trường năng lực A, liền chấm đều dám ghét bỏ. Khang Hy mắt lạnh liếc Tế Uyển. Nào có, hoàng thượng đối ta tốt như vậy, Tế Uyển thích nhất hoàng thượng. Tế Uyển thuận thế leo lên Khang Hy cổ, đem cả người nhét vào trong lòng ngực hắn, ở Khang Hy trên môi vang dội hôn một cái. Khang Hy nhìn chằm chằm Tế Uyển môi, tính ngươi có điểm lương tâm, nhưng còn chưa đủ. Trực tiếp túi đầu hôn đi xuống. Tế Uyển cũng nhiệt tình đáp lại, sau nửa canh giờ hai người mới không tha tách ra. Hoàng thượng! Ân, ta đi Thừa Càn cung liền không thể thường xuyên thấy hoàng thượng có thể hay không tưởng ta. Khang Hy không chính diện trả lời, chỉ ý vị thâm trường nói như vậy một câu, tiểu khí nha đầu đi rồi, chấm đã có thể nhẹ nhàng. Tế Uyển ngẩng đầu hung tợn nhìn chằm chằm Khang Hy. Xem Tế Uyển như vậy, Khang Hy mới thỏa mãn, chậm gì gì mở miệng, nhưng chấm đều thói quen, không nghĩ nhẹ nhàng làm sao bây giờ. Tế Uyển bất mãn chủ ý hạ Khang Hy, hoàng thượng liền sẽ đậu ta. Nhưng trong lòng vẫn là mỹ tư tư. Hai người lại đãi nửa canh giờ. Ngươi đi Thừa Càn cung dọn dẹp một chút, chấm đêm nay đi xem ngươi. Ân. Vĩnh Hòa cung. Kia cung nữ nhưng thật ra hảo bản lĩnh, một hồi cung đã bị phong làm thường ở. Đức Phi hử cười nói. Nương nương, y đi nô tài xem, kia thường ở cũng bất quá lấy sắc thờ người mà thôi. A Đức Phi trong mắt hiện lên tinh quang. Làm Ngọc Lan bị điểm lễ đưa qua đi. Đúng vậy. Chương 28. Thừa Càn cung. Thừa Càn cung trước mắt có bố quý nhân, Thạch Thường ở cùng Diệu Đáp ứng ba người. Bố quý nhân cùng Diệu Đáp ứng ở tại sau điện, Thạch Thường ở trụ tây phối điện. Này ba người tại hậu cung chung không có gì tồn tại cảm, chỉ có bố quý nhân dưới trướng có Tam công chúa đoan trang trầm tĩnh công chúa. Tế Uyển trụ đông điện thờ phụ, nàng hiện giờ vì thường ở, ấn lệ có ba vị cung nữ, ba vị tiểu thái giám hầu hạ. Tế Uyển ngồi ở trong điện ghế, trên tay bưng là lướt phao trà, tinh tế nhấm nháp. Phía dưới đứng hai cái cung nữ cùng ba gã thái giám. Trong điện thập phần an tĩnh, chỉ có Tế Uyển khẩy nắp trà thanh thúy tiếng vang. Thân phận của nàng không cao, phía dưới người khó tránh khỏi có chút tiểu tâm tư, chỉ có thể cho bọn hắn cái ra vai phủ đầu, làm cho bọn họ minh bạch chính mình cũng không phải là dễ ứng phó. Cảm thấy thời gian đủ rồi, Tế Uyển hơi hơi ý bảo một bên là lướt. Là lướt thực mau lĩnh hội Tế Uyển ý tứ. Đi đến này đó nô tài nghiêng phía trước, trên mặt nghiêm túc, các ngươi một đám hướng tiểu chủ giới thiệu chính mình. Đứng ở bên trái viên mặt cung nữ trước mở miệng, nô tài Đông Mai, 18 năm tiến cung, năm nay 16, nguyên ở Quảng Chữ Tư Trà Kho làm việc. Tế Uyển gật gật đầu, này cung nữ nhìn nhưng thật ra ổn trọng. Nô tài Xuân Nguyệt, 19 năm tiến cung, năm nay 15, nguyên ở Quảng Chữ Tư Kim Chỉ Phòng làm việc. Nhưng sẽ làm theo sống, siêm y đi hề. Tế Uyển vấn đề. Hồi tiểu chủ, nô tài sẽ làm. Tế Uyển vừa lòng gật đầu, không tồi. Cung nữ giới thiệu xong, Tế Uyển nhìn về phía phía dưới tiểu thái giám, cái thứ nhất tiểu thái giám thoạt nhìn quen mắt thực, nhưng không nhớ rõ ở đâu thấy qua. Nô tài tiểu lâm tử, nguyên ở Càn Thanh cung đoan trang điện làm việc. Tế Uyển cái này nhớ tới, này tiểu lâm tử chính là đông tuần trên đường kêu chính mình đi ngự giá thượng cái kia tiểu thái giám. Hoàng thượng người, cũng là cái như dùng. Nô tài tiểu lý tử, nguyên ở ngự hoa viên làm việc. Nô tài tiểu việt vui, nguyên liền ở Thừa Càn cung làm việc. Tế Uyển đem trên tay chung trà hướng trên bàn một phóng, khái ra thanh âm làm thuộc hạ trong lòng nhảy dựng. Bổn tiểu chủ ngày thường nhất hảo ở chung, phạm vào điểm tiểu sai bổn tiểu chủ cũng sẽ không đem các ngươi thế nào, nhưng nếu là phạm vào kiêng kỵ, phản bội bổn tiểu chủ, vậy sẽ không như vậy dễ nói chuyện, đảo khi thận hình tư chính là các ngươi tốt nhất nơi đi. Phải nhớ đến, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, tưởng một người hầu nhị chủ nhưng không đơn giản như vậy. Trong lòng mọi người dùng mình, đảo cũng không ai có nhị tâm, chỉ là cảm thấy có thể từ cung nữ bò đến thường ở vị trí, quả không phải cái đơn giản. Nhưng là làm nô tài cũng nguyện ý đi theo như vậy chủ tử, chỉ có chủ tử lợi hại, các nàng này đó làm nô tài mới có thể hảo. Tế Uyển nhìn kỹ xem những người này phản ứng, trên mặt đến nhìn không ra cái gì tới. Là lướt nàng nhưng thật ra tín nhiệm, phía dưới những người này cũng chỉ có thể lâu ngày thấy lòng người. Nô tài chắc chắn tận tâm tận lực hầu hạ tiểu chủ, tuyệt không phản bội. Một đám người cùng kêu lên nói. Vậy là tốt rồi. Đông Mai, Xuân Nguyệt. Nô tài ở. Từ nay về sau Đông Mai đã kêu đậu đỏ, Xuân Nguyệt kêu xúc sắc đi. Đây cũng là nàng lâm thời nảy lòng tham, nhìn là lướt liền nghĩ tới Ôn Đình Quân là lướt xúc sắc gan đậu đỏ, tận xương tương tư có biết không. Liền dứt khoát đem này hai cái cung nữ tên sửa lại, thấu một bộ, cũng thể nghiệm một chút trong tiểu thuyết phi tần cấp cung nữ đổi tên là thú. Tạ tiểu chủ ban danh. Đậu đỏ cùng xúc sắc đi theo là lướt, tiểu lý tử cùng tiểu việc vui đi theo tiểu lâm tử. Đúng vậy. Đêm này đó bọn nô tài giản xếp hảo, Tế Uyển lại muốn bắt đầu xử lý này hậu cung người vụ. Tiểu chủ, ngài không ở khi, hậu cung rất nhiều phi tần đều tặng lễ lại đây, bố quý nhân cùng Thạch Thường ở cũng lại đây bái phỏng, thấy ngài không ở liền rời đi. Là lướt đem ngày này sự tình hướng Tế Uyển bẩm báo. Vài thứ kia ngươi kiểm tra sau liền để vào nhà kho đi, phải nhớ lục hảo. Về sau muốn còn nhân tình liền ấn cái này tới. Ai, chính mình vẫn là cái người nghèo a, đến rửa Khang Hy cứu tế. Đến nỗi bố quý nhân cùng Thạch Thường ở, nguyên cũng là ta nên đi bái phòng các nàng, ngày mai sáng sớm lại đi đi. Là, tiểu chủ. Còn có, phía dưới nô tài ngươi cũng phụ trách nhìn chằm chằm chút, kia tiểu lâm tử nhưng thật ra đáng giá tín nhiệm. Là, tiểu chủ, nô tài sẽ nhiều hơn chú ý. Như vậy một ngày xem xuống dưới, này Ô Nhã Thường ở là cái thông minh, khó trách chịu hoàng thượng sủng ái, đảo cũng đáng đến chính mình đi tận tâm hầu hạ. Là lướt nghĩ thầm. Duyên Hy Cung. Huệ Phi đã tạp nát vài cái bình hoa, nàng ngồi ở chủ vị thượng, trong miệng mắng, hồ mị tử. Nương nương, ngài không cần tức giận, lại như thế nào, kia Ô Nhã Thường ở cũng chỉ là cái thân phận đê tiện cung nữ mà thôi, là vạn sẽ không lướt qua nương nương. Buồn cung chính là không mừng nàng một bộ hồ ly tinh dạng. Nương nương, không phải còn có cẩm đáp ứng sao, nàng chính là đối kia Ô Nhã Thường ở tràn ngập địch ý. A, nói chính là, đảo cũng không cần buồn cung động thủ. Tới rồi bữa tối thời gian, tiểu lâm tử đến thiện phòng để tới bữa tối. Thường ở thức ăn thật không tính quá hảo, nhưng là chính mình xem như hoàng thượng tân sủng, thiện phòng người hiện tại cũng định bợ, tặng hai phân thường ở phân lệ ngoại đồ ăn, còn có một mâm trái cây, có đảo cùng phiên thạch liệu. Nhưng Tế Uyển làm theo không ăn quá nhiều, bởi vì đêm nay hoàng thượng sẽ qua tới. Dựa theo cung quy tới nói, chính mình cái này thân phận hẳn là muốn tới Càn Thanh Cung đi thị tẩm, chính là Khang Hy chính mình nói đến thừa Càn Cung xem chính mình, hẳn là sẽ không có chuyện gì đi. Cơm nước xong, Tế Uyển đứng ở án thư trước luyện tự tiêu thực. Tế Uyển hôm nay làm là lướt tìm Tam Tự Kinh cùng Thiên Tự Văn chờ thư, chuẩn bị học tập chữ Hán. Bởi vì hôm nay xem tư trị thông giám phát hiện chính mình thật nhiều tự không nhận biết, hiện đại chữ giản thể cùng chữ phồn thể hoàn toàn không khớp. Nàng phía trước còn tưởng rằng chính mình không cần lo lắng Hán ngữ cho nên không thỉnh người giáo, xem ra chính mình là quá mù quáng tự tin. Đang làm gì? Trong sáng giọng nam vang lên, Tế Uyển kinh ngạc ngẩng đầu. Hoàng thượng! Tế Uyển buông bút, vui vẻ chiều Khang Hy đi đến. Tế Uyển đi qua đi giữ chặt Khang Hy tay, hai người kề tại cùng nhau. Đi theo phía sau là lướt chạy nhanh hành lễ, nhìn đến nhà mình tiểu chủ kiến đến hoàng thượng cũng không thỉnh an, hoàng thượng cũng không có phản ứng vẻ mặt tập mãi thành thói quen bộ dáng. Là lướt trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhất thời sững sờ ở nơi đó. Là lướt. Là lướt. Tế Uyển xem là lướt không có phản ứng lại hô một tiếng. Tiểu chủ. Là lướt một thân mồ hôi lạnh, cư nhiên ở trước mặt hoàng thượng liền phạm sai lầm. Là lướt hướng lên trên trộm ngắm liếc mắt một cái, hoàng thượng biểu tình quả nhiên không tốt lắm. Người đi pha trà. Đúng vậy. Khang Hy ôm lấy Tế Uyển ở giường nệm ngồi hạ. Bên người nô tài còn tận tâm. Khang Hy không chút để ý hỏi. Khá tốt. Cảm ơn hoàng thượng. Nàng biết nếu không phải hoàng thượng mở miệng, Lý Đức Toàn cũng sẽ không giúp nàng tuyển cung nữ thái giám. Ở nơi này còn thích ứng. Khang Hy nhìn quanh một vòng, cảm thấy vẫn là có chút đơn sơ, hắn đến làm người hảo hảo bố trí một chút. Nơi này khá tốt, rất lớn. So với phía trước trụ giáp phòng cần phải khá hơn nhiều, cũng coi như là ở trong cung có cái ra. Giọng nói vừa chuyển, mang theo ủy khuất, nhưng là ta không thích ứng. Vì sao? Bởi vì nơi này không có hoàng thượng nha. Tế Uyển đáng thương hề hề nhìn Khang Hy. Trong một góc Lý Đức Toàn nghe được, mí mắt nháy mắt, này Ô Nhã tiểu chủ cũng quá sẽ nói. Khang Hy bị tiểu nha đầu cấp lấy lòng đến, tâm tình cực hảo hỏi, kia làm sao bây giờ? Chương 29. Hoàng thượng cảm thấy nên làm cái gì bây giờ? Tế Uyển mong đợi nhìn Khang Hy. Trâm cảm thấy xem nàng tiểu bộ dáng liền tưởng đậu đậu nàng, nàng tạc ma bộ dáng nhất thú vị. Ân. Trâm cũng không có biện pháp. Hoàng thượng như thế nào sẽ không có cách nào? Quả nhiên tặc mau. Ta Tế Uyển vội vàng ngừng muốn bật thốt lên nói, thay một bộ ôn nhu bộ dáng, thục nữ ngồi xong. Bởi vì là lướt bưng trà vào được, nàng cần phải ở dưới người trước mặt duy trì một cái hảo hình tượng. Khang Hy kỳ quái nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, chợt bật cười. Ha ha ha. Tế Uyển biết hắn đang cười cái gì, trong lòng xấu hổ buồn bực. Dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, hoàng thượng đang cười cái gì? Có không cùng tần thiếp nói. Một bên là lướt thật đúng là không hiểu ra sao, không hiểu được hai vị này chủ tử ở làm chút cái gì, nhưng nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy cùng chính mình có quan hệ. Khang Hy thật là cả người nổi da gà đều đi lên, tiểu nha đầu đầu góc thật là không biết suy nghĩ cái gì. Xem tiểu nha đầu bộ dáng này quả thực chính là ở tra tân chính mình, Khang Hy dứt khoát làm trong phòng nô tài đều lui xuống. Được rồi, đừng trang. Tế Uyển thẹn quá thành giận, cảm thấy chính mình ở Khang Hy trước mặt ra cái đại xấu, đem đầu vặn đến một bên, dứt khoát không để ý tới Khang Hy. Khang Hy buồn cười gập lên ngón tay hướng Tế Uyển trên đầu một gõ, nói, ngươi này đầu óc cả ngày cân nhắc cái gì lung tung rối loạn đồ vật đâu. Hoàng thượng. Ân. Tế Uyển quay đầu tới, ta nói, ta mỗi ngày tưởng đều là hoàng thượng. Nghe xong lời này, Khang Hy thật là không biết nên hỉ nàng cả ngày nghĩ chính mình, hay là nên giận nàng đem chính mình so sánh thành lung tung rối loạn đồ vật, trong lúc nhất thời biểu tình quản lý đều mất khống chế, trên mặt có chút run rẩy. Ngươi. Khang Hy có chút á khẩu không trả lời được. Tế Uyển xem Khang Hy nói bị chính mình đổ trở về, đắc ý cực kỳ. Phần 20. Là hoàng thượng hỏi. Tế Uyển trên mặt ra vẻ hủy khuất. Nếu không phải Khang Hy thấy nàng trong mắt đắc ý, chỉ sợ muốn thật cho rằng nàng là vô tình. Khang Hy hít mắt, ngón tay cái xoa Tế Uyển môi, dùng sức đè đè, ngự khí nguy hiểm, này há mồm thật là vô pháp vô thiên. Nào có, nó nhưng ngoan, nó chỉ là ở trả lời hoàng thượng vấn đề sao. Nói nữa, là hoàng thượng chính mình nói. Nô. Khang Hy trực tiếp ngăn chặn này trương được một tức lại muốn tiến một thước cái miệng nhỏ. Đem nàng hôn đến đầu choáng váng nao trướng nàng liền sẽ không nhớ rõ. Một hôn xong, Tế Uyển quả nhiên đầu góc một mảnh hỗn độn, cái gì cũng nghĩ không ra, liền tính nhớ rõ cũng lười đến cùng Khang Hy so đo, chỉ nằm liệt Khang Hy trong lòng ngực bình phục hô hấp. Hoàng thượng đêm nay cần phải lưu lại nơi này. Không đau. Hoàng thượng. Nam nhân thúi, cả ngày tưởng loại sự tình này, liền không thể đắp chăn thuần tán gẫu sao. Chấm liền tới đây nhìn xem ngươi, thật muốn ngủ lại liền không hợp quy củ, đối với ngươi không tốt. Muốn thật lưu tại này, đã có thể không thể bảo đảm không chạm vào tiểu nha đầu, rốt cuộc tiểu nha đầu tư vị nhi tốt như vậy. Cảm ơn hoàng thượng. Khang Hy nhúng mày, hiển nhiên đối loại này miệng cảm tạ không có hứng thú. Tế Uyển cũng tức thời, bám lấy Khang Hy bả vai, ngẩng đầu đem dấu môi ở Khang Hy trên môi. Bụn. Khang Hy trực tiếp công lược thành trì, lại là một cái hôn sâu. Chấm hồi Càn Thanh Cung, ngươi sớm chút nghỉ tạm. Tân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Tế Uyển ở nô tài trước mặt làm đủ bộ dáng. Khang Hy đi đến cửa đại điện, cũng không quay đầu lại nói một câu, đừng nói như vậy lời nói, chấm không thói quen. Tế Uyển chửi thầm, đối với ngươi ôn nhu còn không hảo, ngươi là chịu ngược thể chất sao. Hôm sau, Tế Uyển giờ dần đã bị là lướt kêu lên, hôm nay muốn đi cảnh nhân cung thỉnh ăn đâu, một hồi đại chiến muốn đánh A. Tiểu chủ, ngài hôm nay cần phải xuyên cái này lượng màu cam trang phục phụ nữ mang thanh. Tiểu chủ ra bạch, xuyên chắc chắn là nhất mắt sáng cái kia. Xúc sắc cầm hai kiện trang phục phụ nữ mang thanh, dơ kia kiện lượng màu cam hỏi Tế Uyển. Không thể không thừa nhận, xúc sắc ánh mắt là cực hảo, không hổ là phía trước ở kim chỉ phòng làm việc. Xuyên kia kiện màu hồng nhạt đi. Là lướt ở trong lòng gật gật đầu, cũng cảm thấy như vậy lựa chọn là tốt nhất, chủ tử hiện tại cũng không thể làm nổi bật. Nga. Xúc sắc có chút mất mát. Ngươi ánh mắt thực hảo, nhưng ngươi chủ tử hiện tại không thể làm nổi bật minh bạch sao. Tế Uyển an ủi nói. Là, tiểu chủ, nô tài hiểu rõ. Được đến khẳng định xúc sắc lại cười hì hì đáp, chút nào không thấy ngày hôm qua kia ổn trọng bộ dáng. Tiểu chủ, nô tài cho ngài trải đầu đi. Xúc sắc còn nói thêm. Ngươi sẽ sơ cái gì? Hồi chủ tử, nô tài sẽ sơ nhưng nhiều đâu. Hành, ngươi tới sơ đi, sơ đến hảo về sau liền giao cho ngươi. Được đến sai sự, xúc sắc trong lòng hưng phấn, nghĩ nhất định phải làm tốt. Hôm nay cũng chỉ sơ cái tiểu hai thanh đầu. Là, tiểu chủ. Tiểu chủ muốn mang cái gì vật trang sức trên tóc? Mang kia đóa phấn bạch sắc hoa nhung là được. Tiểu chủ, ngài thật là nô tài tại đây trong cung gặp qua đẹp nhất. Xúc sắc tán thưởng nói. Tiểu chủ cũng thật mỹ, trang điểm như vậy thuần tịnh cũng so người khác muốn mỹ. Đầu đỏ bưng điểm tâm lại đây, tiếp theo xúc sắc nói đầu nói. Các ngươi nhưng đừng khen ta, lại khen các ngươi chủ tử đã có thể muốn bay lên. Tế Uyển cao hứng, cũng cười cùng các nàng khai khởi vui đùa tới. Dừa mặt trải đầu trang điểm hảo. Lại ăn mấy khối đậu đỏ chuẩn bị điểm tâm, Tế Uyển lúc này mới mang theo là lướt hướng cảnh nhân cung đi đến. Cảnh nhân cung cùng thừa càn cung kề tại cùng nhau, ly đến gần, một lát liền có thể đi đến, nhưng bởi vì Tế Uyển đi không quen chậu hoa đế, một đường tiểu bước đi tới, này không dài lộ Tế Uyển ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Nhưng bởi vì ra tới đến sớm, thời gian đầy đủ thật sự. Đi đến một nửa khi, đảo gặp gỡ sau lại Thạch Thương ở. Thạch Thương ở chưa thấy qua Tế Uyển. Chính kinh ngạc trong cung đâu ra như vậy xinh đẹp phi tần, Tế Uyển liền tự báo ra môn. Tỷ tỷ hảo, muội muội là mới tới Ô Nhã Thường ở. Tuy là cung cấp, nhưng Thạch Thường ở tư lịch rốt cuộc so bản thân cao, Tế Uyển được rồi nửa lễ. Nguyên lai chính là vị kia tân phong thường ở, tốt như vậy bộ dáng, khó trách hoàng thượng thích. Không giống chính mình, tính cách chất phác, bộ dạng tại đây trong cung cũng không xuất sắc, không thảo hoàng thượng thích. Thạch Thường trong lòng tưởng, phức tạp nhìn thoáng qua Tế Uyển, cũng trở về cái lễ. Hai người không thân, Thạch Thường ở là cái nội liễm, Tế Uyển đối với xa lạ người cũng không có gì nói, không khí nhất thời có chút xấu hổ. Nhìn Thạch Thường ở nhân nhượng chính mình bước chân, Tế Uyển cũng ngượng ngùng, nhân ra không hào đề, vậy chỉ có thể chính mình đề ra. Tỷ tỷ đi trước đi, muội muội đi được chậm, liền không chỉ hoan tỷ tỷ. Ta đây liền đi trước. Thạch Thường ở lại nhìn hạ Tế Uyển đi được không quá thông thuận bộ dáng, hảo tâm để một câu, muội muội hảo sinh chút, không cần sốt ruột. Đi đến cảnh nhân cung, có tiểu cung nữ đem các nàng mang theo đi vào, đã có vài vị phi tần tại đây, Tế Uyển đều không quá nhận thức, may mắn có lạ lướt ở một bên nhắc nhở. Hướng so với chính mình vị phân cao hành xong lễ, Tế Uyển ngồi ở tới rồi chính mình vị trí dựa sau, dựa gần Thạch Thường ở. Hai người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Hôm qua thu thập đến vãn liền không đi bái phòng tỷ tỷ, còn thỉnh tỷ tỷ thứ lỗi. Tế Uyển trước mở miệng, rốt cuộc ở tại cung cung, đánh hảo quan hệ mới là hàng đầu. Không có việc gì, về sau có rất nhiều cơ hội đâu. Nay Thạch Thường đang nói chuyện ôn ôn nhu nhu, thoạt nhìn nhưng thật ra hảo ở chung thật sự. Rốt cuộc không quá thủ, hai người đơn giản hàn huyên vài câu liền không nói nữa, phi tần lục tục đều tới, Tế Uyển vẫn luôn rũ đầu trang điệu thấp, muốn hành lễ khi liền đi theo Thạch Thường ở bên nhau, nhất thời đảo cũng không ai chú ý tới nàng. Tế Uyển đảo ước gì không ai nghĩ đến nàng, nhưng đây là không có khả năng. Chờ đến sở hữu phi tần đều tới rồi, Hoàng Quý Phi mới không nhanh không chậm đi ra. Thân thiếp, thiếp thân cấp Hoàng Quý Phi nương nương thỉnh an, Hoàng Quý Phi nương nương cát tưởng. Đều miễn lễ đi. Tạ nương nương. Đồng Hoàng Quý Phi ăn mặc chính màu tím cung trang, tiểu hai thanh trên đầu cắm thất vị phượng trầm, nhưng thật ra đẹp đẽ quý giá thật sự. Dung mạo tại đây trong cung không tính xuất sắc, nhưng kia một thân thượng vị giả khí chất nhưng thật ra có đủ. Trên mặt treo cười, nhìn rất hòa khí, nhưng cũng lộ ra một cổ xa cách cảm. Nàng có thể ngồi vào vị trí này thượng, tuy rằng đại bộ phận là gia thế nguyên nhân, nhưng nàng tự thân cũng nhất định là cái có thủ đoạn. Thừa Càn cung Ô Nhã Thường ở đã tới. Tế Uyển chạy nhanh đứng lên, đi đến trong điện. Nhân là lần đầu tiên thỉnh an, Tế Uyển hành một cái đại lễ. Trong điện đại bộ phận người đều là không có gặp qua Tế Uyển, nhất thời đều bị Tế Uyển mỹ mạo cấp kinh sợ, gương mặt kia tinh xảo thực, như là bị điêu khắc dường như, vô luận từ cái kia góc độ xem đều là cực mỹ, lộ ở bên ngoài da thịt cũng là hoánh bạch trong sáng, nhất cử nhất động đều là họa. Chúng phi tần lại ở trong lòng an ủi chính mình, mạo mỹ thì thế nào, còn không phải cái cung nữ. Nhưng làm giận chính là, này Ô Nhã thị tuy là cung nữ thăng lên tới, nhưng kia một thân khí chất nhưng thật ra cực hảo, thanh thuần lại kiều mị, rõ ràng là hai loại mâu thuẫn khí chất, nhưng ở trên người nàng, này hai loại khí chất tồn tại một chút cũng không không khỏe, hoàn toàn không thua này đó bị tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới mãn tộc quý nữ. Hoàng Quý Phi thấy Tế Uyển, trên mặt cười trệ một chút, nhưng lại thực mau khôi phục. Khởi đi. Tạ Hoàng Quý Phi nương nương. Trong điện nhất thời không người nói chuyện. Ngồi ở một bên viên quý nhân trong lòng ghen ghét, trước đã mở miệng, Ô Nhã Thường ở lớn lên thật sự là mỹ a, tần thiếp nhất thời đều xem ngây người, khó trách thảo hoàng thượng thích đâu. A, đây là nói ta lấy sắc thờ người, lại làm mọi người đem đầu mâu đối với ta đâu. Này trong cung người quả nhiên không đơn giản a, vô cùng đơn giản một câu hàm chứa thâm ý nhưng thật ra nhiều. Tế Uyển lập tức cảm nhận được tảng lớn bất thiện ánh mắt bắn ở trên người mình. Quý nhân quá khen, y lý thiếp thân xem, quý nhân mới là cực mỹ đâu, khó trách hoàng thượng vẫn luôn đều sủng quý nhân. Viên quý nhân vừa nghe, tâm liền lâng lâng, bị nịnh hót cực kỳ cao hứng. Mà Tế Uyển cũng thành công rời đi đại bộ phận người ghen tị. Này Ô Nhã Thường ở về sau chịu không được sủng ái còn không nhất định đâu, nhưng này viên quý nhân chính là vẫn luôn rất được sủng ái, còn đi theo hoàng thượng cùng nhau đông tuần. Nghi phi liếc xéo liếc mắt một cái viên quý nhân, xem nàng bộ dáng này thật là cái không đầu óc, bị nịnh hót vài câu liền tìm không đến đông tây nam bắc. Khó trách lúc trước hại Ô Nhã thị một cái cung nữ đều không thành công. Được rồi, Ô Nhã thị hồi chính mình vị trí đi. Hoàng Quý Phi mở miệng. Dù sao nàng đối này đó hồ mị tử, đặc biệt là họ Ô Nhã đều là không có nhìn. Chỉ này viên quý nhân cũng thật sự quá xuẩn chút. Lệnh Tế Uyển ngoài dự đoán chính là, lần này thỉnh an trừ bỏ viên quý nhân xuất khẩu cho chính mình chiêu hận ngoại, cũng không có người lại khó xử chính mình. Nàng còn tưởng rằng Huệ Phi cùng Nghi Phi sẽ làm khó dễ chính mình đâu. Rốt cuộc hai vị này đối chính mình không mừng chính là trói lọi. Hoàng Quý Phi lãnh tần cập trở lên các phi tử đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an, các nàng này đó thấp vị phi tần là không tư cách đi. Từ cảnh nhân cung ra tới, Tế Uyển liền cảm giác chính mình một lần nữa sống lại đây. Viên quý nhân ở tại Trung Túy Cung, cùng Tế Uyển cùng đường, nàng đi ở Tế Uyển đằng trước. Tế Uyển không muốn cùng nàng đụng phải, liền theo ở phía sau chậm gì gì đi tới, vốn dĩ chính mình cũng đi không mau. Chính là nàng không muốn cùng người gặp phải. Người nọ càng muốn cùng nàng gặp phải. Đi đến cảnh cung môn, viên quý nhân mang theo cung nữ liền ở kia đứng, Tế Uyển không thể không tiến lên thỉnh an. thiếp thân gặp qua Viên quý nhân. Nha, này không phải Ô Nhã thường ở sao? Nàng cũng không gọi khởi, khiến cho Tế Huyền như vậy nửa ngồi xổm. Tế Huyền từ vào Càn Thanh cung liền không như thế nào ngồi xổm quá, huấn luyện khi luyện đấy đều phế đến không sai biệt lắm. Hiện tại ngồi xổm như vậy non nửa cái canh giờ cũng đã lung lay. Ô Nhã thường ở quy củ xem ra chẳng ra gì a, đương cung nữ thời điểm không luyện qua sao? Viên quý nhân đắp ngọc hương tay, vẻ mặt trào phúng. Ngươi liền ở chỗ này ngồi xuống đi, đem quy củ luyện hảo tái khởi tới, bổn tiểu chủ cũng là vì ngươi hảo. Tạ quý nhân. Tế Huyền chân run, trong lòng nghẹn quất, nhân ra tìm Phương Nhi chỉnh chính mình, mà chính mình còn phải cảm tạ nhân ra. Cảm thấy mỹ mãn nhìn Tế Huyền chật vật bộ dáng, lúc này mới rời đi. Chờ viên quý nhân nhìn không thấy ảnh nhi, Tế Huyền lập tức đỡ là lướt tay đứng lên. Tế Huyền thống khổ kêu một tiếng. Tiểu chủ, ngài không có việc gì đi. Không có việc gì, chính là chân có chút ma. Tế Huyền toàn thân dựa vào là lướt trên người. Nô tài đỡ ngài trở về, cho ngài ấn ấn. Đi thôi. Này viên quý nhân cũng thật là, tiểu chủ cũng không đắc tội quá nàng, nàng như thế nào vô duyên vô cớ tìm tiểu lễ dùm a phiền đâu. Xúc sắc ở một bên đoán giận. Kia cũng không có biện pháp, ai làm nàng so ngươi tiểu chủ vị phân cao đâu. Thật là quan đại một bậc gáp người chết nột. Này đáng chết viên quý nhân, ta chiêu ngươi cho ngươi. Tiểu chủ trước nhẫn mại đi, lấy viên quý nhân tính tình này, là sớm hay muộn muốn thất sủng. Là lướt ở một bên kiến nghị nói. Thất sủng. A, nàng đã sớm thất sủng. Hoàng thượng đông tuần trong lúc nhưng không có triệu quá nàng một lần, liền tính không thất sủng, ta cũng muốn làm nàng thất sủng. Ta đã biết, yên tâm đi, ta sẽ không lỗ mãng. Xuất sắc, ngươi đi lộng đồ ăn sáng tới, ta đói bụng. Đúng vậy. Ta đi trước ngủ một giấc, chờ đồ ăn sáng tới ngươi ở kêu ta lên. Lại đối với Lã Lướt nói. Đúng vậy. Tế Huyền ăn xong rồi đồ ăn sáng, liền mang theo Lã Lướt đi bố quý nhân chỗ đó. Nàng hôm nay không đi cảnh nhân cung, hai người nhưng thật ra còn không có gặp qua. Thường ở Ô Nhã thị gặp qua bố quý nhân. Nguyên lai là muội muội a, ta nói là nơi nào tới mỹ nhân tới rồi thừa cản cung đâu. Tỷ tỷ nói đùa. Này bố quý nhân nhưng thật ra nhiệt tình, nàng còn tưởng rằng tại đây trong cung không có gì tồn tại cảm nhân tính tử đều rất nặng nề đâu. Người trụ con hảo. Có cái gì muốn hỗ trợ có thể cùng tỷ tỷ nói, chỉ là tỷ tỷ cũng có thể không giúp được quá nhiều. Muội muội trụ đến khá tốt, có muốn hỗ trợ nhất định cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ cũng không nên cho rằng muội muội sẽ khách khí. Xem bố quý nhân như vậy nhiệt tình, Tế Huyền cũng buông ra tính tình, dù sao đánh hảo quan hệ là không sai. Ha ha, ngươi cứ việc tới. Phần 21. Tế Huyền một buổi sáng liền ngốc tại bố quý nhân nơi này, hai người tâm sự, còn ở nơi này có bữa cơm. Cơm nước xong mới trở lại chính mình trong phòng. Chương 30. Buổi tối, thừa càn cung đông điện thờ phụ. Tiểu chủ, kính sự phòng người tới. Đậu đỏ đi vào nội điện, trên mặt rõ ràng cao hứng. Ân, kia đi ra ngoài đi. Tế Huyền trong lòng lén lút cười, hắc hắc, có thể cáo trạng. Ô Nhã thường ở, hôm nay hoàng thượng triệu ngài thị tẩm, ngài mau dọn dẹp một chút đi. Kính sự phòng tiểu thái giám thấy Tế Huyền, nịnh mặt cười. Bổn tiểu chủ đã biết, một hồi liền hảo Tế Huyền nói, trở lại nội điện. Làm phiền công công đợi chút, nhà ta tiểu chủ một lát liền hảo. Một bên Lã Lướt cười nói, đem chuẩn bị tốt thưởng bạc cho tiểu thái giám, mắt thấy tiểu thái giám trên mặt cười lại chân thành vài phần. Tiểu thái giám âm thầm ước lượng, trong lòng vừa lòng, vội mở miệng nói, không đáng ngại không đáng ngại. Tiểu chủ, cần phải thượng điểm phấn mặt. Xuất sắc nhìn tiểu chủ trên mặt chỉ hơi làm điểm phấn, có vẻ có chút tái nhợt, mở miệng hỏi. Không cần, cứ như vậy, thực hảo. Nàng hôm nay chính là muốn cáo trạng. Đến có cáo trạng bộ dáng, giả dạng làm tiểu bạch hoa nhất thích hợp bất quá. Đi thôi, đừng làm cho người chờ lâu rồi. Đúng vậy. Lúc này đây xem như nàng lần đầu tiên chính thức thị tẩm, muốn hoàn toàn dựa theo thị tẩm quy củ làm. Càn Thanh cung thiên điện, có cung nữ hầu hạ Tế Huyền bỏ đi xiêm y, dùng hồng chăn gấm bao vây lấy, từ thái giám đem nàng khiêng thượng vai, bối tiến đông nón các. Loại này thị tẩm phương thức thật sự quá lệnh người cảm thấy thẹn, Tế Huyền toàn thân đều đỏ bừng, trên mặt hồng liền phấn đều che không được. Đặc biệt là đến trên giường sau, nàng còn phải từ bị chân nghịch bò đến hoàng thượng kia đầu, thật là. Bất quá, nàng mới không cần làm như vậy. Tế Huyền bị đưa đến long sàng thượng khi, Khang Hy còn không có tới. Tế Huyền dãy rủa bỏ đi trên người bó chặt chăn, đãi từ chăn gấm chung giải phóng, Tế Huyền đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác chính mình liền tưởng cái nộng. Lại phát hiện chính mình trần trụi thân mình, chạy nhanh xả quá chăn đem chính mình cái đến kín mít, ngoan ngoan chờ Khang Hy tới. Nàng ghét nhất đám người. Nhất đẳng người liền cảm giác thời gian quá thật sự chậm, có đôi khi quá 15 phút liền cho người ta qua một canh giờ cảm giác. Người tới. Tiểu chủ có gì phân phó? Người đến là cái tiểu cung nữ. Hoàng thượng còn có bao nhiêu lâu tới? Này, như thế nào, Uyển Uyển chờ không kịp. Liên ở tiểu cung nữ không biết như thế nào trả lời khi, Khang Hy đi đến. Đi xuống đi. Đúng vậy. Hoàng thượng, ta đều chờ đã lâu. Tế Uyển cách màn đoán giận. Nói bừa, mới quá 15 phút, chấm sợ ngươi sốt ruột chờ, còn cố ý nhanh lên lại đây. Chính là ta chính là cảm thấy đợi thật lâu. Tiểu khí nha đầu, chấm lại không cho ngươi chờ lâu rồi tốt không? Hảo. Chấm đi trước tắm gội, bảo đảm thực mau. Không đợi Tế Uyển đáp lại, Khang Hy nhanh cách gian tắm gội. Tế Uyển khép cười một tiếng, này Khang Hy cầu sinh dục còn rất cường. Khang Hy quả nhiên thực mau liền tẩy xong rồi, ăn mặc minh hoàng sắc trung y đi, vén lên màn, liền thấy Tế Uyển nằm ở trên giường. Khang Hy không vội vã làm cái gì, từ từ nằm ngồi ở trên giường, đem Tế Uyển hợp với chăn cùng nhau ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Chấm nghe nói ngươi ngày hôm qua đi cảnh nhân cung, nhưng có cái gì thú sự nhi? Khang Hy một bên cởi ra Tế Uyển búi tóc một bên hỏi. Viên quý nhân khen ta xinh đẹp đâu? Tế Uyển một bộ cao hứng bộ dáng. Nha đầu ngốc, này liền cao hứng. Khang Hy tức giận kéo kéo Tế Uyển lỗ thai. Hắn nghe được chính là nhân gia châm chọc nàng lấy sắc thờ người, tiểu nha đầu ở chính mình trước mặt nhưng thật ra cơ linh, như thế nào vừa đến bên ngoài liền như thế vụ về. Vậy ngươi bị phạt ngồi xổm lại là sao lại thế này? A, này ngài cũng biết. Tế Uyển vẻ mặt ủ rũ cụp đuôi bộ dáng, làm như cảm thấy chuyện này cũng quá mất mặt chút. Vì sao? Quý nhân tỷ tỷ cũng là tốt với ta, là ta quy củ không hảo nàng mới làm ta luyện luyện quy củ. Lại khẽ meo meo nói, nhưng là ta chịu đựng không nổi, chờ quý nhân tỷ tỷ vừa đi ta liền đi trở về. Vẻ mặt ta thực thông minh bộ dáng. A, chỉ biết chơi tiểu thông minh. Trong lòng lại là nghĩ này viên quý nhân thật sự là vô pháp vô thiên, ai cho nàng lớn như vậy lá gan, phía trước sự còn không có cùng nàng truy cứu, hiện tại vẫn là một bức không hề thu liễm bộ dáng. Mới không phải tiểu thông minh đâu, cái này kêu đại trí tuệ. Tế Uyển không phục la hét. Hành, chấm Uyển Uyển có đại trí tuệ, như vậy hiện tại cũng rất chậm, chúng ta hẳn là làm gì đâu, ân. Ngủ, ngủ. A. Khang Hy xốc lên Tế Uyển trên người chăn, phòng trong một mảnh tiểu diễm, xuân ý vô biên. Xong việc, hai người dựa ở bên nhau, Khang Hy nhẹ vô về Tế Uyển chân trượt bả vai, này một thân da thật sự là nột thẩn, nhẹ nhàng một chạm vào liền nổi lên dấu vết, cùng nàng tính tình giống nhau tiểu khí. Ôm trong lòng ngực nhưng thật ra mềm mượt, làm nhân ái không buông tay, như là trái tim bị lấp đầy dường như. Chấm xem ngươi kia trong phòng trang trí vẫn là đơn giản chút, nhưng có cái gì ý tưởng. Khang Hy thanh âm còn mang theo vừa rồi mê người khàn khàn. Nhưng Tế Uyển nghe xong lời này cảm giác chính là chính mình bồi kim chủ ngủ một đêm. Kim chủ vừa lòng liền phải khao chính mình. Ta cũng không biết như thế nào trang trí, đều nghe Vạn Tuế ra. Tế Uyển ở Khang Hy trong lòng ngực cọ cọ chính mình đầu nhỏ, ngoan ngoãn nói. Vậy giao cho chấm. Ân. Sáng sớm, Khang Hy đã đi thượng triều, Tế Uyển trở lại Thừa Càn Cung. Tiểu chủ, Hoàng thượng phái Lý Tổng Quản tới. Ân. Mang theo ban thưởng đâu? Mau mời Lý Tổng Quản tiến vào. Đúng vậy. Lý Đức Toàn báo thưởng, kim nạm châu thạch điểm thúy châm, kim trạm liên hoàn hoa châm. Bạc mạ vàng khảm châu đáo con bướm châm, cá nạ ản hương mộc nạm vàng vòng tay, kim nạm châu ngọc khuyên thai một đôi. Một trường xuyến ban thưởng, Tế Uyển thật cảm thấy chính mình phát tài, mấy thứ này đối về sau tới nói chính là đồ cổ A. Lý Đức Toàn lại chỉ phía sau tiểu thái giám nhóm nâng đồ vật, đối Tế Uyển nói, tiểu chủ, còn có này đó bãi sức, hoàng thượng làm bọn nô tài thế ngài dọn xong. Kia làm phiền Lý Tổng Quản. Đây là nô tài nên làm. Chờ trong điện trang trí xong, quả thật là đại biến dạng. Đã hào phóng lại lịch sự tao nhã, này Khang Hy thẩm mỹ thật đúng là không tồi. Hoàng thượng đối tiểu chủ cũng thật để bụng. Xuất sắc ở một bên cảm thán. Tế Uyển trong lòng cũng mỹ tư tư, nàng muốn tìm một cơ hội hảo hảo cảm tạ một chút Khang Hy. Tháng 6 mùng 1, giờ dậu. Tiểu chủ, Đức Phi nương nương phát động. Là lướt hướng Tế Uyển bẩm báo. Thu thập một chút, chúng ta đi Vĩnh Hòa Cung. Tiểu chủ, Hoàng thượng hẳn là cũng ở đâu, cần phải hảo hảo trang điểm một chút. Xuất sắc thế Tế Uyển trang điểm. Nói, không cần, nhà ngươi tiểu chủ như vậy mới xông ra đâu. Chính là khác phi tần khẳng định đều là tỉ mỉ giả dạng, tiểu chủ như vậy cũng quá mộc mạc chút. Tế Uyển câu môi cười, vậy ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta như vậy so bất quá các nàng sao? Xuất sắc nhìn gương đồng chung nhà mình tiểu chủ nhất tiếu khuynh thành bộ dáng, thập phần khẳng định nói, tiểu chủ thiên sinh lệ chất, tất nhiên là so đến quá. Sao lại không được? Tế Uyển cũng không hề nhiều lời. Là lướt đi theo ta đi thôi. Đúng vậy. Đi vào Vĩnh Hòa Cung, Hoàng thượng quả nhiên ở chỗ này, hậu cung phi tần đại đa số đều tới, vì ở trước mặt Hoàng thượng lộ mặt, đều là tỉ mỉ trang điểm. Trên mặt đều là một bộ dáng vẻ lo lắng, trong lòng chỉ sợ ước gì Đức Phi khó sinh đâu. Tế Uyển đối Đức Phi cũng không có gì cảm giác, lại không có gì quan hệ, nói là lo lắng cũng là giả, nhưng cũng không thể không trang trang bộ dáng. Thu thập hảo biểu tình, Tế Uyển đi vào trong điện cấp hoàng thượng thỉnh an. Khang Hy nhìn Tế Uyển liếc mắt một cái, miễn lễ. Tế Uyển ngoan ngoãn đứng ở đội ngũ mặt sau. Chương 31. Trong điện không khí có chút trầm, mọi người đều có chính mình tiểu tâm tư, trên mặt lại đều lộ lo lắng. Cung nữ ma ma nôn nóng bận rộn ra ra vào vào, làm người vô cớ khẩn trương. Phòng sinh truyền đến từng đợt áp lực hô đau thành, làm người nghe được tâm thẳng nắm lên. Tế Uyển dương mắt chiều Khang Hy chỗ đó nhìn lại liếc mắt một cái, quả nhiên thấy hắn cau mày, trên mặt lộ ra không đành lòng cùng thương tiếc. Loại này bộ dáng làm người nhìn thật không thoải mái. Đức Phi cũng là sinh quá hai đứa nhỏ người, lần này sinh sản cũng thực thuận lợi, không tốn lâu lắm thời gian. Nghe thấy trẻ con khóc nỉ non thanh, Tế Uyển chỉ nhìn thấy Khang Hy tức khắc thả lỏng xuống dưới, trong lòng tự giễu cười, hắn đối nữ nhân khác cũng thực quan tâm, chính mình đến tột cùng nơi nào tới tin tưởng là nhất đặc biệt một cái đâu. Có ma ma từ phòng sinh chung đi ra, cười báo tin vui tin, khởi bẩm hoàng thượng cùng các vị chủ tử, nương nương sinh vị tiểu công chúa. Người trong điện đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, may mắn, còn hảo chỉ là cái công chúa. Lúc này trên mặt đều mang theo thiệt tình ý cười, chúc mừng hoàng thượng. Tuy là công chúa, kia cũng là chính mình con nối dõi, Khang Hy cũng cao hứng, cất cao giọng nói thanh, thưởng. Tạ hoàng thượng. Một lát sau, đỡ để ma ma đem rửa sạch quá tiểu công chúa ôm ra tới, cấp mọi người xem. Hoàng Quý Phi dẫn đầu đi qua đi, cười nhìn về phía tã lót tiểu công chúa, dùng cực kỳ ôn nhu ngữ khí nói, hoàng thượng. Tiểu công chúa thực đáng yêu đâu, chính là có chút gầy yếu. Các ngươi nhưng đến hảo sinh chiếu cố. Mặt sau một câu đối với hầu hạ tiểu công chúa bọn nô tài nói. Tế Uyển cũng đi theo thấu đi lên nhìn nhìn. Tiểu công chúa nhắm mắt lại ở tã lót, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, nho nhỏ, thật là có chút gầy yếu, nhìn có chút đáng thương. Bởi vì thanh triều ôm tôn không ôm tử quy củ, Khang Hy cũng chỉ đứng ở một bên nhìn. Hắn xem đứa nhỏ này đích xác có chút gầy yếu, không quá khỏe mạnh bộ dáng, mày lại có chút nhíu lại. Đối với bọn nô tài dặn dò nói, đều hảo hảo chăm sóc công chúa, vạn không thể ra sai lầm. Cung nữ ma ma vội vàng hẳn là. Chấm liền đi trước. Khang Hy đối với Hoàng Quý Phi nói một tiếng, liền mang theo Lý Đức Toàn trở về Cản Thanh Cung. Hoàng thượng vừa đi, này đó các phi tần tự nhiên cũng liền không có hứng thu ở đại ở Vĩnh Hòa Cung, một đám đều trở về chính mình cung điện. Trở lại Thừa Càn Cung, Tế Uyển ngồi ở Mỹ Nhân Sục Thượng. Đức Phi sinh tiểu công chúa liền ý nghĩa muốn đưa lễ. Tế Uyển nghĩ hẳn là đưa cái gì lễ, dù sao không thể đưa dễ dàng động tay chân, bằng không gây họa thượng thân liền không xong. Là lướt, trong kho nhưng có khóa vàng. Hồi tiểu chủ, không có khóa vàng, nhưng thật ra có một khối kim bài tử. Vậy ngươi ngày mai cầm đi sửa sửa đi, là phải cho tiểu công chúa. Là, tiểu chủ. Ngay kế sáng sớm, Tế Uyển đi đến sau điện cấp bố quý nhân thỉnh an, đảo cũng không có này thỉnh an quý củ, chỉ là Tế Uyển muốn đi tìm bố quý nhân trò chuyện. Đi vào sau điện. Phát hiện Thạch Thường ở cùng Diệu Đáp Ứng đều ở. Nay Diệu Đáp Ứng nàng cũng liền gặp qua một hồi, dung mạo sắc thật không tồi, kia dáng người cũng là cực hảo, đáng tiếc không có được đến Khang Hy sủng ái. Gặp qua quý nhân tỷ tỷ. Tế Uyển hướng bố quý nhân hành lễ, lại hướng Thạch Thường lành nghề cùng cấp lễ. Kia Diệu Đáp Ứng lại là cực kỳ nhiệt tình hướng Tế Uyển chào hỏi, lại không có hành lễ, tỷ tỷ cũng tới. Tế Uyển tổng cảm thấy Diệu Đáp Ứng cười có chút giả, đối nàng không phải quá thân cận, chỉ lên tiếng liền đi Thạch Thường tại bên người ngồi xuống. Diệu Đáp Ứng nhiệt mặt dán lanh ngông, trong lòng suy thanh, một cái cung nữ còn bãi cái gì cái giá, chờ hoàng thượng đối với ngươi mất đi hứng thú xem ngươi làm sao bây giờ. Trên mặt lại cười tủm tỉm thấu đi vào cùng nhau nói chuyện. Ở bên nhau nói nửa canh giờ nói, lúc này tiểu lâm tử lại đây. Nô tài cấp các vị chủ tử thỉnh an. Thỉnh xong an, tiểu lâm tử đối với Tế Uyển nói, tiểu chủ, hoàng thượng triệu ngài đi Càn Thanh Cung bạn giá. Làm cho này đó Khang Hy nữ nhân mặt, Tế Uyển có chút ngượng ngùng triệu bố quý nhân nhìn lại. Bố quý nhân đảo cũng không thèm để ý này đó, nàng là sẽ không lại có sủng, này Ô Nhã Thường ở có sủng, nàng cái này ở tại Thừa Cản Cung cũng có thể đi theo đến chút chỗ tốt. Triều Tế Uyển cười cười, trêu ghẹo nói, mau đi đi, cũng đừng làm cho Vạn Tuế ra chờ lâu rồi. Kia muội muội cáo lui trước. Diệu Đáp Ứng nhưng thật ra đôi mắt chợt lóe, nàng tự nhận tự thân tư sắc không tồi, thân phận cũng so này Ô Nhã Tế Uyển muốn cao, nếu là làm nàng gặp được hoàng thượng chắc chắn thích thượng chính mình. Này Ô Nhã Tế Uyển lớn lên lại hảo, một ngày nào đó hoàng thượng cũng sẽ ghét bỏ nàng, chi bằng thừa dịp nàng còn có sủng. Chính mình cùng nàng cùng ở một cung, đảo cũng là một cơ hội. Phần 22. Càn Thanh Cung. Tế Uyển đứng ở Khang Hy bên cạnh, hoàng thượng kêu ta tới nhưng có việc. Khang Hy nhướng mày, không có việc gì liền không thể kêu ngươi đã đến rồi. Tế Uyển cười duyên, có thể nha. Kia khẳng định là hoàng thượng tưởng ta. Khang Hy nhẹ nắm Tế Uyển mặt, trêu đùa, làm chấm nhìn xem ngươi này ra mặt có bao nhiêu hậu. Ai nha, ta đây tưởng hoàng thượng sao? Tế Uyển nhào vào Khang Hy trong lòng ngực làm nũng. Nàng một làm nũng, Khang Hy liền không có biện pháp, thuận thế ôm lấy trong lòng ngực người. Khang Hy nghĩ tới ngày hôm qua, nhìn mắt Tế Uyển bụng, nói, ngươi này bụng như thế nào còn không có động tĩnh. Tế Uyển nghe xong mặt đẹp đỏ lên, ta mới bao lớn a, liền phải sinh hài tử. Hoàng thượng, ta còn nhỏ đâu? Không nhỏ, cho chấm sinh cái tiểu công chúa tốt không? Hắn xem Tế Uyển như vậy kiểu tiếu bộ dáng liền muốn một cái cùng nàng giống nhau tiểu công chúa. Tiểu công chúa khẳng định cũng giống nàng giống nhau đáng yêu, giống nhau tiểu khí, chọc người đau đến không được, đến lúc đó hắn liền sủng các nàng hai cái. Chính là ta có chút sợ. Cái này địa phương lại không có thuốc tê, sinh hài tử không được đau chết, hơn nữa vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, cũng không có biện pháp cứu. Sợ cái gì, có chấm ở đâu, chấm sẽ che chở ngươi. Ân. Tuy rằng rất sợ, nhưng là sinh cái cùng Khang Hy hài tử cũng không tồi. A, kia chấm cần phải nỗ lực. Sớm một chút làm Uyển Uyển hoài thượng chấm tiểu công chúa. Nói, Khang Hy bóp Tế Uyển eo, dơ lên nàng, làm nàng ngồi ở chính mình trong lòng ngực. Không e lệ. Tế Uyển trong lòng cười mắng, khuôn mặt nhỏ vừa chuyển, vùi vào Khang Hy cần cổ. Khang Hy đột nhiên cười rộ lên, trong cổ họng chấn động liền ở Tế Uyển bên hai, thẹn thùng. Tế Uyển nhìn hắn nói chuyện khi hầu kết một trên một dưới, pha giác thú vị, cũng không có chú ý tới hắn nói gì đó. Tế Uyển vươn tay ấn ở mặt trên, Khang Hy nghi hoặc ân. Một tiếng. Tế Uyển thò lại gần khẽ cắn một ngụm, thấy dấu răng lại nổi lên ý xấu, tiến đến Khang Hy bên hai, học bộ dáng của hắn dùng hàm răng khẽ cắn hắn vành hai, có ý xấu nhi chiều lỗ thai hơi thở. Khang Hy không biết này tiểu nha đầu lại muốn làm gì, nhưng hắn thật sự có chút chịu không nổi, trong cổ họng không chịu nổi mà lăn lăn, lại mở miệng khi, thanh âm đã ám trầm khàn khàn. Uyển Uyển, ngươi đang làm gì? Tế Uyển một lát sau rời đi, nhìn Khang Hy bộ dáng, vừa lòng mà nở nụ cười. Xem nàng bộ dáng liền biết nàng là cố ý. Không biết lại suy nghĩ cái quỷ gì điểm tử, chỉ khổ chính mình, bị gợi lên hứng thú lại không thể không chịu đựng. Hư nha đầu. Khang Hy chửi nhỏ một câu, vẫn là không giải hận, lại cúi đầu, ở Tế Uyển trên môi hung hăng cắn một ngụm. Đau. Tế Uyển lên án nhìn phía Khang Hy, trong mắt hơi nước đầy đi lên. Chương 32. Chấm nhìn xem. Chờ đến Khang Hy đem mặt thò qua tới khi, Tế Uyển bắt lấy thời cơ chạy nhanh chiều Khang Hy môi cắn thượng một ngụm. Cắn xong chạy nhanh triệt. Chính là chính mình còn ở Khang Hy trong lòng ngực, chạy cũng chưa địa phương chạy, cái này biết chính mình trốn không được. Hoàng thượng, ta sai rồi. Tục ngữ nói, kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Tế Uyển thực thông minh lựa chọn chạy nhanh nhận sai. Khang Hy lúc này mới phản ứng lại đây nàng làm cái gì, duỗi tay sờ sờ bị nàng cắn vị trí. Tê, còn xuất huyết. Lá gan thiên đại. Dám bị thương long thể. Thật là cho nàng quán. Tế Uyển tâm run lên, cũng biết chính mình sai rồi, này nếu như bị người khác đã biết. Còn không được cho chính mình khấu hạ cái chết mũ. Hoàng thượng, Uyển Uyển biết sai rồi. Uyển Uyển thổi thổi liền không đau. Tế Uyển nhuyễn thanh làm nũng, đối với miệng vết thương thổi thổi, lại thò lại gần đem huyết cấp liếm rớt. Nàng nhuyễn thanh nhuyễn khí bộ dáng nhất chọc người đau, làm người như thế nào cũng sinh không khí tới. Nhìn nàng liếm diễm hai trong mắt, Khang Hy mềm hạ tâm tới, nhưng lại thật sự không nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho nàng, vì thế kéo qua tay nàng thật mạnh đánh vài cái lòng bàn tay. Tế Uyển cũng không để bụng đau không đau. Đem trước mắt người hống hảo mới là chính sự. Dùng chóp mũi thân mật cọ cọ, Tiểu Thanh nói, Hoàng thượng tốt nhất. Ngươi nha. Khang Hy lại cọ trở về, thực sự bất đắc dĩ. Về sau vạn không thể như vậy, nhưng minh bạch. Ai, vẫn là cái tiểu nha đầu, đến che chở. Ta đã biết. Hoàng thượng thật tốt. Trong lòng có chút cảm động. Vậy ngươi như thế nào hồi báo chấm? Cảm động không có. Đau, ngươi lại thân thân. Khang Hy không biết vì cái gì. Chính mình đột nhiên nói ra như vậy một câu, giống làm lũng dường như, một trận ác hẳn, mặt đều cứng đờ lên, lại thấy Tế Uyển ngạc nhiên nhìn chằm chằm hắn, pha không được tự nhiên. Hắn đem cái dạng này quy kết vì đã chịu Tế Uyển ảnh hưởng. Tế Uyển nghe thế câu nói khi liền cho rằng chính mình ảo giác, nhưng xem hắn cứng đờ bộ dáng, liền biết chính mình không nghe lầm. Trong lòng cười trộm, nô, làm lũng bộ dáng hảo đáng yêu. Ở Khang Hy chuẩn bị mở miệng vãn hồi khi, Tế Uyển liền đem chính mình môi cấp dán đi lên. Hai người hồ nháo một hồi, đại thu thập sẵn sàng, Tế Uyển đã đói đến bụng tê ợ. Đại ngự thiện dọn xong, Tế Uyển đã không rảnh lo Khang Hy liền ăn lên. Ăn quá ngon. Đi đến Thừa Càn Cung sau nàng đã hồi lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy, hơn nữa lại đói, vì thế lần này lại ăn no căng. Vung chiếc đũa, Tế Uyển thỏa mãn than thở ra tiếng, nô, ăn ngon thở. Khang Hy ở một bên buồn cười, ninh một phen nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ, cười nói, chấm khi nào bạc đãi quá ngươi. Thế nhưng làm ngươi như thế. Nôn hãy còn chưa hết, chính là mặt sau khẳng định không phải cái gì lời hay. Tế Huyền hờn dỗi hoành hắn liếc mắt một cái. Ăn quá ngon. Là đồ ăn sai, không phải ta. Kia giấu đầu lòi đuôi tiểu bộ dáng quá khả nhân chút, Khang Hy không nhịn xuống khắp một phen nàng mềm mại nộn nộn khuôn mặt. Hai người di ngồi vào nội điện sụp thượng. Hoàng thượng, hảo căng à, ngài cấp xoa xoa Tế Huyền ăn vạ Khang Hy trong tầm tay làm nũng, đem hắn bàn tay to phóng tới chính mình trên bụng. Khó chịu đi, xứng đáng. Ngoài miệng giáo hấn, tay lại mềm nhẹ vỗ về Tế Huyền bụng. Tưởng tượng lại cảm thấy buồn cười, nay tiểu nha đầu ở chính mình trước mặt cũng không biết trang trang bộ dáng. Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ nhân khác giống nàng giống nhau, các phi tần ở chính mình trước mặt đối ngôn hành cử chỉ đều chú ý thực, đâu giống nàng còn ở chấm trước mặt tăng căng. Nhưng hắn liền thích nàng này phó thật tình, giống như chính mình là nàng thân mật nhất người. Nô thoải mái. Tế Huyền lười biếng đến giống chỉ miêu giống nhau, trong miệng thường thường thoải mái hử ra tiếng tới. Hừ, rất sẽ hưởng thụ, cũng chỉ có nha đầu này dám như vậy sai xử chính mình. Tế Huyền ở Càn Thanh Cung ngủ trưa, tỉnh lại khi Khang Hy còn ở làm công. Nàng liền không đi ra ngoài quấy rầy hắn, ở nội điện thêu túi tiền. May mắn nàng làm là lướt tùy thân mang theo, nếu không liền không có việc gì nhưng làm. Lúc này Lý Đức Toàn ở phía trước điện, không người thấp giọng báo, Hoàng thượng, viên quý nhân ở bên ngoài. Chuyện gì? Nô tài cũng không biết, quý nhân chỉ nói có việc muốn tìm Hoàng thượng. Khang Hy mị mị hai trong mắt, ngón tay thon dài ở trên án gõ gõ. Làm nàng vào đi. Đúng vậy. Tân thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng vạn phúc kim an. Thanh âm kiểu mị. Viên quý nhân chính là riêng trang điểm qua, nàng mặt mày tuy không tinh xảo, nhưng lại là cực có phong tình, một bộ thủy hồng sắc trang phục phụ nữ mãn thanh lại xứng với kiểu tiểu mỹ thanh âm, thật sự là một cái kiểu diễm mỹ nhân nhi. Càng miễn bàn nàng khổ luyện quá vừa động một hàng, quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhưng Khang Hy lại nhíu nhíu mày, phía trước hắn đích sắc rất thích này viên quý nhân, nhưng từ biết nàng làm những chuyện này, liền xem nàng nơi nào đều không vừa mắt, thiên nàng còn hướng chính mình trước mặt ấu. Viên quý nhân không có phát hiện Khang Hy không kiên nhẫn. Chỉ một lòng tưởng bác Khang Hy sủng ái. Hoàng thượng đã hồi lâu không có triệu quá nàng, nàng sợ hoàng thượng đã quên nàng, lúc này mới tới soát soát tồn tại cảm. Người tới có việc. Khang Hy thanh âm lãnh đạm, cũng không xem nàng, vùi đầu phê tấu chương. Viên quý nhân không để ý, nũng nịu nói, hoàng thượng nhưng có đoạn thời gian không có tới xem tần thiếp tưởng hoàng thượng. Trẫm đã biết. Viên quý nhân vui vẻ, có chút vội vàng hỏi nói, kia hoàng thượng đêm nay cần phải đi tần thiếp chỗ đó. Chấm đi đâu khi nào từ ngươi quyết định. Khang Hy thanh âm lãnh lệ, kia sợi uy hiếp đều biểu lộ ra tới. Viên quý nhân sợ tới mức chân mềm nhũn, nhớ tới đông tuần thời điểm sự, ám tự trách mình không trường trí nhớ. Vội quy xuống tới, run thanh âm nói, hoàng thượng chu tội, tần thiếp không phải ý tứ này. Khang Hy không lý, hô qua Lý Đức Toàn, truyền chỉ, viên thị nhìn trộm đê tung, lý giao không thay đổi, biếm vì đáp ứng. Đúng vậy. Này viên quý nhân, nga không, hiện tại là viên đáp ứng rồi. Xem như phế đi, ai làm nàng luẩn quẩn trong lòng muốn đi động hoàng thượng đầu quả tim người, hoàng thượng đến bây giờ mới phát tác đã là nhân tử, chỉ đáng thương này viên đáp ứng khả năng sẽ không biết bị biếm chân chính nguyên nhân. Viên đáp ứng nhất thời không có phản ứng lại đây, hoàng thượng phía trước cũng chỉ là đem chính mình cấm túc mà thôi, như thế nào sẽ biếm chính mình đâu. Viên đáp ứng, đi thôi. Lý Đức Toàn xem nàng ngốc quỳ trên mặt đất bộ dáng, nhắc nhở nói. Không, không, hoàng thượng, tần thiếp sai rồi, ngài không thể như vậy đối tần thiếp a. Viên đáp ứng nhưng nốc, khóc lóc kể lể nói. Khang Hy không kiên nhẫn vất tay. Lý Đức Toàn thấy, lập tức sai người đem viên đáp ứng mang theo đi ra ngoài. Hoàng thượng viên đáp ứng chưa từ bỏ ý định đều, nhưng Khang Hy đầu cũng chưa nâng một chút. Tế Huyền nghe thấy phía trước có chút động tĩnh, làm lả lướt đi xem đã xảy ra cái gì. Trong chốc lát lả lướt liền đã trở lại, tiểu chủ, là viên quý nhân ở phía trước. Chính là đã xảy ra cái gì? Nô tài cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết viên quý nhân bị người cấp mang đi ra ngoài. Tế Huyền đem trên tay túi tiền đưa cho là lướt, đứng dậy nói, ta đi xem. Tế Huyền đi vào trước điện, hết thể đã khôi phục bình thường. Hoàng thượng, tỉnh, chính là xảo đến ngươi. Tế Huyền lắc đầu, không có, ta đã sớm tỉnh. Vừa mới làm sao vậy, ta giống như nghe thấy được viên quý nhân thanh âm. Không có việc gì. Nàng hiện giờ là đáp ứng rồi. Ân. Tế Huyền kinh ngạc nhìn hắn, như thế nào đột nhiên liền biến thành đáp ứng rồi. Khang Hy đem người kéo đến chính mình bên người. Tinh tế giải thích. Tuy nói này viên quý nhân là phạm vào nhìn trộm đế tung tội, nhưng nàng cảm thấy chuyện này cùng chính mình cũng có quan hệ, rốt cuộc chính mình phía trước còn cáo quá chẳng đâu. Chương 33. Tế Huyền nhăn lại mày liễu, trên mặt rối rắm. Trong lòng nhưng thật ra cảm thấy rất sảng, quả thực là đại khoái nhân tâm. Khang Hy làm được quá tuyệt vời. Khang Hy xem Tế Huyền trên mặt nhăn thành một đoàn bộ dáng, cho rằng nàng là sợ. Vội an ủi nói, đừng suy nghĩ bậy bạ, ân. Hắn không biết sau này sẽ thế nào, nhưng hắn hiện tại là thích Tế Uyển, muốn cho nàng vẫn luôn là vui vẻ, là cái kia ở chính mình trước mặt kiều khí đến không được tiểu nha đầu. Nghe xong lời này, Tế Uyển thủy nhuận hai tròng mắt không khỏi ánh ánh lưu động. Dựa vào hắn trên vai, theo hắn nói, nhu hòa trở về một câu, có hoàng thượng ở ta sẽ không sợ, ta tin tưởng hoàng thượng. Tiếng nói vừa dứt, Khang Hy tâm tức khắc mềm đến không được. Ở quỳnh mũi thượng rơi xuống một hôn, sùng lịch nói, nhà đầu ngốc. Ta mới không ngốc đâu. Tế Uyển phản bác một câu. Một chút tử ấm áp không khí thoáng chốc không có. Khang Hy chỉ có thể vọng nóc nhà, thở dài một hơi, trong lòng yên lặng nói, tiểu ngốc tử. Tế Uyển mới không thừa nhận nàng là cố ý đâu. Tế Uyển mềm mại dựa ở Khang Hy trong lòng ngực, phụt cười ra tiếng, này vừa ra thanh liền không nín được, ở Khang Hy trong lòng ngực cười đến hoa chi loạn chiến. Khang Hy đỡ chán, hắn vĩnh viễn không hiểu được nha đầu này trong đầu suy nghĩ cái gì. Đột nhiên cười rộ lên, sợ không phải thật gở. Ngươi lại cười cái gì đâu? Vạn tuế ra, khanh khách, ta nghĩ tới một cái chê cười. Khi nói chuyện, kia chung bạc tiếng cười cũng dừng không được tới. Cái gì chê cười? Tế Uyển khụ khụ hai tiếng, ngừng cười, bắt đầu nói về chê cười tới. Có hai cái ngốc tử, một cái ăn mặc áo lục, một cái ăn mặc hồng y y, hai người cùng nhau bỏ lên trên cây táo. Xuyên hồng y từ trên cây rơi xuống, thấy xuyên áo lục còn ở mặt trên, liền hỏi nói, ngươi sao không xuống dưới? Kia xuyên áo lục nói, ta còn không có thục đâu. Nói xong liền lại cười ha ha lên, thấy Khang Hy vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn chính mình, nàng thâm giác chính mình giống như thật là cái ngốc tử. Phần 23. Bàn tay đại khuôn mặt nhỏ lại nhíu lại, ủy khuất lôi kéo Khang Hy tay, hỏi, không buồn cười sao? Buồn cười. Mặt nhăn thành một đoàn bộ dáng tốt nhất cười. Rốt cuộc không nhịn cười một tiếng, bóp chặt Tế Uyển mặt nhẹ nhéo nhéo. Ngươi nha, chính là chấm hạt rẻ cười. Tế Uyển lúc này mới vừa lòng. Viên đáp ứng trở lại Trung Túy Cung, phía sau theo tới mấy cái tiểu thái giám, động thủ liền phải dọn trong phòng đồ vật. Các ngươi làm gì? Ai chuẩn các ngươi này đó cẩu nô tài động bổn tiểu chủ đồ vật? Viên đáp ứng gọi vào. Cầm đầu tiểu thái giám miệt thị cười, còn đương chính mình là quý nhân đâu, ta phi. Nay cũng nhìn ra tới này viên đáp ứng tại đây trong cung nhân duyên lại nhiều không hảo, nàng đương quý nhân khi, ỷ vào hoàng thượng một chút tử sủng ái, đó là một cái kiêu căng ngạo mạn, đừng nói nô tài, ngay cả chủ vị Đoan Tần cũng không bỏ ở trong mắt. Mau dọn, tiểu thái giám thúc giục. Đều cấp bổn tiểu chủ dừng tay, các ngươi này đó cầu nô tài, dám động chủ tử đồ vật, chờ bổn tiểu chủ nói cho hoàng thượng, các ngươi ăn không hết gói đem đi. À, viên đáp ứng, bọn nô tài chính là phụng lý tổng quản mệnh tới, ngài hiện giờ là đáp ứng rồi, này đó làm trái với quy chế đồ vật đương nhiên muốn dọn đi rồi, ngài chẳng lẽ là còn tưởng rằng chính mình là quý nhân đâu. Các ngươi, tiểu chủ, làm cho bọn họ dọn đi, nếu không chuyển tới hoàng thượng lỗ thai, này Ngọc Hương ở một bên khuyên nhủ. Tiện nô tài viên quý nhân đang lo khí không chỗ ngồi phát, một cái bàn tay liền phiến tới rồi Ngọc Hương trên mặt. Như thế nào, hiện tại ngươi cũng dám bỏ đến bổn tiểu chủ trên đầu tới. Ngọc Hương khóc lóc dập đầu, nô tài không dám, nô tài không dám. Trung Túy Cung chính điện. Bên kia ở xảo cái gì đâu? Nghe từng đợt ồn ào thanh âm truyền đến, Đoan Tần nhăn lại mi hỏi. Chủ tử, là viên đáp ứng bên kia ở dọn đồ vật đâu? Viên đáp ứng. Hoàng thượng đem kia viên quý nhân biếm vì đáp ứng rồi đâu? Nói chuyện cung nữ vẻ mặt vui mừng, này viên đáp ứng ngày thường liền dám đối với chủ tử vô lễ, hiện tại thành đáp ứng thật là xứng đáng. Phải không, kia theo bọn họ đi thôi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút. Là, chủ tử. Này viên quý nhân bị biếm vì đáp ứng chuyện này không trong chốc lát liền hiểu dụ toàn cung. Trong cung đều là chút vui sướng khi người gặp họa, này viên đáp ứng chuyện này chính là bị hậu cung chung người nói chuyện say xưa. Nhìn trộm đế tung. Đây chính là cái tội lớn đâu, này viên đáp ứng cũng thật sự là quá mức vụng về chút. Làm nàng cả ngày kiêu căng ngạo mạn, thật là xứng đáng. Những việc này nhi nhưng thật ra không có ảnh hưởng đến Tế Uyển. Khang Hy ở một bên phê sổ con, nàng liền chiếm cứ án thư bên kia luyện tự. Khang Hy không biết khi nào đi tới Tế Uyển phía sau. Ngươi này để bút còn tính sạch sẽ nhanh nhẹn, chính là thiếu chút lực đạo. Hơi thở nhào vào bên hai, Tế Uyển rụt rụt cổ. Ta cảm thấy cực hảo. Nàng chính là mỗi ngày đều có luyện tự, so với phía trước không biết tiến bộ nhiều ít, dù sao ở nàng xem ra, viết đã thực không tồi, so rất nhiều người đều viết đến hảo đâu. Không tiền đồ. Khang Hy tức giận nói. Tế Uyển nhíu môi. Trong lòng chửi thầm, muốn như vậy tiền đồ làm gì? Ta lại không lo thư pháp ra. Xem nàng vẻ mặt không phục bộ dáng, Khang Hy cũng đổ khí, nhất định phải làm nha đầu này biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Đem bút cho chấm giáo ngươi viết. Tế Uyển vụng trộm mắt trợn trắng, xoay người lại, xô đẩy Khang Hy hướng bên kia đi. Ngài liền đi làm chính sự đi, ta nơi này liền không trì hoãn ngài quý giá thời gian. Không trì hoãn, chấm. Ai nha, ta biết hoàng thượng vội, hoàng thượng không cần an ủi ta. Tế Uyển lập tức đánh gãy Khang Hy nói. Khang Hy hừ một tiếng, trong lòng buồn khí, giống cái tiểu hài nhi dường như đem đầu chuyển tới một bên đi xem sổ con. Lại xem Tế Uyển căn bản không phát hiện chính mình sinh khí, quả thực là càng nghĩ càng giận. Thật là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, người khác muốn cho chấm giáo chấm còn không giáo đâu, liền nàng không hiếm lạ. Bang một tiếng, Khang Hy đem trong tay sổ con thật mạnh cái ở trên án thư. Cái này Tế Uyển muốn còn không có nhìn ra hắn sinh khí liền quái. Vương bút, bất đắc dĩ nhìn trước mắt chính cáo kỉnh người. Này Khang Hy nóng giận thật giống cái tiểu hải tử, chính là muốn cố ý làm xuất động tĩnh tới nói cho ngươi, ta sinh khí. Mà Khang Hy như cũ đưa lưng về phía Tế Uyển, nhưng kia lỗ thai lại đã sớm dựng thẳng lên tới nghe Tế Uyển động tĩnh. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Khang Hy khụ một tiếng, không cần lại tới làm nũng, chấm không ăn kia bộ. Nói liền hướng Tế Uyển nhìn lại. Chỉ thấy Tế Uyển rối trắng non tay nhỏ đi lấy Khang Hy bên kia khăn, nghe Khang Hy nói, cố ý hỏi, hoàng thượng nói cái gì? Nguyên lai nàng căn bản không phải tới nhận sai, chính mình đây là đều xấu, Khang Hy tức giận nói thanh, không có gì. Dư quang thoáng nhìn Tế Uyển trên mặt hiện lên ý cười, Khang Hy thế nhưng cảm thấy có chút xấu hổ buồn bực, khí hung hăng dùng đôi tay đem người bóp chặt, ngự khí lại là cực ủy khuất, ngươi lại trêu đùa chớm. Quả thực, nghe thấy một thế hệ đế vương ủy khuất thanh âm, Tế Uyển cảm thấy chính mình tâm đều hóa, nhịn không được nghĩ lại, chính mình có phải hay không thật quá đáng. Chương 34. Nào có. Hoàng thượng lại oan uổng ta. Chấm oan uổng ngươi. Đổi trắng thay đen. Khang Hy hung tợn nói một câu, trên tay véo đến càng khẩn. Đau Tế Uyển đau hô. Không đau không giải trí nhớ. Trên tay lại là lỏng lực đạo. Tế Uyển trong lòng cười trộm, tiếp tục hướng người. Ai nha, hoàng thượng đại nhân có đại lượng sao? Đều là tiểu nữ tử sai. Đứng đắn điểm. Tức giận ở trên đầu một gõ. Không cần. Nói liền bái trụ Khang Hy, hướng trên người hắn cỏ. Đại ở trong lòng ngực hắn điều chỉnh tốt vị trí, hai tay vòng lấy hắn cổ, nhuyễn thanh nói, hoàng thượng một chút cũng không thông cảm ta. Chấm như thế nào không thông cảm ngươi? Thanh âm lạnh xuống dưới, thâm giác nha đầu này không biết tốt xấu. Ta tại đây hậu cung trung tự đã xem như đẹp, chính là hoàng thượng chính là muốn tới đả kích ta. Chấm cũng là vì ngươi hảo. Hắn nào biết tiểu nha đầu lòng tự trọng còn như vậy cường. Ta biết. Hoàng thượng không tức giận tốt không? Ở Khang Hy trong lòng ngực không an phận lắc lắc. A. Chấm sớm hay muộn phải bị ngươi cấp khí bị bệnh. Khang Hy bất mãn nhìn Tế Uyển. Hoàng thượng nói cái gì đâu? Tế Uyển phồng má tử trừng hướng Khang Hy, hờn dỗi nói. Chấm nói sai rồi. Liền ngươi cả ngày khí chấm. Hừ. Mau phi phi phi, nhưng không cho nói như vậy chính mình. Nghe được nàng những lời này, Khang Hy trong lòng lúc này mới dễ chịu chút, nha đầu này trong lòng vẫn là nghĩ chính mình. Đại kinh tiểu quái cái gì đâu, chấm làm sao dễ dàng như vậy bị bệnh. Ngữ khí oán trách. Có hàm chứa không muốn người biết tiểu đắc ý. Mới không phải đại kinh tiểu quái đâu, hoàng thượng nếu là bị bệnh, ta sẽ đau lòng. Nói xong lại dùng thủy doanh doanh hai tròng mắt nhìn phía Khang Hy, hoàng thượng bỏ được làm ta đau lòng sao? Yên tâm, sẽ không. Khang Hy bị Tế Uyển này một phen nói đến trong lòng thật là phá lệ thoải mái, không khỏi mềm hạ thanh âm tới. Đem người gắt gao mà cô ở trong ngực, thầm nghĩ, tính ngươi còn có điểm lương tâm. Xem nàng một đôi mắt đẹp, sóng nước long lánh, tiểu kiều nhìn chính mình. Xem đến hắn trong lòng từng đợt ngỡ ý, không tự chủ cúi đầu ngậm lấy Tế Uyển đôi môi. Thẳng đến thân mình có phản ứng mới không cam lòng buông ra. Tế Uyển hồng một khuôn mặt, nhìn ra Khang Hy không kiên nhẫn, ở Khang Hy trong lòng ngực vặn vẹo thân mình, ra vẻ kiều mị hô một tiếng, vạn tuế ra. Khang Hy sâu thẳm nhìn Tế Uyển. Nếu không phải thiên còn sáng lên. Buổi tối chấm ở hảo hảo thu thập ngươi. Tế Uyển lại thẹn lại bực mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, từ hắn trên đuổi xuống dưới. Hoàng thượng tiếp tục xử lý chính sự đi, ta liền không quấy rầy hoàng thượng. Khang Hy lông mày một trọn, không có buông ra tay, tiến đến Tế Uyển bên hai, trầm thấp cười vài tiếng, nói tiếp nói, có cái gì hảo xấu hổ, lại không phải lần đầu tiên. Khang Hy xem Tế Uyển ngọc dường như khuôn mặt nhỏ hồng mê người, thật sự là nộn hồng song mặt tựa hoa minh, túi đầu chiều Tế Uyển trên mặt khẽ cắn một ngụm. Tế Uyển xem hắn không biết xấu hổ bộ dáng, tức giận đến đằng ra một bàn tay, hung hăng đấm hắn vài cái. Khang Hy bắt lấy tay nàng, sửa sang lại sắc mặt, nghiêm trang nói, kêu chấm nhìn xem, tay nhỏ như vậy nộn nhưng đừng bắt tay cấp đánh hỏng rồi. Tế Uyển quay đầu đi, tiêu hư nói, hừ, hoàng thượng tất nhiên là cái da dày. Liên biết lừa gạt chính mình, da mặt dày. A, đây là nói chấm da mặt dày đâu. Bất quá chính mình cũng là hòa nhau một thành, hảo tâm tình không cùng nàng so đo. Là, chấm da dày, Uyển Uyển da nộn, nhưng đừng đem chính mình cấp đánh đau. Hừ, Duyên Hy Cung. bổn cung chính là nghe nói kia Ô Nhã Thường ở vào Càn Thanh cung đã có thể không ra tới quá, kia viên đáp ứng bị biếm chính là có nàng nguyên nhân. Huệ Phi ngồi ở sụp thượng, một bên Như Ý chấp nhất phiến nhẹ nhàng mà phe phẩy. Nương nương, Y Lì Nô tài xem, kia Thường ở hẳn là không có lớn như vậy bản lĩnh mới đúng. Huệ Phi đôi mắt lóe lóe, nàng là không cái kia bản lĩnh, nhưng khẳng định cũng có nàng nguyên nhân ở bên trong. Không biết nghĩ đến cái gì, Huệ Phi trên mặt đột nhiên trở nên tàn nhẫn, mặc kệ như thế nào, nàng cũng không thể lưu trữ. Nương nương hà tất vì một cái Thường ở động khí. Như Ý trong lòng khó hiểu vì sao chủ tử đối một cái Thường ở như thế phòng bị, liền tính nhan sắc lại hảo cũng chỉ là cái cung nữ thượng vị mà thôi. Lúc trước kia Lương Thứ Phi được sủng ái khi cũng không thấy chủ tử như vậy. Từ thấy nàng, bổn cung trong lòng luôn là không thể yên ổn xuống dưới. Đêm nay đem Cẩm Đáp ứng cấp bổn cung gọi tới. Đúng vậy, nàng cũng là cái vô dụng, uổng phí bổn cung đem nàng muốn tới. Huệ Phi khinh thường nói. Ban đêm, ánh trăng giấu ở tầng mây mặt sau, che khuất đỏ bừng mặt. Càn Thanh cung đông nón cát, từng đợt mắc cỡ thanh âm vừa mới tiêu đi. Minh hoàng sắc màn che lấp không được bên trong một mảnh xuân ý, tế huyển trên người kia thanh nhã mai hương cùng long tiên hương hỗn tạp ở cùng nhau, có vẻ càng là kiều diễm. Tế huyển bị hoàn ghé vào Khang Hy rắn chắc gấm áp trên ngực, bình phục hơi thở, nhẹ hạp con người, tuy rằng mệnh không được, nhưng nàng lại không có nhiều ít buồn ngủ. Khang Hy nhẹ vỗ về tế huyển chân trượt phía sau lưng, mở miệng nói, ngươi này thân mình còn đến nhiều rèn luyện, không bao lâu liền không được. Tế huyển lại nghĩ tới vừa mới Khang Hy nghẹn dùng sức lăn lộn nàng, muốn một hồi lại một hồi, chính là kính sự phòng thái giám ở bên ngoài nhắc nhở đều bị hắn cấp mắng đi, xấu hổ đến nhắm thẳng chân mỏng toản. A Khang Hy cười khẽ, đem người từ trong chăn sách ra tới. Nhưng đừng nghẹn hỏng rồi. Hoàng thượng quá xấu rồi. Lao nam nhân thật là không e lệ. Lại đem chính mình chôn ở Khang Hy trong lòng ngực, nàng cảm thấy chính mình đã không mặt mũi gặp người, bên ngoài bọn nô tài đều đã biết. Đều do hắn, thật sự quá càn rỡ. Ta cũng chưa mặt gặp người. Tế huyển xấu hổ buồn bực quán giận. Khang Hy thấy nàng ngoan ngoãn xúc trong lòng ngực hắn, nhìn kia bộ dáng cũng là đã chịu giáo huấn. Khang Hy trong lòng khí lúc này mới chân chính loát thuận, liền cũng không hề trêu đùa nàng, thanh thanh giọng nói, yên tâm, bọn họ sẽ không lắm miệng. Tế huyển nhàn nhạt tân một tiếng. Không nghĩ lại cùng này ra mặt dày nói tiếp. Bọn họ là sẽ không lắm miệng, chính là nhân tâm sẽ tưởng a, có vẻ ta cỡ nào. Bộ dáng. Nghĩ nghĩ cũng liền đã ngủ. Nghe bên người dần dần nhẹ nhàng hô hấp, Khang Hy đem người ôm ở chính mình trong lòng ngực, thỏa mãn than thở một tiếng, cũng không màng nhiệt không nhiệt. Vừa lòng ngủ, đứng ở bên ngoài Lý Đức toàn tâm tư phức tạp thật sự, lần đầu đã trễ thế này còn không có buồn ngủ, nhìn một bên còn đỏ mặt là lướt, trong lòng thở dài một tiếng. Đây chính là khai thiên tích địa đầu một hồi nha. Vạn tuế ra nhưng cho tới bây giờ không phá quá này tổ tông quy củ. Chính mình còn phải cảnh cáo hạ đêm nay ở bên ngoài hầu hạ người. Làm kính sự phòng không cần cấp thật thật tại tại nhớ kỹ, cũng không cần cấp truyền ra đi, này nếu như bị Thái Hoàng Thái Hậu đã biết, bên trong vị này chủ đã có thể không có hảo trái cây ăn. Lại không thể không cảm thán, vị này tiểu chủ thật đúng là lợi hại. Này là lướt cũng coi như theo cái hảo chủ tử. Lý Tổng Quản cần phải ở một bên mị trong chốc lát. Nơi này có nô tài thủ. Là lướt mở miệng, đối Lý Tổng Quản mua cái hảo luôn là không làm hại. Phần 24. Nhưng Lý Đức Toàn hiện tại cũng không lên mặt. Về sau cũng không biết ai rửa vào ai đâu. Ta đây trước mị trong chốc lát, ngươi cũng nhắm mắt một chút đi, ta làm tiểu ngụy tử tới thủ. Không cần làm phiền ngụy công công, nô tài còn không gây. Kêu hành. Chương 35. Tế huyển ăn mặc khinh bạc thông khí đường kính xa trang phục phụ nữ mãn thanh, cả người lười nhác dựa nghiêng ở giường nệm thượng, có chút vô lực, trong lòng lại bực bội thực. Vào tháng 7, hôm nay là càng ngày càng nhiệt, bày băng buồn cũng không thỏa mãn, hảo tưởng niệm điều hòa A. Xúc sắc ở một bên quạt phòng. Chính là cũng khó hiểu nhiệt. Lại đi lộng chén đá bào tới. Tế huyển đối với lạ lướt nói. Tiểu chủ, ngày hôm nay đã dùng hai chén, không thể lại ăn. Chính là nóng quá a, ta muốn ăn. Tiểu chủ, ngài quên hoàng thượng nói sao? Nàng chính là nhớ rõ thành thành thật thật, thiếu chút nữa liền phải bởi vì chiếu cố không chu toàn bị trượng đánh. Hôm nay là xem chủ tử tiểu nhật tử mới vừa đi mới phóng túng nàng ăn hai chén. Xem tiểu chủ vẻ mặt khó chịu bộ dáng, lạ lướt trong lòng cười khẽ. Càng tiếp xúc. Nàng liền càng thêm hiện tiểu chủ giống cái nũng nịu nhân nhi, tưởng nàng lúc trước còn tưởng rằng tiểu chủ tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng là ổn trọng. Nhưng lâu như vậy tiếp xúc xuống dưới, nàng đã sớm thấy rõ, tiểu chủ thiện tâm, có chủ ý, nhưng lại rất là kiều khí, cố tình hoàng thượng lại cực sủng tiểu chủ. Tế huyển còn tưởng tranh thủ vài câu, nhưng tưởng tượng đến ngày ấy Khang Hy bộ dáng, há miệng thở dốc vẫn là không có nói cái gì nữa. Liền ở không lâu trước đây, ở tiểu nhật tử tới phía trước dùng lãnh, kết quả đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Ngày đó nàng thị thẩm, đem Khang Hy sợ tới mức không được. Biết nguyên nhân sau liền đem nàng cùng hầu hạ người đều thoá mạ một đốn. Sau đó hắn liền nghiêm lệnh cấm nàng dùng băng lãnh, chính là mùa hè không có này đó còn như vậy sống. Nàng khuyên can mãi mới tranh thủ tới rồi mỗi ngày một chén phúc lợi, hôm nay đã siêu tiêu A. Nàng nguyên bản cho rằng dùng kiện thể đan liền sẽ không lại đau, không nghĩ tới tuy rằng dùng kiện thể đan, chính là chỉ cần ở tiểu nhật tử tới thời điểm dùng băng liền sẽ đau, không cần liền không có việc gì. Tiểu chủ, Duyên Hy cung cẩm đáp ứng tới. Đầu đỏ vén rèm lên, đi vào tới bẩm báo. Cẩm đáp ứng. Nàng tới làm gì? Tế Huyền ngồi thẳng thân mình, hỏi. Cẩm đáp ứng nói là tới cùng tiểu chủ ôn chuyện. A, có cái gì cũ nhưng tự. Xuất sắc, nhanh lên trang điểm một chút. Đậu đỏ, ngươi làm Cẩm đáp ứng ở phía trước ngồi trong chốc lát. Là, tiểu chủ. Đại Tế Huyền mặc trang điểm hảo đã là sau nửa canh giờ. Cẩm Dung ngồi ở trong điện, nhìn trong điện trang trí đến như thế tinh xảo. Này liền chứng minh rồi này Ô Nhã Tế Huyền là như thế nào được sủng ái, trong lòng cực kỳ khó chịu. Dựa vào cái gì này Ô Nhã Tế Huyền liền có thể được đến Hoàng thượng sủng ái, mà chính mình lại bị Hoàng thượng cấp quên ở một bên. Tế Huyền đỡ là lướt tay đi đến trước điện. Cẩm Dung vội vàng hành lễ, cấp thường ở Thình An, thường ở Cát Tường. Tế Huyền ngồi ngay ngắn hảo, Cẩm đáp ứng xin đứng lên. Tạ thường ở. Không biết Cẩm đáp ứng tới là có chuyện gì. Tỷ tỷ từ bị phong thường ở, muội muội bởi vì muốn phụng dưỡng Huệ Phi nương nương cũng không có tới ăn mừng quá, này không đồng nhất rảnh rỗi liền tới bái kiến tỷ tỷ. Rốt cuộc chúng ta cũng là một đạo tiến cung, quan hệ tổng so người khác muốn thân mật chút. Cẩm Dung vẻ mặt chân thành ý cười, lời trong lời ngoài đều ở kéo gần quan hệ. Nay Cẩm đáp ứng gần nhất liền phản quan hệ, còn ám chỉ này Huệ Phi đối nàng không tốt. May phía trước hai người quan hệ không tốt, nếu không nàng thật đúng là cho rằng nàng là thành tâm. Tế Huyền đoan quá một bên trà uống lên khẩu, dùng khăn tay nhẹ lau lau miệng, từ từ nói, Cẩm đáp ứng nói đùa, này hậu cung mọi người đều là tỉ muội, quan hệ đều giống nhau thân mật. Cẩm Dung nhìn phía trên càng thêm mỹ lệ Tế Huyền, trong mắt ghen ghét chợt lóe mà qua. Lại thấy nàng không tiếp chính mình cha, trên mặt cười nhất thời có chút cứng đờ. Lập tức phản ứng lại đây, cười cười, tỉ tỉ nói chính là muội muội ăn nói vụ về. Tế Huyền nội tâm cảm thán, này phong tới hiện đại là thỏa thỏa ảnh hậu a. Tỷ tỷ chính là càng thêm mạ mỹ, y đi hãy muội muội xem, này hậu cung chung không một người so được với đâu. Tế Huyền đem trong tay chén trà hướng một bên trên bàn thật mạnh một phóng, lạnh mặt mở miệng nói, Cẩm đáp ứng lời này ta nhưng gánh không dậy nổi, trong cung tỷ tỷ muội muội ai mà không thiên tư đâu. Nếu là lời này truyền ra đi, ta đây không được đem toàn cung nữ nhân đều đắc tội. Cẩm Dung bị nàng này một động tác cấp dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới này Ô Nhã thị lạnh lùng mặt thật đúng là rất dọa người, có điểm giống hoàng thượng ngày thường cho người ta uy thế. Có chút chật vật kéo kéo khoe miệng, này Ô Nhã thị thật sự là dầu muối không ăn, hừ. Trong mắt không cam lòng lại thực mau che đi xuống. Muội muội cứ việc nói thẳng đi, này trong cung có rất nhiều gia tộc thế hậu, y tỷ tỷ bối cảnh, muốn hướng lên trên vẫn là yêu cầu một ít trợ lực. Suy, hoàng thượng chính là lớn nhất trợ lực. Tế Huyền làm như không nghe được, mỹ mắt lười nhác vừa nhấc, thẳng nhìn phía Cẩm Dung, nói, Cẩm đáp ứng nhưng còn có sự. Tỷ tỷ cần phải hảo hảo suy xét một chút, muội muội liền đi về trước. Đậu đỏ, đưa Cẩm đáp ứng. Tiểu chủ, này Cẩm đáp ứng nhìn không giống như là thiệt tình. Là lướt túi người nhẹ nói. Nàng đương nhiên không phải thiệt tình, trước kia nàng đối ta chính là căm thủ, hiện giờ tưởng chấp nối khẳng định không đơn thuần. Kia tiểu chủ yếu làm sao bây giờ? Kia Cẩm đáp ứng mặt sau chạm chính là Huệ Phi nương nương, nàng nếu tới tìm tiểu chủ, kia Huệ Phi hẳn là cảm kích. Là lướt hơi nhíu mi, này Cẩm đáp ứng lại đây không khỏi không phải Huệ Phi ý tứ. Tế Huyền nhíu mi, Huệ Phi. Là không được tốt làm. Tuy nàng đi, chúng ta không để ý tới chính là. Huệ Phi đối ta vốn dĩ liền bất hữu thiện. Là, tiểu chủ. Gần nhất làm thuộc hạ đều chú ý chút. Đúng vậy. Tiểu chủ, xem Ô Nhã thường ở bộ dáng là sẽ không đáp ứng rồi. Cung nữ tiểu hoàn đỡ Cẩm Dung nói. Quản nàng có đáp ứng hay không, chỉ cần có lấy cớ tới tiếp cận nàng là được. Tưởng tượng đến nàng gương mặt kia, còn có kia lời nói xem thường chính mình bộ dáng, Cẩm Dung trong lòng liền hận. À. Còn không phải là ỷ vào hoàng thượng sủng ái, nếu là không có gương mặt kia, ta xem nàng kia cái gì lại đến hoàng thượng sủng. Một đôi mắt tất cả đều là ghen ghét, thủ hạ hung hăng méo méo tiểu hoàn tay. Đều là chút cái gì sốt ruột chuyện này a? Hòa bình ở chung không được sao? Lục đục với nhau thú vị sao? Tế Huyền đổi đi quần áo, nằm đến giường nệm thượng, bực bội tưởng. Đều là Khang Hy cái này đại móng heo, toàn bộ thanh triều liền hắn hậu phi nhiều nhất. Đây là làm sao vậy? Khang Hy vừa tiến đến liền thấy nàng vẻ mặt không vui. Hoàng thượng tới như thế nào không làm người thông báo một tiếng. Tế Huyền chạy nhanh xuống dưới, sửa sang lại quần áo. Thật là không trải qua nhắc mãi. may mắn chính mình không mắng ra tới, nhưng hắn cái này thói quen thật sự thật không tốt, vạn nhất đang nói điểm cái gì bị hắn nghe được làm sao bây giờ. Khang Hy đi đến sụt ngồi hạ, bất đắc dĩ hỏi, ai chọc ngươi sinh khí? Không có, thiên quá nhiệt. Theo Khang Hy ngồi xuống, lòng yên tĩnh tự nhiên lạnh. Ngươi nha, tổng tính không xuống dưới. Nói, dùng trong tay quạt xếp nhẹ gõ hạ Tế Huyền đầu. Tế Huyền kiều kiều miệng, lọc rất hắn nói, hỏi, hoàng thượng tới làm gì? Trên tay cầm hắn bên hông túi tiền đùa bỡn. Cái này túi tiền chính là nàng phía trước thêu cái kia, một thêu hảo đã bị hắn lấy mất, còn đề yêu cầu làm nàng làm bộ quần áo cho hắn. Khang Hy túi đầu nhìn mắt, quần áo làm được thế nào? Tế Huyền cứng đờ thân mình, dùng tay sờ sờ cái mũi, tiểu thanh nói, nào có nhanh như vậy sao? Khang Hy liếc xéo nha đầu này, vừa thấy liền biết chột dạ. Là còn không có bắt đầu đi. Tế Huyền lấy lòng cười, hoàng thượng thật lợi hại, cái gì đều biết. Chương 36. Liền ngươi sẽ không đem chấm nói để ở trong lòng. Thiên nhiệt, hoàng thượng ăn chén đá bảo đi. Tế Huyền nói liền tiếp đón là lướt đi làm đá bảo. Này nói sang chuyện khác thủ đoạn thật sự vụng về bất ham. Khang Hy cười như không cười nhìn nàng, quạt xếp ở trên tay gõ a gõ, mở miệng nói, hôm nay dùng nhiều ít. Tế Huyền cứng lại, đây là lại bảo hố đem chính mình cấp chôn, thật là óc heo. Chạy nhanh nói, liền dùng một chén, thật sự. Liền một chén. Khang Hy đối này cầm hoài nghi thái độ, ngự khi ẩn có nghiêm khắc, không cần đem thân thể của mình không làm số. Tế Huyền không vui lẩm bẩm, thân thể của ta thực tốt, ngự y lìa đều nói. Khang Hy mắt lạnh, chiều Tế Huyền bay đi một cái con mắt hình viên đạn, đêm đó đau muốn chết muốn sống người là ai. Đều thành hắc lịch sử, luôn là lấy ra tới nói. Tế Huyền không tình nguyện chịu thua, được rồi, ta về sau sẽ chú ý. Xem nàng không biết hối cải bộ dáng, Khang Hy quả thực muốn chọc giận đến bốc khói, ta nói này đó là vì ai. Còn không cảm kích. Biết chính mình lại đem hắn chọc sinh khí, vừa lúc là lướt bưng đá bảo vào được. Chạy nhanh tiếp nhận tới, chân chó đem đồ vật phủng đến Khang Hy trước mặt. Bàn tay trắng phủng tinh xảo chén, quả nhiên là một bức hảo cảnh sắc, nhưng Khang Hy không tính toán nhanh như vậy liền nguôi giận, dù sao cũng phải lạnh lùng nàng, nàng mới biết được tốt xấu. Gặp người chỉ liếc liếc mắt một cái chính mình lại đem tầm mắt di khai, Tế Huyền lại chỉ có thể khai hống. Đem đá bảo đặt ở một bên, đôi tay lôi kéo Khang Hy ống tay áo. Tiểu Thanh nói, hoàng thượng, hoàng thượng. Khang Hy đem ống tay áo từ nàng trong tay xả ra tới, cũng không nói lời nào. Trong lòng đối nàng làm nũng vẫn là rất là hưởng thụ. Tế Huyền xem hắn như vậy, âm thầm nghẹn khí, đem chính mình hốc mắt đều nghẹn đỏ mới mở miệng. Ta sai rồi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình. Kia thần sắc miễn bàn nhiều ủy khuất. Nhưng Khang Hy tựa như coi như không nhìn thấy, hạ nhẫn tâm phải cho nàng một cái giáo huấn. Thấy hắn vẫn là không nói, Tế Huyền mặt mày gian có chút không kiên nhẫn. Hắn chính là cố ý liên hợp kia cẩm đáp ứng tới cấp chính mình khí chịu. Ngữ khí liền lạnh xuống dưới. Hoàng thượng cố ý lại đây chính là cùng ta tức giận sao? Cái này hảo, quả thực là không biết hối cải. Khang Hy bị nàng ngữ khí cấp chọc tới, lạnh lùng nói, chấm xem ngươi chính là không có muốn sửa tâm. Tế Huyền cũng là không chịu thua, trực tiếp sặc miệng, ta đều nhận sai, ngươi còn nắm không bỏ, có ý tứ sao? Khang Hy bị nàng lời nói bất kính cấp đâm đến, đứng lên, dùng tay chỉ trước mặt ngạnh cổ đối với chính mình người. Tức giận nói, ngươi quả thực là không biết cái gọi là. Đứng ở bên ngoài người giật nảy mình. Là lướt mặt lộ vẻ nôn nóng, đây chính là hoàng thượng lần đầu tiên đối nhà nàng tiểu chủ tức giận a. Lý Tổng Quản, hoàng thượng đây là. Lý Đức Toàn cũng là vẻ mặt khổ sắc, này hoàng thượng vừa giận, bọn họ nhật tử nhưng không hảo quá. Đặc biệt vẫn là cùng vị này. Ai u, này nhà ta như thế nào biết ta, các ngươi tiểu chủ vốn chính là cái gan lớn. Ở hắn xem ra này Vạn Tuế ra không tức giận mới là hiếm lạ sự đâu. Là lướt tỉ tỉ, Diệu đáp ứng ở bên ngoài nói muốn gặp tiểu chủ. Đậu đỏ đã đi tới truyền lời. Ngươi cho chấm hảo hảo tỉnh lại tỉnh lại. Lại là một đạo thanh âm truyền ra tới. Đậu đỏ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy hoàng thượng những lời này dọa đến run lên. Tỉ tỉ, đây là làm sao vậy? Ngươi trước đem Diệu đáp ứng trở về đi, liền nói tiểu chủ có việc ở vội. Nay hoàng thượng tiểu liên còn ở bên ngoài đâu? Người sáng suốt vừa thấy liền biết hoàng thượng ở chỗ này, còn cố ý thấu đi lên, cho rằng người khác không biết nàng hoài cái gì tâm tư đâu. Nhưng cố tình tiểu chủ lại cùng hoàng thượng cãi nhau, nếu là làm Diệu đáp ứng cắm tiến vào, kia đã có thể bạch bạch tiện nghi nàng. Mới vừa nói xong, Khang Hy liền ra tới. Trên mặt vẫn là một cổ tức giận, lạnh lùng nói, Lý Đức Toàn, hồi cung. Đúng vậy. Lý Đức Toàn thật là bội phục vị này chủ tử, nay toàn bộ tử cấm thành chỉ sợ cũng này một vị dám đem hoàng thượng khí thành như vậy. Chờ Khang Hy vừa đi, là lướt chạy nhanh đi vào, thấy nhà mình tiểu chủ hồng hốc mắt ngồi ở sụp thượng. Tiểu chủ, đây là làm sao vậy? Hoàng thượng sinh thật lớn khí. Là lướt lo lắng hỏi. Không có việc gì. Dùng tay lau lau mặt. Xảo cái giá mệt mỏi quá a. Tiểu chủ, chính là này hoàng thượng sinh khí như thế nào sẽ không có việc gì đâu. Không cần phải nói, ta đều biết. Nàng biết nàng suy nghĩ cái gì, đơn giản chính là lo lắng cho mình thất sủng. Có cái gì hảo lo lắng đâu. Nói nhau nhau mới có ích thể sắc và tinh thần khỏe mạnh sao. Phần 25. Nàng ba ba mụ mụ thường xuyên cãi nhau, cảm tình còn tốt đến không được đâu. Xem tiểu chủ vẻ mặt không thèm để ý, là lướt trong lòng chính là gấp đến độ không được, nhưng lại cảm thấy nhà mình tiểu chủ trong lòng hẳn là hiểu rõ, bước chính mình trấn tĩnh xuống dưới. Đúng rồi, ta giống như nghe thấy được đậu đỏ thanh âm, các ngươi đang nói cái gì đâu. Đậu đỏ nói rượu đáp ứng cầu kiến, chính là nô tài xem. Khiến cho đậu đỏ hồi cự rượu đáp ứng. Người đem đậu đỏ kêu tới, ta hỏi một chút nàng. Còn chưa có đi, đậu đỏ liền chạy tiến vào. Vẻ mặt khó chịu. Tiểu chủ, kia rượu đáp ứng chính là cố ý. Ngôn ngữ gian tràn ngập hán khí. Đậu đỏ. Là lướt thấy nàng như vậy không ổn trọng, lạnh giọng nhắc nhở nói. Đậu đỏ ủy khuất bĩu môi. Tế huyển vừa lòng gật gật đầu, này là lướt xác thật không tồi. Phát sinh cái gì? Như thế nào liền khí thành bộ dáng này? Tế huyển hỏi. Tiểu chủ, rượu đáp ứng tới tìm ngài, ta liền nghe là lướt tỉ tỉ trở về nàng. Nói tiểu chủ không rảnh, Diệu đáp ứng nói đã biết còn là không đi, nô tài liền biết nàng là hướng hoàng thượng tới. Ân, sau đó đâu? Sau lại, ta cũng canh giữ ở cửa nhìn Diệu đáp ứng, không bao lâu hoàng thượng liền ra tới, sau đó Diệu đáp ứng liền thấu lên rồi. Nói, thần sắc lại có chút do dự, không biết có nên hay không nói tiếp, ngắm mắt là lướt lắc lắc đầu. Nàng liền biết không hảo nói thêm gì nữa, tiểu chủ mới vừa cùng hoàng thượng xảo xong giá. Nếu là tiểu chủ đã biết khẳng định sẽ thương tâm. Tế huyển cũng thấy được hai người động tác nhỏ, nhắm mắt, nói. Hoàng thượng làm rượu đáp ứng đêm nay thị tẩm. Đậu đỏ nói xong, lo lắng nhìn về phía tế huyển. Cảm nhận được lưỡng đạo lo lắng tầm mắt, tế huyển mỉm cười cười, làm sao vậy? Nay không phải thực bình thường sao, đây là hoàng thượng hậu cung, hoàng thượng muốn cho ai thị tẩm khiến cho ai thị tẩm. Tiểu chủ. Được rồi, đều đi xuống đi, ta tưởng yên lặng một chút. Tỷ tỷ. Tiểu chủ sẽ không có việc gì đi. Nàng xem tiểu chủ bộ dáng không giống như là không để bụng bộ dáng. Sẽ không, nhưng thật ra ngươi, về sau ổn trọng chút, không cần cái gì đều lô mãng hấp tấp. Là lướt đối đầu đỏ nói. Ta đã biết, hôm nay là ta lô mãng. Là lướt híp mắt nhìn về phía sau điện, đối với đầu đỏ nói, ngươi làm tiểu việc vui hảo hảo nhìn chằm chằm bên kia, có chuyện gì liền mau chút tới bẩm báo. Tốt. Không bao lâu, toàn cung người đều biết hoàng thượng sắc mặt không tốt từ thừa cản cung ra tới. Còn điểm rượu đáp ứng thị tẩm. Này có phải hay không ý nghĩa Ô Nhã thường ở thất sủng? Hừ, quả nhiên là một cái thượng không được mặt bàn, nhanh như vậy liền thất sủng, nhưng thật ra tiện nghi rượu đáp ứng. Huệ phi tâm tình thực tốt tới hoa. Ý nghĩa nô tài xem, nàng chính là xứng đáng đâu, mới cự tuyệt nô tài liền đắc tội hoàng thượng. Cẩm Dung đi theo Huệ phi bên cạnh đáp lời nói. Huệ phi không mừng liếc mắt Cẩm Dung, ngươi cũng vô dụng, một chút việc đều làm không xong. Cẩm Dung lấy lòng cười cứ như vậy cương ở trên mặt. Là nô tài vô dụng. Hai tay gắt gao mà nắm chặt lên. Chương 37. Đậu đỏ cùng là lướt đứng bên ngoài gian, trên mặt đều là rất là bất đắc dĩ biểu tình. Mấy ngày nay tiểu chủ đều quá đến thành thơi. Tuy rằng bên ngoài đều ở truyền tiểu chủ thất sủng, các nàng cũng như vậy cho rằng, nhưng tiểu chủ nhìn giống không để bụng bộ dáng, các nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Tiểu chủ cả ngày giống như người không có việc gì, hoàng thượng cũng nửa tháng không có tới, này đậu đỏ vẻ mặt lo lắng. Là lướt cũng sốt ruột. Không thiếu khuyên, nhưng khuyên tiểu chủ cũng nghe không đi vào, chỉ nói chính mình có chừng mực. Đừng nói nữa, tiểu chủ chính mình có chủ ý. Tế huyển ngồi ở nội thất, nghe thấy được này hai người không e dè nói, biết các nàng chỉ sợ cũng là nói cho chính mình nghe, chỉ có thể lắc đầu cười cười. Nếu hoàng thượng đều nhiều như vậy thiên không có tới, ở người khác xem ra chính mình khẳng định là thất sủng, chính là đến bây giờ trừ bỏ những cái đó không có việc gì làm phi tần tới xem qua nàng chê cười, còn không có nhân vi khổ sở nàng. Nhưng chính mình một cái tiểu thường ở là không có khả năng có loại này đãi ngộ. Cho nên, khẳng định là có mặt trên người chào hỏi qua. Nàng cũng nghĩ tới có phải hay không cái nào địa vị cao phi tần làm, nhưng lâu như vậy cũng không hiện thân, xem ra là không có khả năng. Chỉ có thể là Khang Hy làm, hắn khả năng liền chờ nàng đi nhận sai đâu. Ta mới sẽ không dễ dàng như vậy cúi đầu, hắn chính là nương rượu đáp ứng đem ta mặt đặt ở trên mặt đất giấm, chuyện này nào có dễ dàng như vậy liền đi qua. Nhưng nửa tháng thời gian cũng đủ rồi. Ai, chờ ta ngủ một giấc lại nói. Mấy ngày này Càn Thanh cung đều là áp suất thấp, cung nhân làm việc đều nơm nớp lo sợ, sợ một không cẩn thận liền chọc tới hoàng thượng. Này nhưng khổ bên người hầu hạ Lý Đức Toàn. ngươi nói này đều chuyện gì nhi a? Hai vị chủ tử cáo kỉnh, hắn này hầu hạ người lại tao ương. Lý Đức Toàn. Ai, nô tài ở. Lý Đức Toàn vội vàng chân chó đáp lời. Khang Hy chỉ là chiều hắn vứt một ánh mắt, Lý Đức Toàn lập tức phản ứng lại đây. Hoàng thượng, hôm nay tiểu lâm tử lại đây tìm nô tài nói chuyện. Ân. Này kế tiếp nói là thật sự khó mà nói xuất khẩu a. Hoàng thượng mỗi ngày đều phải biết Ô Nhã chủ tử tin tức, hắn khởi điểm còn tưởng rằng Vạn Tuế gia là sợ vị này chủ bị hủy khuất, nhưng sau lại đương hắn vô cùng cao hứng hướng Vạn Tuế gia hồi bẩm Ô Nhã tiểu chủ quá đến khá tốt tin tức khi, thấy Vạn Tuế gia âm u sắc mặt, hắn mới phản ứng lại đây Vạn Tuế gia muốn chính là cái gì. Nhưng lần này lại đến làm hoàng thượng thất vọng rồi. Ô Nhã tiểu chủ cũng là, vị này chính là hoàng thượng a, nhận cái sai có cái gì đâu, này không giai đại vui mừng chuyện này sao? Ô Nhã tiểu chủ đồ ăn sáng dùng đến khá tốt. Ở trong sân tan một lát bước, tâm tình cũng rất không tồi. Hắn cũng chỉ có thể nói này đó, vị này tiểu chủ thật sự không biết cố gắng a, cũng mất công Vạn Tuế gia còn tâm tâm niệm niệm. Lý Đức Toàn nâng lên mí mắt nhanh chóng ngắm liếc mắt một cái Vạn Tuế gia sắc mặt, quả nhiên, trầm đến muốn tích thủy. Khang Hy đem trên tay thư hướng án thượng thật mạnh một phóng, tức giận đến hừ lên tiếng. Sợ không phải còn chờ chấm trước túi đầu đâu. Quán nàng. Hắn cảm thấy nha đầu này có chút không nhẹ không nặng, nhưng rốt cuộc tuổi cũng tiểu. Liền muốn cho nàng hảo hảo tỉnh lại. Hắn là khởi lạnh lùng nàng tâm tư, cho nên nhiều như vậy thiên đều không có thấy nàng, nhưng nghe thấy nàng thoải mái dễ chịu quá chính mình tiểu nhật tử, hoàn toàn không có nhận sai tâm tư, liền giận sôi máu. Hắn biết ngày đó kia vừa ra, hơn nữa vắng vẻ nàng nhiều ngày như vậy, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy nô tài khẳng định muốn ủy khuất nàng. Nhưng hắn tưởng tượng đến như vậy kiểu khí nha đầu nếu là bị tra tấn, kia không được đáng thương hỏng rồi, vì thế liền không đành lòng. Cố ý làm Lý Đức Toàn đi chào hỏi. Nhưng này đều nửa tháng, nàng cũng chưa nói tới Càn Thanh Cung trông thấy chấm, thật là bạch mù chấm hảo tâm. Thừa Can Cung. Màu vàng cam lụa mỏng trong trướng, Tế Uyển Sương mù mênh mông con ngươi chậm rãi mở to khai, nhẹ nhàng mà duỗi người. Xúc sắc nghe động tinh đi đến, cách xa mông lung nhìn một màn này, trong lòng cảm thán, mỹ nhân quả nhiên làm cái gì đều là mỹ, lười nhác vươn vai cũng là kiểu tiếu khả nhân. Tiểu chủ như vậy mỹ, người cũng hảo. Nếu là thật sự cứ như vậy thất sủng, kia cũng quá không đáng giá. Tiểu chủ, cần phải nổi lên. Xúc sắc nhẹ giọng hỏi. Ân. Thanh âm còn mang theo mới vừa tỉnh ách ý. Xúc sắc, đem kia kiện màu nguyệt bạch trang phục phụ nữ mãn thanh lấy tới cấp ta mặc vào. Là, tiểu chủ. Mặc hào sau, Tế Uyển làm xúc sắc đem Là Lước kêu tiến vào. Là Lước, ngươi đi ngự thiện phòng làm đĩa điểm tâm, chờ hạ cùng ta đi Càn Thanh Cung. Là Lước nghe thấy lời này, kinh ngạc ngẩng đầu. Chứng thực nhìn Tế Uyển. Tế Uyển trong lòng buồn cười, đi thôi. Là, nô tài này liền đi. Lời nói đều là ý mừng. Tế Uyển làm xúc sắc cho chính mình trang điểm. Tiểu chủ, ngài muốn đi gặp hoàng thượng, như vậy xuyên có phải hay không quá mức thuần tịnh? Không cần, cứ như vậy. Nàng cũng không thể ngăn nắp lượng lệ đi chắc Khang Hy mắt, nếu không còn không phải là không đánh đã khai nói cho chính hắn này nửa tháng quá đến khá tốt sao. Tiểu chủ, rượu đáp ứng lại tới nữa. Vừa dứt lời hạ. Đậu đỏ hoán y tràn đầy thanh âm liền truyền tới. Tế Uyển muốn đỡ ngạch, liền kêu một hồi chuyện này, này rượu đáp ứng mấy ngày này cơ hồ mỗi ngày lại đây, minh nếu là vì lần đó sự xin lỗi, nói cái gì nàng cũng không nghĩ, là hoàng thượng cùng nàng nói mấy câu liền tuyên nàng thị tẩm, nhưng nói lời này khi kia thẹn thùng tiểu bộ dáng, nàng nhìn tới nhìn lui đều cảm thấy nàng là ở khoe ra, ở cách hướng chính mình. Nàng chỉ là không nghĩ ở đem cùng Khang Hy chi gian sự xử lý tốt phía trước lý những người này. Kết quả khiến cho người cho rằng chính mình dễ khi dễ. Ngày thường đậu đậu thú có thể, nhưng hôm nay nàng muốn đi gặp Khang Hy, nếu là nghe xong nàng lời nói, nàng cũng không thể bảo đảm chính mình lại bực thượng Khang Hy. Đậu đỏ đi đến Tế Uyển bên người, xem tiểu chủ cũng vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng liền đề nghị nói, tiểu chủ, nếu không nô tài làm rượu đáp ứng trở về đi. Tiểu chủ thật vất vả nghĩ thông suốt muốn đi tìm hoàng thượng, nàng cũng không thể làm rượu đáp ứng hỏng rồi sự. Liên hô một lần tẩm mà thôi. Còn không biết xấu hổ mỗi ngày tới tiểu chủ trước mặt khoe ra. Dù sao nàng là mặc kệ rượu đáp ứng là đánh cái gì tên tuổi tới, chỉ cần là nàng, đó chính là không có hảo ý. Ân, đi thôi. Là, tiểu chủ. Qua hơn nửa canh giờ, Là Lước cũng đã trở lại. Tiểu chủ, nô tài làm một đĩa bánh đậu xanh, còn ở ngự thiện phòng muốn một đĩa bảy xảo điểm tâm. Hảo, vậy ngươi thu thập một chút chúng ta liền đi thôi. Mang lên tiểu lâm tử. Đúng vậy. Đỉnh cái đại thái dương. Ba người liền hướng Càn Thanh Cung đi. Tế Uyển nhìn mắt thiên, nghĩ thầm, may mắn còn có ô che nắng, bằng không nàng thật không nghĩ ra cửa. Tới rồi Càn Thanh Cung cửa, Là Lước tiến lên đối với cửa tiểu thái giám nói, vị này công công, chúng ta tiểu chủ là thừa Càn Cung Ô Nhã thường ở, làm phiền công công thông báo một tiếng. trên tay trộm mà tắt túi tiền. Nay tiểu thái giám vừa nghe, lập tức thu hồi tay, không có tiếp túi tiền. Đây chính là Lý Tổng quản ngàn dặn dò vạn dặn dò chủ nhân, hắn nào dám tiếp thứ này à, hận không thể lập tức tiến đến Lý Tổng quản trước mặt, lập hạ một công. Là lướt xem tiểu thái giám không muốn tiếp được túi tiền, cho rằng hắn là không muốn thông báo, này nhưng đem nàng cấp sợ hãi. Vị này công công, phiên thoái ngài liền đi thông báo một tiếng đi. Không có việc gì không có việc gì, ta đây liền đi. Nói liền giải chân đi rồi. Này nhưng làm là lướt hảo một trận nhi sờ không được đầu óc. Chương 38. Tế Huyền đứng ở mặt sau nhìn, là lướt, làm sao vậy? Là lướt đi đến Tế Huyền bên người, tiểu chủ, không có việc gì, vị kia công công đi thông báo. Ân. Bên này, vị kia tiểu thái giám vội vàng tìm được rồi Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn còn đứng ở trong điện, tiểu thái giám lén lút rời bước tới cửa, đánh thủ thế đem Lý Đức Toàn kêu lên. Lý Đức Toàn ngắm mắt thượng đầu Khang Hy, xem Vạn Tuế ra không có phản ứng liền nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Rồi tay đem tiểu thái giám kéo đến một bên. Ngươi tiểu tử này, lại làm sao vậy? Tiểu thái giám lấy lòng cười cười, Lý Tổng quản, thừa càn cung ố nhã thường ở tới. Ai u, ta tổ tông A, ngươi như thế nào không nói sớm? Tiểu thái giám bị khuất, nội tâm chửi thầm, này không phải ngươi đem ta xả tới thoát đi sao? Xem tiểu thái giám đứng ở nơi đó còn không có động tác, Lý Đức Toàn trong lòng thật là hận nột, không thông suốt tiểu tử thúi. Thật mạnh ở hắn trên đầu gõ cái hạt rẻ. Mau mau mau, ngươi mau đi đem vị kia chủ mang tiến vào. Nói xong, chính mình liền vào điện, đem chuyện này nói cho hoàng thượng. Thật là cảm ơn trời đất ta, vị này chủ gần nhất ngày lành cũng muốn đi theo tới. Tiểu thái giám nghi hoặc Lý Tổng quản thái độ. Một cái thường ở cũng đáng đến Lý Tổng quản như vậy để bụng. Khá vậy không dám trì hoãn, chạy nhanh chạy chậm qua đi. Lý Đức Toàn đi đến trong điện, Vạn Tuế ra. Ân. Khang Hy lãnh đạm mà lên tiếng, cũng không ngẩng đầu lên. Ô nhã thường ở tới. Lý Đức Toàn rõ ràng mà thấy Vạn Tuế ra sửng sốt một chút, lúc sau lại dường như không có việc gì cầm lấy trong tầm tay tấu chương. Nếu tới khiến cho người vào đi. Vạn Tuế ra trên mặt tuy rằng vẫn là bình tĩnh, nhưng Lý Đức Toàn tổng cảm thấy chính mình nghe được một tia kích động. Đúng vậy. Lý Đức Toàn cúi đầu theo tiếng, bỏ lỡ Khang Hy trên mặt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Phần 26. Lý Đức Toàn xoay người đi ra ngoài, vừa vặn đụng phải Tế Huyền ba người nên diện đi tới. Nô tài ra mắt Ô Nhã tiểu chủ. Lý Tổng quản mau mau xin đứng lên. Nô tài tạ tiểu chủ mau mau vào đi thôi, hoàng thượng đang chờ đâu. Tế Huyền hơi gật gật đầu, tiếp nhận là lướt trên tay hộp đồ ăn, đối bọn họ nói, các ngươi hai cái liền ở bên ngoài chờ ta. Nói xong liền dẫm lên nhẹ nhàng nện bước đi vào. Lý Đức Toàn rất có ánh mắt đóng lại cửa điện, làm hai vị chủ đơn độc đại ở bên nhau, giải giải khúc mắc. Tế Huyền vừa tiến đến liền thấy Khang Hy ngồi ở án thư sau, nửa tháng không gặp, cảm giác người xa lạ chút, dường như có chút gầy, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm hắn nhìn trong chốc lát mới được lễ. Tân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an, hoàng thượng vạn phúc kim an. Khi cách nửa tháng, lại lần nữa nghe thế dễ nghe quen thuộc thanh âm, Khang Hy tâm thần có một lát nhộn nhạo, lại vẫn là không nóng không lạnh lên tiếng. Khang Hy đôi mắt nhìn chằm chằm tấu chương, kỳ thật hoàn toàn không có xem đi vào, lòng tràn đầy chờ Tế Huyền phản ứng. Tế Huyền cũng không để ý hắn phản ứng. Tân thiếp mang theo hai phân điểm tâm cấp hoàng thượng cần phải nếm thử. Trình lên đến đây đi. Khang Hy có chút vui mừng, có chút chờ mong này có phải hay không nàng thân thủ làm, nếu là nàng thân thủ làm, kia hắn lần này liền tha thứ nàng. Tế Huyền đi qua, đem hai mâm điểm tâm đều đem ra bãi ở trên bàn. Khang Hy hỏi trên người nàng quen thuộc hoa mai hương. Thả lỏng mà sau này một dựa, nhìn đăm đăm nhìn Tế Huyền. Nha đầu này thật đúng là không lương tâm, nhìn qua khí sắc còn khá tốt, dường như mượt mà chút, cũng mất công như vậy nhiệt thiên nàng cũng ăn được đi xuống. Tế Huyền quay đầu liền cùng Khang Hy sâu thẳm ánh mắt đụng phải vừa vặn, hoàng thượng nếm thử. Trong mắt hơi mang chờ đợi. Khu, kia chấm liền nếm thử đi. Khang Hy ho nhẹ một tiếng, cố mà làm địa đạo. Nghe được lời này, Tế Huyền mặt lộ vẻ vui sướng, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Khang Hy. Khang Hy đối nàng phản ứng rất là vừa lòng, sảng khoái mà nhéo lên một khối bánh đậu xanh ăn lên. Không nghĩ tới, người nội tâm phiên một cái lại một cái xem thường. Ân, cũng không tệ lắm. Ăn xong bánh đậu xanh Khang Hy nội tâm bình luận, chỉ hơi ngọt chút, bất quá tiểu nha đầu lần đầu tiên làm có thể làm thành như vậy đã thực không tồi. Lại cầm lấy một khối bảy xảo điểm tâm, đặt ở trong miệng nhai nhai. Cái này hương vị, có chút quen thuộc, là Ngự Thiện Phòng. Tuy có chút thất vọng, nhưng tiểu nha đầu có thể cho hắn làm một phần đã rất có tâm ý. Vì thế liền lại bắt đầu ăn khởi bánh đậu xanh tới. Tế Huyền nhìn hắn ăn một khối bảy xảo điểm tâm liền lại bắt đầu ăn khởi bánh đậu xanh tới, cho rằng Khang Hy là thích ăn, nghĩ về sau thường xuyên làm là lướt làm. Đây chính là thiên đại hiểu lầm A. Cũng không biết là như thế nào sinh ra. Hoàng thượng thích chứ. Tế Uyển hỏi. Cũng không tệ lắm, ngươi có tâm. Khang Hy khen một câu, thế nào cũng phải nhường này tiểu nha đầu cao hứng cao hứng. Nhưng thực sự có chút nhị, đoan quá một bên trà uống một ngụm. Hoàng thượng thích liền hảo. Ta đây về sau nhiều làm là lướt làm đưa cho hoàng thượng ăn. Khang Hy một miệng trà liền ngạnh ở trong cổ họng, sắc mặt có chút không vui, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, nếu là làm tiểu nha đầu biết chính mình nghĩ nhiều, thế nào cũng phải cười chính mình không thể. Đây là ngươi cái kia cung nữ làm. Đúng vậy. Ừ. Không biết xấu hổ nói ra. Ngươi đi xuống đi, châm còn có việc muốn xử lý. Khang Hy sụ mặt, không nghĩ lại lý cái này nha đầu, một chút thành ý cũng không có. Tế Uyển kinh ngạc, vừa mới không phải còn hảo hảo sao, như thế nào một lát liền biến sắc mặt. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ vấn đề ra ở nơi nào, chính là chính mình câu nói kia xuất khẩu, sau đó hoàng thượng hỏi một câu. Chính là này cũng không có gì vấn đề a. Đột nhiên một cái ý tưởng nổi lên trong óc, lại liên tưởng khởi hắn ăn bánh đậu xanh khi mang theo ý cười mặt. Không thể nào, hắn cũng quá sẽ não bổ, ta nhưng không có nói qua một câu cái này điểm tâm là ta làm. Mà khi vụ chi cấp là muốn cùng Khang Hy hòa hảo, không thể bởi vì cái này lại lánh đi xuống. Tế Uyển lập tức mềm hạ thanh âm, mang theo hồi ý nói, Hoàng thượng, ta biết sai rồi, phía trước là ta không đúng, ta biết Hoàng thượng là vì ta hảo. Nói tạm dừng xuống dưới, lại đánh bạo lôi kéo cánh tay hắn lắc lắc, Hoàng thượng tha thứ Uyển Uyển được không? Nghe thấy thanh âm hắn liền biết tiểu nha đầu là một bức như thế nào biểu tình. Quán sẽ trang đáng thương. Nhưng đang chết, hắn liền ăn này một bộ. Quay đầu đi thấy tiểu nha đầu rớt hốc mắt, mũi hồng hồng, thật là cái tiểu đáng thương. Biết sai rồi liền hảo, người đi về trước đi. Thanh âm lãnh đạm, làm người chút nào nhìn không ra hắn nội tâm dao động. Tế Uyển hút hút cái mũi, ủy khuất ba ba nói, Hoàng thượng có phải hay không không tính toán tha thứ ta? Không có. Nhưng Tế Uyển không tin. Rõ ràng liền có, Hoàng thượng tất nhiên là thích rượu đáp ứng rồi. Rượu đáp ứng? Ai? Này tiểu nha đầu lại cho chấm loạn chủ mũ. Khang Hy sớm đem người rượu đáp ứng cấp quên đến chân trời đi. Khang Hy thở phi phì, chấm đối nàng như vậy hảo, nàng lại tổng không để trong lòng. A, ngươi lại đem sai khấu đến chấm trên đầu. Không có. Hoàng thượng ngày đó sau khi rời khỏi đây rõ ràng liền lập tức tuyên rượu đáp ứng thị tẩm. Như vậy vừa nói Khang Hy mới nhớ tới là có như vậy một người, nhưng hắn liền người bộ dạng đều nhớ không rõ. Lúc ấy cũng là bị nàng cấp khí hồ đồ. Mơ hồ nhớ rõ đó là cái thượng không được mặt bản tính tình, tuyên kia một lần liền lại không tuyên qua. Mất công nàng nhớ đến bây giờ. Xem ra, nàng lâu như vậy không có tới là dấm tới rồi. Hoàng thượng có thể tưởng tượng đi lên. Tế Uyển chua lòm thanh âm vang lên. Khang Hy khụ một tiếng. Chuyện này hắn làm cũng xác thật là không quá phúc hậu, khá vậy không nhìn xem là bị ai cấp khí. Chương 39. Tế Uyển u oán trừng mắt Khang Hy, xem hắn không được tự nhiên biểu tình, nhẹ hừ một tiếng. Ngươi đảo còn có lý. Khang Hy có chút chột dạ trở về một câu. Tế Uyển đổ một hơi, tần thiếp là không lý, hoàng thượng nhất có lý, là tần thiếp không đúng, tần thiếp cáo lui trước. Nói liền uốn gối hành lễ cáo lui. Khang Hy đau đầu xoa xoa thái dương, thật không biết là ở trừng phạt nàng vẫn là ở trừng phạt chính mình. Tiểu nha đầu tính tình cũng thật đại, thôi, cũng không phải hiện tại mới biết được. Đứng lại. Xem Tế Uyển đi mau đến cửa điện, Khang Hy quát một tiếng. Tế Uyển bình tĩnh đứng ở chỗ đó. Liền bóng dáng đều lộ ra thật sâu ủy khuất. Từng đợt khóc nức nở tiếng vang lên, ở trống trải trong điện chấn người màng thai, thẳng đánh trái tim. Khang Hy đi qua, đứng ở Tế Uyển sau lưng, thở dài một hơi. Trâm cũng chưa nói ngươi cái gì, sao lại khóc nhẹ? Ân. Tế Uyển đi phía trước vượt một bước, hút hút cái mũi, chịu đựng khóc nức nở nói, không có. Khang Hy bất đắc dĩ cũng về phía trước vượt một bước, thấy trước mặt nữ nhân lại nâng lên chân chuẩn bị đi phía trước đi, lập tức vươn tay đem người ôm vào trong lòng ngực. Tế Uyển ở trong lòng ngực hắn dây rủa, Khang Hy trên tay buộc chặt, đem eo nhỏ chặt chẽ cô trụ, lại nhịn không được dùng tay nhéo nhéo nàng bên hông mềm thịt, xúc cảm thật sự không tồi. Tế Uyển xấu hổ buồn bực, tay đang làm gì đâu? Khang Hy bám vào nàng bên thai cười khẽ, ngươi hiện tại giống chỉ phát điên thỏ con. Đôi mắt hồng hồng, thật làm người tưởng vẫn luôn khi dễ đi xuống. Đáng tiếc, hiện tại không phải hảo thời điểm. Chờ đến buổi tối, nhất định làm ngươi khóc cho chấm xem. Mới không giống. Trong thanh âm mang theo khóc ý cùng nồng đậm ngượng ngùng, thật là giống đem móc. Hảo hảo, không giống. Nói, đem người xoay cái biên, mặt hướng chính mình. Tế Uyển túi đầu nhìn hai người tương để mũi chân, không nói lời nào. Khang Hy duỗi tay chế trụ nàng cằm, đem nàng đầu nâng lên. Dùng một cái tay khác đem trên mặt nàng chưa khô nước mắt nhẹ nhàng lau đi, yêu thương ở hồng hồng chóc mũi thượng rơi xuống một hôn. Tế Uyển lôi kéo Khang Hy đai lưng, ngơ ngẩn nhìn hắn một loạt động tác. Nàng giống như thật sự ở hắn trong ánh mắt thấy đối chính mình yêu quý. Hoàng thượng nàng giữa môi nỉ non. Ân. Nàng có chút bức thiết mà muốn chứng minh chính mình ý nghĩ trong lòng. Hoàng thượng hay không tâm duyệt Uyển Uyển? Tế Uyển nhìn chằm chằm vào Khang Hy hai mắt, hai tròng mắt như cũng là vừa bị nước mắt tẩy qua thanh triệt, lại ẩn ẩn hỗn loạn nhẹ nhẹ khát vọng. Khang Hy trong lòng hơi hơi vừa động, nổi lên từng trận gợn sóng, ánh mắt có chút trốn tránh, câu môi cười, nói, tưởng cái gì đâu. Trâm tự nhiên là thích Uyển Uyển. Gập lên ngón tay ở nàng mũi thượng nhẹ nhàng một quát. Tế Uyển rắc khỏe môi cười, ta đây coi như ngươi là thật sự thích ta. Vươn đôi tay ôm vòng lấy Khang Hy. Khang Hy xem nàng phản ứng cũng âm thầm thở ra một hơi, hắn thế nhưng có chút không chịu nổi nàng chân thành ánh mắt, cũng không đành lòng xem nàng thất vọng. Tế Uyển dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, cũng không nghĩ nhắc lại rượu đáp ứng sự, cứ như vậy đi, cũng khá tốt. Cũng không thể đủ làm quá mức. Khang Hy đem người mang theo ở một bên sụp ngồi hạ. Hoàng thượng vừa mới có phải hay không? Khang Hy nhìn trong mắt lại khôi phục linh động Tế Uyển, kia chợt lóe rồi biến mất giảo hoạt cũng không có tránh thoát hắn đôi mắt. Hắn có chút không tốt lắm dự cảm. Ngài có phải hay không cho rằng kia bánh đậu xanh là ta làm? Khu khu, có sao? Liền biết ngươi sẽ là loại này phản ứng, chấm mới sẽ không thừa nhận đâu. Không có sao. Hoài nghi ánh mắt ở trên mặt hắn tuần tra. Nhưng nhân ra chính là một thế hệ đế vương, hắn nếu muốn giấu trụ người khác chính mình cảm xúc kia chính là dễ như trở bàn tay, làm người khuy không thấy một chút ít muốn biết đến tin tức, trừ phi hắn nguyện ý. Nhưng chuyện này thực sự không thể đủ làm nàng nhìn ra tới. Nếu là làm nàng biết chính mình nghĩ sai rồi còn xì hơi ở trên người nàng, kia cũng quá mất mặt mũi. Suy, châm chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Người cái này tiểu khí tiểu nha đầu nếu là sẽ làm, kia chấm đều tình nguyện tin tưởng heo mẹ cũng biết leo cây. Tế Uyển nói đầu bị sinh sôi lấp kín, bởi vì nàng thật sự sẽ không làm, hoàng thượng cũng không nên xem thường người. Từ từ, heo mẹ. Hoàng thượng nói ai là heo mẹ đâu? Đôi mắt đẹp trường hướng Khang Hy. Thẹn quá thành giận. Chấm nhưng không có nói là ngươi. Khang Hy trên mặt mang theo ý cười, vô tội nói. Đề tài rời đi thành công. Phải không? Tế Uyển ngoài miệng trần chờ hỏi, tay lại lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế rồi hướng về phía Khang Hy bên hông, cào nổi lên ngứa. Phía trước thị tẩm khi nàng liền phát hiện hắn sợ ngứa, mỗi lần tay nàng đáp ở hắn eo hoa thượng khi, hắn đều sẽ trốn tránh. Khang Hy căn bản là không dự đoán được nàng chiêu thức ấy, làm người được xính. Hừ hừ, nếu ta là heo mẹ, kia hoàng thượng chính là. Heo được. Tế Uyển đắc ý nói. Cười to có thất thể thống, hắn liền ngạnh sinh sinh nghẹn, chỉ cười một hai tiếng làm người thỏa mãn một chút, nước mắt đều mau nghẹn ra tới. Trong lòng tính cũng không sai biệt lắm, hắn đem Tế Uyển tay chế trụ, cử qua đỉnh đầu. Nay tình thế xoay ngược lại cũng quá nhanh, Tế Uyển hối hận. Bẹp khởi cái miệng nhỏ, xin tha nhìn Khang Hy, hoàng thượng, ta sai rồi. Khang Hy đem người áp đảo ở trên giường, nguy hiểm nhìn Tế Uyển, ai là heo được. Ân. Mặt sau kêu một tiếng ân. Chính là trói lọi uy hiếp. Tế Uyển không đáp, nhăn lại cái mũi, bị Khang Hy chế trụ đôi tay hơi hơi dãy rủa, hoàng thượng, thủ đoạn đau. Rốt cuộc sợ bị thương nàng, Khang Hy buông ra tay. Thấy nàng cổ tay gian vết đỏ, Khang Hy nhíu nhíu mày, rõ ràng vô dụng bao lớn lực, này ra cũng quá non chút. Dùng tay phúc ở nàng trên cổ tay nhẹ xoa. Còn đau không? Ngôn ngữ gian có chút ảo não. Không đau. Tế Uyển mềm mại trả lời. Vốn dĩ chính là bịa chuyện, chỉ là nhìn dọa người mà thôi. Không đau, vậy trả lời một chút trước vấn đề, ân. Hắn nơi nào sẽ không biết nàng rốt cuộc có đau hay không, hắn chính là cố ý chú ý phương pháp, chỉ là kia vết đỏ quá mức trướng mắt. Nếu không đau, vậy tiếp tục đi. Đôi tay được giải phóng Tế Uyển nâng lên cánh tay, câu lấy Khang Hy cổ, mềm mượt bắt đầu làm nũng. Dù sao tuyệt đối không phải hoàng thượng chính là ngôi cửu ngũ, anh minh thần võ, cao lớn tuấn lãng, khoan dung nhân hậu, hoàng thượng là sẽ không cùng tần thiếp một cái tiểu nữ tử so đo đúng không? A Khang Hy cười, để sát vào, hai khuôn mặt tương đối, phải không? Nếu là chấm không buông tha ngươi, kia chẳng phải là cô phụ chấm Uyển Uyển như vậy trường một đoạn lời nói. Phần 27. Ân. Tế Uyển còn pha rắc chính xác gật gật đầu. Nâng cầm lên, ở Khang Hy trên môi in lại một nụ hôn, hoàng thượng tốt nhất. Khang Hy ánh mắt tối sầm lại, nghĩ đến giống con thỏ giống nhau Tế Uyển, có chút đợi không được buổi tối, hiện tại liền tưởng hung hăng khi dễ nàng, nghe nàng xin tha. Đem môi thật mạnh dán đi lên. Hung hăng dây dưa. Hai người cho nhau trao đổi hơi thở. Ước chừng 15 phút, hai người buông ra, dắt ra một đạo chỉ bạc. Hô, hô hai người đều ở thở dốc, một người là ở áp lực chính mình, một người là ở bổ sung trong cơ thể dưỡng khí. Hoàng thượng. Lý Đức Toàn thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Hắn chính là căng ra đầu đánh gãy hai người. Thật vất vả hai người hòa hảo, hắn nhẹ nhàng thở ra. Hơn nữa vừa nghe trong điện không có nói chuyện thanh liền biết đã xảy ra cái gì. Chính là Đức Phi này sẽ đến người ta nói tiểu công chúa có chút không tốt, này cũng không phải là có thể chậm trễ chuyện này, chỉ có thể đánh gãy. Khang Hy bình phục một chút hô hấp, lại vỗ nhẹ Tế Huyền Bối giúp nàng thuật khí, lúc này mới hỏi, chuyện gì? Lý Đức Toàn nhăn mặt, hoàng thượng ngữ khí quả nhiên không tốt. Chương 40. Hồi hoàng thượng, tiểu công chúa có chút không tốt lắm, Đức Phi nương nương thỉnh hoàng thượng đi xem. Tế Huyền cảm giác được phía sau lưng tay có chút cứng đờ. Khang Hy thở dài, hai tử sinh hạ tới khi liền không quá khỏe mạnh, phía trước cũng có mấy lần không thoải mái, hắn cũng đi nhìn, lần này lại tới nữa, kỳ thật hắn đều không sai biệt lắm thói quen. Hắn phía trước hài tử đại bộ phận đều không có giữ được, chỉ là rốt cuộc là chính mình hài tử, nghe thấy không tốt lắm, trong lòng vẫn là khó chịu. Tế Huyền từ trong lòng ngực hắn ra tới, nắm lấy hắn tay nhẹ nhàng vuốt ve, hoàng thượng mau đi đi, ta chờ lần tới đi. Trong mắt có đôi Khang Hy đau lòng cùng đối tiểu công chúa lo lắng. Khang Hy đảo bị cái này ánh mắt xem bình tĩnh trở lại, ở Tế Huyền trên tay trấn an mà vỗ vỗ. Tế Huyền trong lòng là có chút mất mát, dù sao cũng là chính mình nam nhân cùng nữ nhân khác hài tử. Mà chính mình chỉ có thể coi như không thèm để ý, còn cần thiết đem người thống khoái mà nhường ra đi. Khang Hy đứng lên, sửa sửa quần áo, quay đầu lại đối với Tế Huyền nói, ngươi đại ở chỗ này đi, chấm đi xem liền đã trở lại. Đúng vậy. Vĩnh Hòa Cung. Ngày xưa luôn là lộ ra thanh nhã, phiếm thanh hương cung điện hiện giờ bay nhàn nhạt chua xót. Đức Phi ngồi ở tiểu công chúa bên cạnh, đầy mặt tiểu tụy, trong tay bưng chén thuốc, chính một muỗng mà hướng tiểu công chúa trong miệng uy dược. Nương nương, hoàng thượng tới. Đức Phi buông chén thuốc, tiếp nhận một bên cung nữ trên tay khăn, ở đôi mắt thượng xoa xoa. Đi thôi. Đức Phi đi đến chính điện cửa, Khang Hy liền tới rồi. Thân thiếp cấp hoàng thượng thỉnh an. Ái Phi miễn lễ. Khang Hy tiến lên đỡ quá Đức Phi. Trước mắt Đức Phi sợi tóc có chút hỗn độn, sắc mặt tái nhợt, mí mắt sưng đỏ, cả người tiểu tụy bất kham, thường lui tới nàng ở chính mình trước mặt đều là lại đoan chính ổn cung bất quá. Hiện giờ như vậy, nghĩ đến tiểu công chúa thật sự là không tốt lắm. Khang Hy thở dài một hơi. Xả quá Đức Phi tay cầm, ngươi vất vả. Hoàng thượng Đức Phi nhẹ giọng khóc nức nở, thuận thế dựa vào Khang Hy trong lòng ngực. Khang Hy ôm lấy vai, an ủi trong lòng ngực cái này có tử mẫu chi tâm nữ nhân. Đi thôi, chấm đi xem. Đúng vậy. Khang Hy nhìn ngủ tiểu công chúa, xanh xao vàng vọt, tình hình thực sự không tốt. Thái y ỉa nói như thế nào? Tiểu công chúa sinh hạ tới liền mang ngược chứng, vốn là khó có thể trị tận gốc, hiện giờ lại tiểu, thân thể càng ngày càng yếu. Thái y ỉa nói. Nói đúng không thật tốt quá. Nàng còn như vậy tiểu, thần thiếp thật sự đau lòng a. Nói liền rớt xuống nước mắt tới. Đều do thần thiếp không có chiếu cố hảo nàng. Đức Phi tự trách nói. Khang Hy đem người ôm ở trong ngực, nhẹ giọng an ủi, không phải ngươi sai, chấm biết ngươi đã thực dụng tâm. Giữa hè sắc trời ám đến chậm, nhưng canh giờ đã không còn sớm. Hoàng thượng, cần phải truyền bữa tối. Đức Phi rửa mặt trải đầu hảo sau ngồi ở một bên hỏi. Khang Hy nhìn sắc trời. Trong lòng còn nhớ Cản Thanh Cung tiểu nha đầu, nguyên bản cho rằng một hồi liền đi trở về, không nghĩ tới tại đây ngây người lâu như vậy, không biết tiểu nha đầu có hay không cáo kỉnh. Không được, chấm còn có chính sự muốn xử lý, liền về trước Cản Thanh Cung. Đức Phi trong mắt thất vọng chi sắc chợt lóe mà qua. Hảo sinh chiếu cố chính mình. Khang Hy đi lên dặn dò một câu. Tạ hoàng thượng quan tâm, thân thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hương Lan đỡ quá đứng ở cửa Đức Phi, nương nương, ngài một ngày vô dụng quá thiện. Nô tài phân phó người bãi thiện đi. Tiểu công chúa thế nào? Tiểu công chúa đã uống qua dược, hiện nay đã ngủ rồi. Đức Phi trong mắt tràn đầy phiền chán, một cái ốm yếu công chúa cũng liền như vậy một chút tác dụng, còn là không có lưu lại hoàng thượng, vẫn là muốn sớm ngày lại hoài một cái mới hảo. Đức Phi xua xua tay, bãi thiện đi. Hôm nay vì làm chính mình tiểu tụy chút, chính là một ngày vô dụng quá đồ vật, có chút chịu không nổi. Càn Thanh Cung. Tế Huyền nhàm chán mà nằm liệt sụp thượng, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm. Xú Khang Hy, nói chuyện không giữ lời. Đem ta ném ở chỗ này, đều lúc này còn không trở lại. Ai? Cũng không thể trách hắn, dù sao cũng là hắn hải tử. Tiểu chủ, nô tài đi lộng chút điểm tâm đi. Là lướt xem Tế Huyền vô lực nằm liệt chỗ đó, cho rằng nàng là đói bụng. Nhưng ở Càn Thanh Cung các nàng cũng không hảo truyền thiện. Không cần, ta không đói bụng. Nàng vừa mới đều đem chính mình mang đến điểm tâm cấp ăn xong rồi. Ngươi đi xem hoàng thượng đã trở lại không có. Nếu là không trở về chúng ta liền trở về đi. Nay ở là lướt nghe tới chính là tiểu chủ thương tâm thất vọng rồi, ở nàng xem ra, hoàng thượng hẳn là liền lưu tại Vĩnh Hòa Cung. Là, tiểu chủ. Hoàng thượng. Là lướt đẩy mở cửa liền thấy hoàng thượng, chạy nhanh quỳ xuống. Tế Huyền nghe thấy thanh âm, đứng dậy ngồi thẳng, sờ sờ tóc, đã rối loạn. Tính, loạn liền loạn đi, dù sao chính mình ở trước mặt hắn cũng không có gì hình tượng. Khang Hy xua tay làm người đều lui ra, sải bước mà đi vào. Hoàng thượng, Tế Uyển kéo qua Khang Hy duỗi lại đầy tay. Khang Hy ngồi qua đi, xem nàng vẻ mặt mệt mỏi, hỏi, chính là mệt mỏi. Tế Uyển lắc đầu, tiểu công chúa có khá hơn. Khang Hy mày rậm trói chặt, ngữ khí có chút bi thương, sợ là, không tốt lắm. Hoàng thượng, Tế Uyển mắt lộ ra đau lòng. Hơi hơi mỉm cười, một chút mà vô về Tế Uyển đầu, nói, chấm không có việc gì, nhiều ít cũng thói quen. Có tiểu nha đầu ở, tâm tình cũng hảo không ít. Đúng vậy, những năm gần đây Khang Hy xác thật chết quá nhiều hài tử, chính là trước mắt trong cung hài tử cũng không quá nhiều, trong lòng vẫn là khó chịu. Uyển Uyển cần phải cho chấm nhiều sinh mấy cái khỏe mạnh hài tử. Hoàng thượng nói cái gì đâu? Tế Uyển đôi mắt đẹp trừng, hờn dỗi nói. Ngón tay thon dài gây xích mích Tế Uyển hồng hồng vành hai, hỏi ngược lại, như thế nào, Uyển Uyển không muốn. Xách. Tế Uyển nghiêng nghiêng đầu, vẫn là trốn bất quá hắn ngón tay, mang theo làm lũng miệng lưỡi nói, ai nha, hoàng thượng. A, ngươi còn không có trả lời chấm đâu. Tế Uyển thấu đi lên ở Khang Hy trên mặt hôn một cái, nhẹ giọng nói, đây là ta trả lời. Ánh mắt liêm diễm, má biên hồng, Khang Hy xem đến tâm ngứa. Đi tắm. Khang Hy ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm trước mắt người. Ân. Tế Uyển cúi đầu, nắm trong tay khăn, thẹn thùng trả lời. Ha ha, Khang Hy trực tiếp đem người chặn ngang bế lên. A. Hoàng thượng. Tế Uyển sợ tới mức không nhẹ, gắt gao ôm Khang Hy cổ. Người tới, bị thủy. Khang Hy trước tắm gội xong, ăn mặc minh hoàng sắc trung y liền nửa nằm ở trên giường, trên tay cầm một quyển sách đang xem. Nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân, chiều kia đầu nhìn lại. Chỉ thấy tiểu nha đầu rối tung một đầu đen nhánh tóc đẹp, sơn đến một trương bạch ngọc mặt tiểu xảo tinh xảo cực kỳ, trên mặt phiếm nước gấm mờ mịt qua đi phấn hồng, tiểu mị cực kỳ. Ánh mắt rời xuống, Khang Hy ngẩn ra, tiểu nha đầu ăn mặc một tầng thủy hồng sắc sa mỏng, nội bộ cái gì cũng ngăn không được, thật sự là. Lại đây. Khang Hy thanh âm mất tiếng, hầu kết lăn lộn, lộ ra thuộc về nam nhân gợi cảm. Tế Uyển bị hắn lộ liều ánh mắt xem đến cực thẹn, toàn bộ thân mình đều phiếm nhàn nhạt hồng, tiểu bước dịch qua đi. Khang Hy giống như nhìn đến con mồi ánh mắt đi theo nàng, kiên nhẫn mà chờ nàng đi vào chính mình bên người. Chương 41. Tế Uyển mới vừa nâng lên chân chuẩn bị bò lên trên giường, Khang Hy liền một tay đem người kéo đi lên, cường tráng thân mình đem người ngăn chặn. Tóc đen phô tán ở trên giường, cả người như là đang định hái hoa hồng, tiểu mỹ liêu nhân. Khang Hy nóng rực ánh mắt ở Tế Uyển trên mặt lưu luyến, thở dài, chấm Uyển Uyển thật đẹp. Nói xong liền tinh chuẩn nhiếp trụ trước mắt phấn môi. Tế Uyển dùng sức đẩy đẩy trên người người. Vẻ mặt xuân sắc, thở dốc mà mở miệng, hoàng thượng, đem màn buông xuống. A, Khang Hy duỗi tay một xả, minh hoàng sắc màn giải xuống dưới, che khuất chướng ngoại ánh nến, chỉ dư trong chướng hắc ám xuân tình. Trong bóng đêm, hai người cảm quan càng vì mẫn cảm. Một xuyến một tức đều ở bên thai phóng đại đến vô số lần. Khang Hy cúi đầu, tiến đến Tế Uyển bên thai, thấp giọng nói, Uyển Uyển, cho chấm sinh cái hài tử. Tế Uyển chú ý hắn một chút, Khang Hy trầm thấp cười, không hề ngôn ngữ. Tế Uyển ngược lại là trong mắt ba quang lưu chuyển, hô hấp dồn dập. Gió nhẹ thổi qua, gợi lên lá cây rào rạt rung động, cùng trong nhà mắc cỡ trương nhạc giao hòa, triền miên không thôi. Chờ sự việc kết thúc, Tế Uyển dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, tay nhỏ không ngừng tác loạn, ở hắn ngực cùng cơ bụng thượng chọc chọc điểm điểm. Khang Hy bắt được tác loạn tay nhỏ, phóng tới bên miệng nhẹ mổ, lại cười nói, còn muốn. Mới không phải. Tế Uyển chạy nhanh rút về tay mình. Khang Hy nghiêng đi thân mình, chống đầu. Dày rộng đại trưởng phủ lên Tế Uyển bụng nhỏ, đánh quyển quyển xoa. Ngươi nói, nơi này là không phải đã có chấm tiểu công chúa. Tế Uyển mắt trợn trắng, tay nhỏ tạo thành quyền hướng Khang Hy trên người một chủ y, hờn dỗi, nào có nhanh như vậy. Phải không? Kia chấm ngày mai tiếp tục nỗ lực. Ngay kế tỉnh lại, Khang Hy đã rời đi, chỉ dư bên cạnh người hắn ngủ quá dấu vết. Là lướt. Nghe thấy thanh âm, là lướt bước nhanh đi vào nội thất, tiểu chủ, ngài tỉnh. Cho ta thay quần áo hồi cung đi. Đúng vậy, là lướt vén lên màn, đem màn cố định ở hai bên. Quay đầu thấy tiểu chủ sắc mặt hồng nhuận nằm ở trên giường, cần cổ là rậm rạp dấu vết, là lướt mặt đằng đỏ, nhưng trong lòng cũng là cực cao hứng, này đại biểu cho tiểu chủ cùng hoàng thượng cảm tình hảo. Là lướt đem Tế Uyển nâng dậy, mặc hảo. Tiểu chủ, nô tài giúp tiểu chủ ở cổ che một chút đi. Là lướt đỏ mặt mở miệng. Ân. Tế Uyển để sát vào một bên gương đồng, nhìn kỹ, tất cả đều là màu đỏ tím tiểu dâu tây. Trong lòng không ngừng thoá mạ Khang Hy, như vậy rõ ràng, nàng còn như thế nào gặp người. Phấn thơm phát hậu một chút. Tế Uyển hơi có chút xấu hổ mở miệng. Đúng vậy. Là lướt lấy qua phấn hộp, ở Tế Uyển cần cổ một tầng lại một tầng phấn thơm. Là lướt, ngươi lấy một bộ giấy bút lại đây. Tế Uyển vừa lòng mà nhìn mắt chính mình viết tờ giấy nhỏ, đem nó giao cho bên ngoài tiểu thái giám, làm hắn ở hoàng thượng hồi Càn Thanh cung sau liền giao cho hắn. Tế Uyển trở lại Thừa Càn cung, một lần nữa rửa mặt một phen. Hiện giờ Đông điện thờ phụ một mảnh không khí vui mừng, tiểu chủ tối hôm qua thị tẩm, này còn không phải là lại phục sủng sao, xem còn có ai dám đến xem bọn họ chê cười. Đậu Đỏ hưng phấn mà bãi đồ ăn sáng, nàng đi lấy đồ ăn sáng thời điểm vừa lúc đụng phải Diệu Đáp Ứng bên người cung nữ, hai người tiến đến ngự thiện phòng, tiểu thái giám lấy lòng cười chạy nhanh thấu đi lên, tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn, tích cực đem chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn sáng để cho nàng, phía trước tuy cũng không có chậm trễ, nhưng lần này rõ ràng nhiệt tình nhiều. Mà đối Diệu Đáp Ứng cung nữ Hồng Ngọc hoàn toàn là hờ hững, Đậu Đỏ tuy rằng không mừng ngự thiện phòng đôi mắt danh lợi, nhưng nhìn đến Hồng Ngọc như thế, vẫn là nhịn không được vui sướng khi người gặp họa. Làm ngươi chủ tử tranh sủng tranh đến nhà ta tiểu chủ trước mặt, còn không phải hầu một lần tẩm liền không còn có bị hoàng thượng nhớ lại qua, còn ở tiểu chủ trước mặt khoe ra, thật là xứng đáng. Đây là có sủng cùng không sủng khác nhau a, hy vọng tiểu chủ có thể vẫn luôn được sủng ái. Tế Uyển ở trước bàn ngồi xong, xem Đậu Đỏ vẻ mặt ý cười, mở miệng hỏi, phát sinh cái gì? Như vậy cao hứng. Phần 28. Đậu Đỏ cười đem ở ngự thiện phòng phát sinh sự tình sinh động như thật nói một lần. Tế Uyển nhấp môi cười. Ngươi nha, ở người ngoài trước mặt nhưng đến ổn trọng chút, hỉ nộ không hiện ra sắc. Là, tiểu chủ, nô tài đã biết. Tế Uyển dùng một chén gà ti lạnh mặt, liền đem dư lại đều thưởng đi xuống. Tế Uyển dùng ướt nhẹp khăn xoa xoa miệng, đối Đậu Đỏ hỏi, đi hỏi một câu tiểu việc vui, Diệu Đáp Ứng hiện tại có phải hay không ở bố quý nhân chỗ đó? Đúng vậy. Tiểu chủ, Diệu Đáp Ứng ở bố quý nhân chỗ đó đâu, Thạch Thường ở cũng ở. Nếu đều ở, kia chúng ta cũng đi thôi, ngươi cùng ta cùng nhau. Là. Tiểu chủ. Đậu Đỏ vui dạo dực trả lời. Muội muội cấp tỷ tỷ thỉnh an. Tế Uyển đi vào bố quý nhân trong điện cấp bố quý nhân thỉnh an, lại cấp Thạch Thường lành nghề cùng cấp lễ. Sau đó liền chờ Diệu Đáp Ứng hành lễ. Diệu Đáp Ứng từ đã biết Tế Uyển thị tầm sau, trong lòng liền thấp thỏm đến không được, nàng biết chính mình đã chọc tới nàng. Nàng nơm nớp lo sợ hành lễ, Tế Uyển đã ở cùng bố quý nhân nói chuyện, lưu chữ Diệu Đáp Ứng ngồi xổm chỗ đó. Dư quang liếc Diệu Đáp Ứng chân đã run rẩy lên. Tế Uyển mới làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, nhéo khăn tay gõ một chút chính mình đầu, ngựa khi ảo não, ai nha, trách ta, chỉ lo cùng tỷ tỷ nói chuyện đi, thế nhưng đã quên kêu Diệu Đáp Ứng khởi, Đậu Đỏ, ngươi cũng không biết nhắc nhở một chút ta. Đều là nô tài sai, đã quên nhắc nhở tiểu chủ, còn thỉnh Diệu Đáp Ứng trách phạt nô tài. Đậu Đỏ bạch mặt, kia kinh hoàng bộ dáng thật sự là chân thật thật sự. Diệu Đáp Ứng ở Hồng Ngọc nâng hạ đứng lên, trên trán có mồ hôi nhỏ giọt, lôi kéo khỏe miệng cười, nói: Muội muội không có việc gì, Đậu Đỏ cô nương đứng lên đi. Nô tài tạ Diệu Đáp Ứng. Tế Uyển cùng bố quý nhân, Thạch Thường ở ba người từ thức ăn nói tới mặc quần áo trang điểm, cố ý vô tình đem Diệu Đáp Ứng xếp hạng ngoại, Diệu Đáp Ứng tưởng chen vào nói cũng chen vào không lọt đi. Bố quý nhân tính tình hảo, mấy ngày nay cũng không hảo đem Diệu Đáp Ứng ngăn ở ngoài cửa, khiến cho nàng tiến vào thỉnh an ngồi ngồi, nhưng nàng trướng mắt Diệu Đáp Ứng hành vi, ngày thường cũng không thế nào cùng nàng đáp lời. Tuy nói tranh sủng chuyện này ở trong cung phi thường bình thường, nhưng là rốt cuộc ở cùng cung, nếu là thành công thượng vị còn hảo, chính là đã đem người đắc tội, lại không có đem hoàng thượng thật sự kéo qua tới, còn luôn là đi nhân ra trước mặt giải mối, người như vậy thật là ánh mắt thiền cận, khó trách hoàng thượng trướng mắt. Hiện tại hảo, nhân ra phục sủng, sợ là không có gì ngày lành qua. Chính là nhân ra không có thời gian đi lý nàng, những cái đó nô tài cũng sẽ vì lấy lòng vị này mà đi khinh nàng. Khang Hy trở lại Càn Thanh Cung. Đổi đi triều phục, đối với một bên Lý Đức Toàn hỏi, nàng đi rồi. Hồi Vạn Tuế ra, Ô Nhã tiểu chủ tỉnh lại sau không lâu liền hồi Thừa Càn cung. Lý Đức Toàn lại đi lên trước, đem tiểu thái giám cho chính mình tờ giấy đưa cho Vạn Tuế ra. Vạn Tuế ra, đây là Ô Nhã tiểu chủ đi lên lưu lại. Nga. Khang Hy đem tờ giấy tiếp nhận tới triển khai, nhìn mặt trên tự, sang sảng mà bật cười. Chỉ thấy tờ giấy thượng viết đêm nay không sinh hài tử mặt sau còn vẽ một cái tức giận biểu tình. Thật là cái tiểu hài tử tính tình. Khang Hy trong miệng niệm, bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ thầm, sợ là thân thể không thoải mái lại chiều chấm xì hơi. Lý Đức Toàn biết cũng không cần phải chính mình đáp lời, đi theo cười cười. Chương 42. Thôi, chấm vãn chút lại đi xem nàng. Nói xong, liền đem tờ giấy hảo sinh kẹp ở một bên chỗ chống quyển sách. Thừa Càn cung. Tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, muội muội liền về trước. Tế Uyển hành lễ cáo lui. Bố quý nhân mỉm cười gật đầu. Muội muội đi thong thả. Tế Uyển mới vừa bước ra cửa điện, đã bị gọi lại. Tỷ tỷ chờ một lát. Diệu Đáp Ứng ở Tế Uyển sau khi đi vội vàng cáo lui ra tới đuổi theo Tế Uyển. Tế Uyển nghiêng đầu liền thấy Diệu Đáp Ứng mang theo cung nữ đã đi tới. Thong thả ung dung đứng yên, dù bận vẫn ung dung mà chờ Diệu Đáp Ứng đến gần. Diệu Đáp Ứng có chuyện gì? Tế Uyển khoe miệng gợi lên một mặt cười, trong mắt ấn ánh mặt trời, lóa mắt cực kỳ. Diệu Đáp Ứng nhìn, đôi mắt chợt lóe. Diệu Đáp Ứng ninh khởi chân mày, đỏ bừng môi bị cắn đến tái nhợt, muội muội là hy vọng tỷ tỷ không cần hiểu lầm muội muội. Tế Uyển nghĩ thầm, này Diệu Đáp Ứng lớn lên là thật không sai, như thế nào Khang Hy không thấy thượng đâu? Diệu Đáp Ứng làm chuyện gì sẽ làm ta hiểu lầm đâu? Tế Uyển hỏi. Diệu Đáp Ứng nắm thật chặt trên tay khăn, có chút gian nan mở miệng, ngày ấy, muội muội là tưởng bái phòng tỷ tỷ, nhưng nghe nói tỷ tỷ có việc, muội muội liền tưởng ở bên ngoài chờ một chút, chính là không nghĩ tới hoàng thượng cũng ở, hoàng thượng vừa ra tới, muội muội cũng không thể không thỉnh an, vì thế liền. Muội muội cũng không phải cố ý. Kia vẻ mặt vô tội bộ dáng thật sự là nhìn thấy mà thương, nếu không phải ánh mắt có chút trốn tránh, ta sợ là thật đúng là tin. Mấy ngày nay, muội muội cũng hướng tỷ tỷ giải thích rất nhiều. Chính là tỷ tỷ giống như Diệu Đáp Ứng cũng biết rõ chính mình mấy ngày nay làm là khởi cái gì tâm tư, nói lời này khi chột dạ cực kỳ. Đậu Đỏ ở một bên nghe được phất ướt, ai không biết nàng là có ý tứ gì, hiện tại tới trang. Tiểu chủ, Tế Uyển giơ tay ngăn cản, ta biết. Hư cười một tiếng, Diệu Đáp Ứng mấy ngày nay hảo tâm, bổn tiểu chủ biết, ngươi yên tâm, bổn tiểu chủ nhớ kỹ đâu. Diệu Đáp Ứng nóng nảy, gắt gao mà cắn môi, nàng cũng không nên nàng nhớ kỹ, ước gì nàng đã quên. Sớm biết rằng liền không nên như vậy đi vội vã kia bức cờ, nguyên tưởng rằng lấy chính mình tư sắc có thể đạt được sủng ái, nhưng không nghĩ tới hoàng thượng lúc sau liền không nhớ tới nàng tới, hiện tại Ô Nhã Thường ở phục sủng, hoàng thượng càng sẽ không nhớ tới nàng tới, lại đắc tội này Ô Nhã Thường ở, thật là mất nhiều hơn được. Chính là nàng cũng không sai không phải sao. Hoàng thượng vốn dĩ chính là đại gia, dựa vào cái gì nàng không thể tranh. Diệu Đáp Ứng rất là ảo não cười cười, là, phải không, tỷ tỷ không cần để bụng, đây là muội muội nên làm. Tế Uyển mỉm cười, giơ tay xoa xoa trên đầu cây châm, nói, muội muội nói đùa, bổn tiểu chủ cũng không phải là quên ân phụ nghĩa người. Cố ý đem ân tự cắn trọng nói. Thiên nhiệt, bổn tiểu chủ liền đi về trước, Diệu Đáp Ứng tùy ý. Tiểu chủ, kia Diệu Đáp Ứng cũng quá sẽ lật ngược phải trái, ngài cũng không nên tin nàng. Đậu Đỏ nói, vừa rồi nghe tiểu chủ nói còn tưởng rằng nàng thật sự tin, chính là thoạt nhìn cũng không giống. Ta biết, ngươi cho rằng nhà ngươi tiểu chủ dễ dàng như vậy bị người lừa dối a? Tế Uyển khinh phiêu phiêu một cái xem thường phiên qua đi. Không có không có, nô tài cảm thấy tiểu chủ nhưng thông minh đâu, phía trước ở bố quý nhân kia, nhưng hả giận. Đậu Đỏ cười đến có chút ngu đần. Nàng còn tưởng rằng tiểu chủ sẽ không thế nào đâu, nguyên lai tiểu chủ cũng không phải kia chờ mặt ngoài khoan dung độ lượng người, ngược lại là có oán báo oán, nàng liền thích như vậy chủ tử. Tế Uyển cao hứng mà hừ hừ, nhà ngươi tiểu chủ cũng sẽ không bạch bị khi dễ. Cầm Đáp Ứng. Huệ Phi ngồi ở Duyên Hy cung chủ vị thượng. Trên tay cầm tiểu xảo chạm ngọc đồ vật nhi thưởng thức. Nương nương, ngài trên tay chạm ngọc nhìn thật đúng là tinh xảo đâu. Cầm Dung xem Huệ Phi đối thủ thượng chạm ngọc thật là yêu thích, gặp may nói. Huệ Phi nghe xong trên mặt quả nhiên nhu hòa xuống dưới. Một bên Như Ý đi theo kiêu ngạo mà nói, Cầm Đáp Ứng thật là hảo nhãn lực đâu, đây chính là chúng ta đại á ca đưa cho nương nương, định là cực hảo. Huệ Phi nghe xong vừa lòng, cười trừng mắt nhìn liếc mắt một cái một bên Như Ý, liền ngươi sẽ nói. Đại A Ca tự nhiên là hiếu thuận. Cẩm Dung xem nàng kia vẻ mặt kiêu ngạo bộ dáng, bên môi cười dần dần ẩn xuống dưới, ánh mắt có chút tạm đạm. Nếu là chính mình cũng có tiểu A Ca, kia chính mình cũng liền có nắm chắc, cũng sẽ không có người dám tùy ý khi dễ chính mình. Huệ Phi liếc liếc mắt một cái hạ đầu Cẩm Đáp Ứng, ám sắt một câu, không phóng khoáng. Buồn cung sẽ ăn người vẫn là làm sao vậy, mông đều mau ngồi không. Đem chạm ngọc kiện nhi đưa cho Như Ý, hảo sinh thu. Là, nương nương. Cẩm Đáp Ứng. Ngươi nói nhân gia cùng ngươi một đạo tiến cung, đều là cung nữ, ngươi còn so nàng càng trước bị Vạn Tuế gia sủng hạnh, như thế nào nhân gia mất sủng còn có thể phục sủng, mà ngươi, bị sủng hạnh vài lần đã bị hoàng thượng cấp quên đến một bên, các ngươi nha, nhiều ít có chút tình cảm, làm nhân gia hảo hảo giáo giáo ngươi như thế nào được đến hoàng thượng sủng ái. Cẩm Dung chỉ cảm thấy chính mình mặt bị đánh đến bạch bạch vang, tay cầm thành quyền, âm thầm véo véo lòng bàn tay. Dùng sức xả ra cười, là, đều do nô tài vô dụng. Huệ Phi xem nàng cười đến miễn cưỡng, trên mặt nổi lên ý cười biết liền hảo, xem nhân gia thánh sủng hậu đãi liền cùng nhân gia nhiều học học. Thư Thái cầm lấy chung trà nhấp một ngụm. Cẩm Dung biết nàng ý tứ, chính là nàng không nói, nàng cũng sẽ đi làm. Dựa vào cái gì đâu, một cái thất phẩm tiểu quan chi nữ dựa vào cái gì được đến hoàng thượng yêu thích, bất quá lấy sắc thờ người thôi. Tế Uyển trở lại trong điện, thay khinh bạc váy lụa. Đem băng buồn chuyển qua chính mình trước mặt. Làm xúc sắc ở băng buồn mặt sau quạt phong mới cảm thấy mát mẻ rất nhiều. Là lướt, ta đói bụng. Tế Uyển kiều tiếu nháy mắt hạnh, thật dài lông mi trên dưới vẫy, quả nhiên là đáng yêu. Kia nô tài đi ngự thiện phòng lấy thiện. Là lướt trên mặt chút nào bất động, nói liền phải nhấc chân đi ra ngoài. Là lướt. Tế Huyền có chút bực, giơ tay chủ im một chút một bên bàn nhỏ. Đô khởi miệng, cũng không nói bóng nói gió, nhìn nàng, một chữ nhổ ra, ta, muốn, ăn, băng, chén. Là lướt nghiêng đầu cười, lại khôi phục nguyên dạng, bất đắc dĩ nói, tiểu chủ, chỉ có thể dùng một chén. Ai nha, ta biết, ngươi mau đi đi. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy vội vàng, tay bãi bãi, chạy nhanh thúc giục người. Ăn cái gì đâu? Thật xa liền nghe thấy được. Khang Hy tay phải cầm quạt xếp, bên trái tay lòng bàn tay gõ, vẻ mặt nhàn nhã đi đến. Là lướt cùng xúc sắc lui ở một bên hành lễ. Tế Huyền vừa nghe thấy thanh âm này, đáy lòng liền không tự giác dâng lên trột dạ tới, quay đầu tưởng tượng, đây là hôm nay đệ nhất phân đá bảo, lại không siêu tiêu, ta trột dạ cái gì? Nên trột dạ chính là hắn mới đúng, lại nghe lén người khác nói chuyện. Nghĩ vậy, Tế Huyền liền bất mãn mà nhếch lên miệng, cố lấy mắt hạnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Khang Hy, lên án nói, hoàng thượng lại nghe lén nhân ra nói chuyện. Khang Hy bất mãn, cái gì kêu ta nghe lén? Toàn bộ đại thanh đều là của ta. Hắc! Ngươi nhưng giảng điểm lý, quái chấm sao? Này đại thanh cái gì là chấm không thể nghe? Là, đều là của hoàng thượng muốn thế nào liền thế nào? Cùng ngươi một cái phong kiến đế vương nói không rõ. Chương 43. Khang Hy nhìn quanh bốn phía, thấy được băng buồn cùng xúc sắc trên tay cây quạt, lại nghĩ đến nàng muốn ăn đá bảo, dùng trong tay quạt xếp nhẹ gõ hạ Tế Huyền cái chán, ngươi nhưng thật ra quá đến thoải mái. A, Tế Huyền ăn đau xoa xoa cái chán. Chấm không dùng lực. Khang Hy một liêu bà bãi, ở ghế trên ngồi xuống. Tế Huyền thở phì phì mà buông tay, đem cái chán tiến đến Khang Hy trước mặt. Khẳng định đều đỏ. Sắc thật đỏ. Chấm nhưng không dùng lực, nhẹ nhàng một chạm vào liền đỏ quay ai. Khang Hy giơ tay dùng ngón tay cái ở hồng chỗ ôn nhu xoa xoa. Tế Huyền nghe xong đô khởi môi đỏ, còn trách ta lạc. Hoàng thượng, ngài như thế nào có thể nói như vậy đâu, nếu như ngài không động thủ nó có thể hồng sao. Lý Đức Toàn cùng là lướt có thể nói là kiến thức quá Tế Huyền cùng hoàng thượng ở chung hình thức, nhưng xúc sắc chưa thấy quá. Nàng ở một bên mạo mồ hôi lạnh, mỗi lần thấy hoàng thượng, nàng đều bị hoàng thượng uy thế cấp sợ tới mức chân mềm, tiểu chủ lá gan cũng thật đại, một chút cũng không sợ hoàng thượng. Ở trước mặt hoàng thượng như vậy tùy ý, hoàng thượng cũng sẽ không trách tội tiểu chủ. Tế Huyền ở xúc sắc trong lòng hình tượng lại cao lớn lên. Khang Hy buông quạt xếp, sửa sang lại bà bãi, nói, chấm lười đến cùng ngươi so đo. Lý Đức Toàn, đem đồ vật lấy tiến vào. Thứ gì? Tế Huyền tò mò nhìn ra bên ngoài. Lý Đức Toàn làm người nâng cái dùng phỉ thúy ngọc thạch làm ngọc tịch tiến vào, thông thấu ngọc màu xanh lá, nhìn mát mẻ cực kỳ. Đây chính là dùng phỉ thúy làm A. Tế Huyền lại không cấm nắm hạ tâm. Này đến nhiều đáng giá a. Tế Huyền tâm hỉ, lóe ánh sáng hai mắt vui mừng mà nhìn Khang Hy, hoàng thượng, đây là cho ta. Như thế nào? Không nghĩ muốn. Nào có, cảm ơn hoàng thượng. A, này liền cao hứng, tiểu nha đầu thật tốt hống. Cảm tạ, Tế Huyền xoay người đi đến ngọc tịch bên cạnh, nhìn như vậy một tảng lớn phỉ thúy nhịn không được cười khẽ ra tiếng. Phần 29. Nàng vô vẻ thông thấu thấm lạnh ngọc tịch, trong mắt hàm chứa doanh doanh ý cười đối với Lạ Lướt phân phó nói, Lạ Lướt, ngươi dẫn bọn hắn đi phóng đi. Đúng vậy. Thích chứ? Khang Hy xem nàng trong mắt ý cười tràn đầy, đáy mắt cũng không khỏi nhu hòa xuống dưới, con môi hỏi. Tế Huyền chậm rãi đi đến Khang Hy bên người, đầy mặt vui mừng. Như vậy một tảng lớn phỉ thúy, này muốn phóng tới về sau, kia đến nhiều đáng giá à, muốn đã phát. Thích. Hoàng thượng đối Huyền Huyền thật tốt. Khang Hy nắm lấy Tế Huyền tay, hơi dùng một chút xảo kính liền đem người mang vào chính mình trong lòng ngực. Ngón tay cái cùng ngón trỏ ở Tế Huyền trên mặt một méo. Thấp giọng trêu chọc nói, tính ngươi có điểm lương tâm. Trắng non khuôn mặt nhỏ thượng lại có một mặt hồng, đảo có vài phần kiều diễm sắc thái. Khang Hy đáy mắt lược thâm mấy phần. Tế Huyền không có nhận thấy được hai người gian không khí biến hóa, nâng lên cánh tay ngọc câu lấy Khang Hy cổ, có chút bất mãn quơ quơ, nói, hoàng thượng lời này là có ý tứ gì? Ta khi nào còn không có lương tâm? Nói lại dán đến Khang Hy bên tai nói, hoàng thượng đối ta hảo, ta đều ở trong lòng nhớ kỹ đâu. Hai người dán đến cực khẩn. Thượng thân gắt gao rửa gần, thiên nhiệt đều ăn mặc mỏng, hình dáng đều cảm giác đến cực kỳ rõ ràng. Khang Hy muốn nói ra nói tức khắc lại nuốt trở về, đáy mắt mặc giống nhau thâm trầm, hầu kết khẽ nhúc nhích, xoay chuyển trên tay nhẫn ban chỉ áp lực. Có chút muốn biết tiểu nha đầu có phải hay không cố ý. Xem ra là vô tâm, trên mặt còn mang theo nói ra kia phiên lời nói đúng vậy ngượng ngùng. Khang Hy nhìn mắt ngoài cửa sổ sắc trời, bất đắc dĩ nhắm mắt. Lại trợn mắt, đã khôi phục thanh minh. Trên tay thưởng thức Tế Huyền tay nhỏ ở năm căn ngón tay ngọc thượng nhẹ nhàng xoa bóp. Nghĩ nàng viết cho chính mình tờ giấy liền mở miệng hỏi nói, kia tờ giấy là có ý tứ gì? Hoàng thượng còn không biết xấu hổ hỏi. Lại thẹn lại hung trừng hướng Khang Hy. Chấm nhưng oan uổng, chấm cũng không biết làm sai cái gì liền không thể cùng ngươi sinh hài tử. Nha! Chạy nhanh rỗi tay bưng kín hắn miệng, loại này lời nói cũng không biết xấu hổ nói ra, trong phòng còn có người đâu. Thật là lại thẹn lại bực, trộm ngắm ngắm một bên Lý Đức Toàn cùng là lướt bọn họ, thấy bọn họ đều cúi đầu không có phản ứng mới thua một hơi. Khang Hy nhìn nàng làm vẻ ta đây, thật là thú vị đến không được, tiểu nha đầu rõ ràng là gan đại thật sự, lại cứ lại cực dễ dàng ngượng ngùng. Nếu như bị Tế Huyền biết hắn trong lòng tưởng, lại nên phung tào, cái nào nữ nhân tại đây loại vốn riêng sự thượng không thẹn thùng a, nàng lại không giống hắn là cái da mặt dày. Tế Huyền đem tay cầm xuống dưới, cực thẹn trừng mắt Khang Hy, hoàng thượng có thể nào nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Khang Hy bật cười, này đó đều là nhân luân thường tình, có gì không thể nói nữa, bọn họ nghe không thấy. Đứng ở một bên người thật muốn đương cái kẻ điếc. Tế Huyền hoành hắn liếc mắt một cái, sóng mắt lưu chuyển. Là lướt, ngươi đi lấy một khối ướt nhẹp khăn cho ta. Đúng vậy. Hoàng thượng không phải muốn biết nguyên do sao, lập tức sẽ biết. Tế Huyền tiếp nhận là lướt truyền đặt khăn, các ngươi đều đi xuống đi. Đúng vậy. Một chúng nô tài lui xuống, chi kỷ khép lại môn. Tế Huyền lúc này mới cầm lấy ướt khăn hướng cần cổ nhẹ nhàng trà lau. Khang Hy híp mắt nhìn, gáy ngọc khẽ nâng, thon dài trắng nõn, tản ra nhàn nhạt mai hương, mê người vô cùng. Chờ nhìn đến trà lau quá bộ vị lộ ra xanh tím dấu vết, hắn mới hiểu được nàng trong miệng nguyên do ra sao sự. Tối hôm qua xác thật có chút càn rỡ chút, không nhịn xuống ở mặt trên để lại dấu vết. Bạch ngọc trên cổ lưu chữ này đó dấu vết xác thật có chút đáng sợ, nhưng ở Khang Hy trong mắt, càng có rất nhiều ái muội. Nhịn không được lại dư vị tối hôm qua. Nguyên bản tính toán nhịn xuống tới Khang Hy liền có chút không chịu nổi. Tế Huyền cảm thấy không khí có chút không thích hợp, mới vừa thu hồi ở cần cổ tay, đã bị Khang Hy cấp cầm. Khang Hy cúi đầu, chỉ nghe thấy hắn thanh âm trầm thấp, mang theo ách ý, nàng nhị gian tức khắc tràn ngập nói không rõ ngơ ý. Quay chấm để sát vào nhìn xem. Tế Huyền chỉ có thể cảm giác được hắn nóng rực hô hấp nhào vào mặt trên. Ngứa. Tế Huyền hừ nói. Nhịn không được rụt rụt cổ, lại bị Khang Hy rôi đến mặt sau tay cấp tấn xuống. Tế Huyền bỗng nhiên cứng lại rồi thân mình, sở hữu cảm giác đều tập trung ở một chỗ, hắn môi phúc ở mặt trên. Như thế nào đến này một bước? Ta không phải cho hắn xem chứng cứ sao? Này ban ngày ban mặt, ban ngày không thể tuyên dâm a. Hoàng thượng. Xuất khẩu lại kiều mị mà không tự biết. Khang Hy nghe xong chỉ cảm thấy càng vì ý động, ngẩng đầu, nhìn trước mắt đỏ bừng cánh môi, bao phủ đi lên. Sau một lúc lâu, hai người rời môi. Khang Hy tay đã không an phận động lên, Tế Huyền ấn xuống hắn ở sau lưng tay, thở phì phò nói, Hoàng thượng, vẫn là ban ngày đâu. Huyền Huyền quá ngon miệng, yên tâm, giao cho chấm đó là. Hai người đi vào một bên trên trường kỷ, theo sau liền vang lên kéo kẹt tiếng vang. Ngoài phòng Lý Đức Toàn nghe thấy tiếng vang, tức khắc minh bạch phòng trong phát sinh sự tình. Lý Đức Toàn nóng lòng, này hoàng thượng sao liền không chịu nổi đâu, này nếu là truyền ra đi. Chính xác lên, thấp giọng cảnh cáo là lướt coi như không biết, vạn không thể truyền đi ra ngoài. Là lướt đầy mặt đỏ bừng, túi đầu ấp úng ứng đúng vậy, nàng cũng sẽ không hại nhà mình chủ tử. Chương 44. 8 tháng. Hoàng thất nữ thể nhược, ở sơ tam buổi tối thương. Có thể là đối Đức Phi nhiều có thương tiếc, mấy ngày này Đức Phi thị tẩm thời gian chiếm đầu to. Chính là cũng không gặp Khang Hy đối khắc mất đi hài tử Phi Tần nhiều có thương tiếc ca, vẫn là Đức Phi có thủ đoạn. Hôm nay lại là ở cảnh nhân cung thỉnh an nhật tử, Tế Huyền an an phận phận ngồi ở phía sau. Nàng gần nhất thị tẩm số trời nửa đời, cũng không nhận người đôi mắt, Đức Phi liền không giống nhau, hậu cung trên dưới người đều chú ý đâu, dù sao cũng là địa vị cao Phi Tần, được sủng ái có thể so thấp vị Phi Tần muốn nguy hiểm nhiều, không có người nguyện ý nhìn đến cái này cục diện. Nay không, như vậy một cái hậu cung Phi Tần tụ nhật tử. Chính là đại gia làm khó dễ thời điểm. Đức Phi gầy ốm không ít, ăn mặc màu nguyệt bạch ám hoa trang phục phụ nữ mãn thành, đồ trang sức đơn giản rất nhiều, một chi kim nạm chân châu châm cùng mấy đóa tố nhã đầu tốn chút chuế phát gian, dịu dàng thanh nhã, lại có vẻ nhu nhược động lòng người. Khó trách hoàng thượng đau lòng, chính là nàng nhìn cũng là thương tiếc. Huệ Phi cẩn thận đánh giá một phen Đức Phi, cho rằng chính mình còn nhỏ đâu, trang đến nhu nhu nhược nhược bộ dáng câu dẫn hoàng thượng, thật là không phong khoáng thủ đoạn. Vệ khăn ở khóe mắt chỗ lau lau, ngự khi ai huyền nói, Đức Phi muội muội cần phải nén bi thương, ngươi xem ngươi đều gầy ốm thành như vậy bộ dáng, nhưng không được làm hoàng thượng nhìn cũng đau lòng. Này một phen lời nói nghe tới xác thật là lo lắng Đức Phi đâu, nhưng tinh tế phẩm tới, lại là nói Đức Phi không săn sóc hoàng thượng, thân mình không hảo còn bá chiếm hoàng thượng, làm hoàng thượng cũng thấy cảnh thương tình. Đây chính là tối kỵ, cái này tội nếu là định rồi xuống dưới, Thái Hoàng Thái Hậu đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến, hoàng thượng long thể chính là trọng trung chi trọng A. Nghi Phi tiếp lời nói, đúng vậy, ngươi nhưng đến mau chút tỉnh lại lên, nếu là bị bệnh, 6 AK nhưng làm sao bây giờ? Đức Phi hai tròng mắt như nước, lại mang theo nhàn nhạt lạnh băng, nghe các nàng không có hảo ý lời nói, nàng cũng chỉ có thể âm thầm nuốt xuống đi, rốt cuộc nàng cũng xác thật không hảo phản bác. Hôm nay là nàng thất sách. Đồng Hoàng Quý Phi ngồi ở thượng đầu, đối với những người này lục đục với nhau, thấy vậy vui mừng, nàng chỉ cần ở thích hợp thời điểm ra tới tròn tròn trường hợp là được. Đức Phi ngày gần đây hảo sinh dưỡng đi, bổn cung trước triệt ngươi thẻ bài, đối đãi ngươi thân mình hảo mới có thể đem Hoàng thượng hầu hạ hảo. Hoàng Quý Phi một câu, trực tiếp hạ quyết định. Ai sẽ phản bắt đầu? Mọi người đều vui với nhìn thấy cái này cục diện, thiếu một cái Đức Phi, các nàng đã có thể nhiều rất nhiều cơ hội. Đức Phi liền càng không thể, nàng nếu phản bác, còn không phải là không đem Hoàng thượng đặt ở thủ vị sao. Rốt cuộc nàng khí sắc không tốt, mọi người đều là xem ở trong mắt. Đức Phi sắc mặt không chút nào che lấp khó coi lên, lại cũng chỉ có thể tạ ơn, thần thiếp tạ Hoàng Quý Phi săn sóc, thần thiếp nhất định hảo sinh tu dưỡng, sớm ngày khôi phục. Câu nói kế tiếp nghe vào Tế Huyền lỗ thai đều có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Tế Huyền không cấm hơi hơi run lên một chút. Này nhất chiêu cũng quá cao đi. Tế Huyền trong lòng cảm thán. Nàng quả nhiên vẫn là so ra kém này đó tại hậu cung tẩm dâm nhiều năm các nữ nhân, cần phải nhiều hơn để phòng A. Tế Huyền trở lại trong cung, còn ở dư vị cảnh nhân cung trường hợp đâu, Đức Phi cơ hồ là không hề có sức phản kháng A. Nhìn nhìn lại chính mình, còn quá non. Ân, vẫn là đến hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Nhưng là phải được đến Khang Hy thích, kia tồn tại cảm là hạ thấp không được, không được, ôm đùi mới là hàng đầu, có Khang Hy chống lưng, chính mình lại cẩn thận một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề lớn đi. Ai nha, đến chạy nhanh hành động lên mới là. Phía trước Khang Hy không phải muốn ăn chính mình thân thủ làm thức ăn sao, vậy làm điểm đi lấy lòng vị này trong cung lão đại. Là lướt, chúng ta đi ngự thiện phòng. Nàng muốn chinh phục Khang Hy dạ dày. Tiểu chủ đói bụng sao? Nô tài đi thì tốt rồi. Không phải, ta phải thân thủ làm, cấp hoàng thượng. Tế Huyền tin tưởng tràn đầy nói. Tuy rằng nàng trước nay chưa làm qua, nhưng xem người khác làm còn rất đơn giản, nàng khẳng định cũng có thể. Là lướt xem nàng cái dạng này, cho rằng tiểu chủ là sẽ làm, liền cao hứng mà theo tiểu chủ đi. Ngự thiện phòng tiểu thái giám phúc thọ xa xa thấy một cái thiên tiên tựa nhi tiểu chủ đã đi tới, phủi phủi trên người thái giám phục, trên mặt treo cười đón đi lên. Lưu loát mà đánh cái ngàn, nô tài phúc thọ, cấp chủ tử thỉnh an. Tiểu lý tử đi tới, nâng dậy phúc thọ công công, đây là nhà ta tiểu chủ Ô Nhã thường ở. Phúc thọ cảm thán, nguyên lai đây là Ô Nhã thường ở, khó trách hoàng thượng thích. Phúc thọ công công. Nhà ta tiểu chủ tưởng thân thủ làm chút thức ăn, không biết nhưng phương tiện. Tiểu lý tử nói, trong tay liền đệ cái phân lượng đủ túi tiền đến phúc thọ trên tay. Phúc thọ ngầm điểm điểm, vừa lòng mà cười cười, phương tiện, tiểu chủ thỉnh. Tiểu chủ yêu cầu cái gì? Nô tài đi cho ngài chuẩn bị. Dù sao cũng là thu tiền, ân cần thực. Là lướt, ngươi thủy vị này công công cùng nhau đi. Tế Huyền mở miệng. Đúng vậy. Làm phiên công công. Đãi nguyên liệu nấu ăn đều cầm tới. Tế Huyền nhìn, có chút không thể nào xuống tay. Là lướt, nước ô mai như thế nào làm? Tế Huyền xin giúp đỡ mà nhìn phía là lướt. Nguyên lai tiểu chủ sẽ không làm. Là lướt bưng tới một bên tài liệu, tiểu chủ, ngự thiện phòng này đó nguyên liệu nấu ăn đều là có sẵn, ngài chỉ dùng đem chúng nó hầm thượng hai cái canh giờ, hầm thượng nửa canh giờ khi để vào đường phèn, hầm xong sau gia nhập hoa quế, lại buồn thượng 15 phút thì tốt rồi. Hào đi. Tế Huyền ấn là lướt nói bước đi bắt đầu thao tác. Còn rất đơn giản, chính là canh giờ dài quá chút. Phóng nước ô mai ở một bên hầm, Tế Huyền làm là lướt giáo nàng làm bánh đậu xanh. Nghĩ phía trước Khang Hy nói là lướt làm nhị chút, hắn hẳn là không quá yêu ăn ngọt. Ở phóng đường khi, cố ý chỉ thả nguyên lai một nửa. Nhìn chính mình nặn ra tới con thỏ cùng tình yêu hình dạng bánh đậu xanh, Tế Huyền cảm giác thành tựu tràn đầy. Đem hầm tốt nước ô mai thịnh thượng một chén bỏ vào băng đông lạnh, lại đợi một canh giờ. Làm này hai dạng hoa nàng ba cái nhiều canh giờ, thật là mệt à. Ngày thường ngự thiện phòng còn phải làm như vậy nhiều tinh xảo đồ ăn, ai? Thuật nghiệp có chuyên tấn công A. Bất quá nhìn đã làm thành hai dạng, thật là quá có thành tựu cảm. Đi thôi, đi Càn Thanh Cung. Đúng vậy. Ba người đã muốn chạy tới Càn Thanh Cung, thủ vệ tiểu thái giám thấy, làm đồng bạn canh giữ ở cửa, chính mình đi vào bẩm báo. Hoàng thượng nhưng ở. Tế Huyền hỏi. Kia canh giữ ở cửa tiểu thái giám chạy nhanh hành lễ, trả lời, hồi tiểu chủ, hoàng thượng ở đâu? Liên này trong chốc lát công phu, kia đi bẩm báo tiểu thái giám liền đã trở lại, thấy Tế Huyền đứng ở cửa, lưu loát mà hành lễ. Tiểu chủ, vạn tuế ra làm ngài đi vào đâu? Tế Huyền khẽ gật đầu, làm phiền công công. Trong điện, Khang Hy đang xem thư. Tế Huyền đi vào tới, nhún người hành lễ. Được rồi, đứng lên đi. Tạ hoàng thượng. Tế Huyền nghịch ngậm cười, đi đến Khang Hy bên người. Như thế nào lúc này tới? Tưởng chấm. Đúng rồi. Tế Huyền bằng phẳng thừa nhận. Phần 30. Khang Hy mày kiếm một trọn, thư thái mà cười, đem người ôm ở trong ngực. Hoàng thượng, ta mang theo điểm tâm cho ngươi. Tế Huyền đối là lướt ý bảo, là lướt dẫn theo hộp đồ ăn đi lên trước tới. Ai ngờ Khang Hy chỉ liếc liếc mắt một cái khiến cho là lướt đặt ở án trên bàn, chính mình ôm Tế Huyền ngồi xuống. Tế Huyền này liền bất mãn, ta cực cực khổ khổ làm, ngươi liền liếc liếc mắt một cái liền tính. Chương 45. Tế Huyền nhíu môi, đem trên eo tay cầm đi xuống. Hoàng thượng, ngài không ăn sao? Khang Hy không để bụng, hắn hiện tại còn không đói bụng. Đợi lát nữa lại ăn. Nói liền lại bắt tay đáp đi lên. Tế Huyền hướng Khang Hy trong lòng ngực một phát, bất mãn mà nắm hắn trước ngực xiêm y đi, mềm mại nói, Hoàng thượng, kia chính là nhân gia thân thủ làm. Tế Huyền rũ hai tròng mắt, trong lời nói còn hàm chứa ẩn ẩn chờ mong. Người thân thủ làm. Khang Hy hơi kinh ngạc. Tế Huyền kiêu ngạo nâng cầm lên, gật đầu, ân. Có thể ăn sao? Khang Hy ngược lại mày nhăn lại, vươn tay gập lên ngón trỏ quát hạ Tế Huyền múi, trêu chọc nói. Hoàng thượng! Tế Huyền bực đến giận một câu. Nàng đứng dậy, thân thủ đem hộp đồ ăn mở ra, đem bên trong nước ô mai cùng bánh đậu xanh đều đặt ở Khang Hy bên cạnh. Hoàng thượng, ngươi nếm thử xem. Khang Hy nhìn hình thù kỳ quái bánh đậu xanh, thật sự tin tưởng đây là tiểu nha đầu thân thủ làm, chỉ có nàng mới có này đó lung tung rối loạn ý tưởng. A Tế Huyền xanh nhạt tay méo lên một khối con thỏ trạng bánh đậu xanh. Đưa tới Khang Hy bên miệng, giống uy tiểu hài nhi ăn cái gì giống nhau uy Khang Hy. Khang Hy nhìn, cảm thấy tiểu nha đầu tay hẳn là so bánh đậu xanh muốn mỹ vị đến nhiều. Xem nàng tràn ngập chờ mong mắt hạnh chấp cũng không chấp nhìn chính mình, Khang Hy bất đắc dĩ nói, chấm chính mình tới. Tế Huyền lắc đầu, đem bánh đậu xanh trực tiếp rôi đến hắn bên miệng. Khang Hy bất đắc dĩ nhìn trước mặt bánh đậu xanh, bị bắt mà hé miệng đem bánh đậu xanh hàm đi vào. Tế Huyền chi kỷ đem bánh đậu xanh làm được tiểu xảo, một ngụm là có thể ăn luôn. Tế Huyền như khô mầm vọng vũ nhìn Khang Hy, thấy hắn nhai mấy khẩu nuốt đi xuống, hỏi, Hoàng thượng, ăn ngon không? Khang Hy mang theo ôn nhu ý cười nhìn chằm chằm Tế Huyền, khẳng định gật gật đầu, nói, không tồi. Là thật sự cũng không tệ lắm, này bánh đậu xanh nhập khẩu mềm mại, ngọt mà không nhị, vừa vặn tốt. Tiểu nha đầu có thể làm thành như vậy đã thực hảo, thật không hổ là chấm Huyền Huyền. Tế Huyền vui vẻ mà híp mắt cười, làm cái này vốn dĩ chính là vì lấy lòng hắn. Cũng là vì đáp lại hắn phía trước đối chính mình chủ nghệ không tín nhiệm. Cho nên không còn có so với hắn chính miệng khen ngợi càng làm cho người vui vẻ. Kia hoàng thượng lại nếm thử nước ô mai, đây chính là ta thân thủ hầm. Nói, Tế Huyền bưng lên nước ô mai, thử thử độ ấm, nói, nó vẫn là lạnh, hoàng thượng sấn lạnh uống lên đi. Khang Hy cầm lấy thìa uống một ngụm, nếm hạ hương vị lại bưng lên chén mồm to uống lên đi xuống. Nhìn đăm đăm nhìn tiểu nha đầu trên mặt tươi cười, Khang Hy chỉ cảm thấy thời tiết nóng toàn tiêu. Khang Hy nắm Tế Huyền mềm mụn tay nhỏ, tinh tế đoan trang, trắng nón trên tay còn có một chỗ sưng đỏ. Đau lòng đặt ở bên miệng khẽ hôn. Còn có đau hay không? Tế Huyền đáy mắt dâng lên một cổ ấm áp, chậm rãi lắc đầu, không đau, đã cọ qua dược. Này nam nhân ôn nhu bộ dáng thật là làm người luôn ham a. Hoàng thượng, có phải hay không ăn rất ngon? Tế Huyền lôi kéo Khang Hy giày rộng đại trưởng, nũng nịu làm nũng. Khang Hy không được mà xoa bóp trong tay mềm nếu không có xương tay nhỏ, khen, sắc thật không tồi. Chấm Huyền Huyền tâm linh thủ xảo. Hi hi, đó là. Cười hướng Khang Hy trong lòng ngực củng. Không biết khiêm tốn tiểu nha đầu. Trong lòng phun tảo, trên tay lại đem người ôm đến càng khẩn. Cũng là cái thật thành tiểu nha đầu. Người khác nói là thân thủ làm, lại đều là chính mình tự mình nhìn người khác làm, chỉ có tiểu nha đầu là chính mình tự mình động thủ làm. Ngũ như vậy tiểu nha đầu, chấm nhưng đến hảo hảo che chở. Hai người rúc vào một khối tinh tế nói chuyện, không khí hòa hợp lại dung không dưới người thứ ba. Lý Đức Toàn chưa từng có gặp qua Hoàng thượng cùng những người khác như thế ngốc quá, cũng chỉ ở một chỗ nói chuyện, chính là hai bên trong mắt nồng đậm tình ý lại làm người bỏ qua không được, thật sự ứng năm tháng tính hảo. Nay Ô Nhã tiểu chủ là thật sự vào Hoàng thượng tâm A. Hậu cung, có phải hay không muốn thời tiết thay đổi? Lý Tổng Quản. Thủ vệ tiểu thái giám ở cửa nhẹ giọng kêu Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn bóp thanh âm, im ắng đi ra, gắng đạt tới không quấy rầy đến trong điện hai vị này. Ở tiểu thái giám vành nón nhi thượng sứ kính gõ một chút, ngươi tiểu tử này, hữu dụng chuyện gì? Tiểu thái giám chạy nhanh đỡ hảo mũ, không người đáp, hoàng quý phi nương nương cầu kiến hoàng thượng. Thật là tới. Không kéo a. Nhưng nói gì đó sự? Không có. Ngươi chờ, ta đây liền đi xin chỉ thị vạn tuế gia. Đúng vậy. Lý Đức Toàn xử tại cửa chỗ, thấp giọng bẩm báo, vạn tuế gia, hoàng quý phi nương nương cầu kiến. Hắn cảm thấy này Ô Nhã tiểu chủ yếu chán ghét chết chính mình. Luôn là phải làm này rảo khai hai người phân gậy gộc. lần sau có bực này không lấy lòng sai sự hắn nhưng đến trốn tránh. Chuyện gì? Lý Đức Toàn vẻ mặt đau khổ, này, nô tài cũng không biết. Khang Hy không vui thanh âm xuyên tới khấu một tháng tiền tiêu vặt, làm người tiến bảo. Lý Đức Toàn khổ ha ha mà hẳn là, tuy nói này làm Càn Thanh Cung tổng quản hắn cũng không thiếu tiền bạc, nhưng này bị phạt tư vị thực sự không tốt. Đồng Hoàng Quý Phi mang theo bên người cung nữ đi đến, đoan trang nguyện chuyển hành lễ, thần thiếp cấp Hoàng thượng thỉnh an, Hoàng thượng cát tường. Thanh âm là tế huyển chưa bao giờ nghe qua ôn nhu. Đứng lên đi. Khang Hy thần sắc mềm mại chút, hỏi, ngươi lại đây chính là có việc. Đồng Hoàng Quý Phi đứng dậy, lúc này mới phát hiện tế huyển tồn tại. Tế huyển đứng ở một bên chiều nàng nhún người hành lễ. Hoàng Quý Phi ánh mắt chợt lóe, ngược lại cười đối Khang Hy nói, thần thiếp lại đây thật là có việc. Khang Hy không quá để ý, chiều tế huyển liếc đi liếc mắt một cái. Tế huyển cho rằng Khang Hy này liếc mắt một cái là kiêng dè chính mình, muốn cho chính mình lui ra. Mới vừa khuất chân tưởng cáo lui, Khang Hy liền xoay trở về, nói một câu, nói đi. Đồng Hoàng Quý Phi sửng sốt, nàng vẫn luôn lưu tâm chú ý Hoàng thượng cùng Ô Nhã Tế Huyển, tự nhiên cũng chú ý tới hai người động tĩnh. Nàng cũng cho rằng Hoàng thượng là tính toán làm Ô Nhã Tế Huyển lui ra, nhưng Hoàng thượng này một câu đã nói lên hắn không phải ý tứ này. Hắn đã như vậy tín nhiệm nàng sao? Cũng không thèm để ý chính mình nói nội dung nàng thích không thích hợp nghe. Tâm hung hăng nắm một chút. Cứ việc trong lòng đã ruột hồi trăm chuyển. Nhưng nàng sắc mặt vô dị, vẫn treo một bức đoan trang đại khí tươi cười. Nhưng mở miệng khi, trên mặt đã là một bức lo lắng thần sắc. Hôm nay thần thiếp thấy Đức Phi muội muội khí sắc có chút không tốt, người cũng gầy ốm rất nhiều, thần thiếp sợ Đức Phi muội muội thân thể ra vấn đề, cũng không hảo hầu hạ hoàng thượng, liền làm chủ triệt Đức Phi muội muội thẻ bài, làm nàng hảo sinh tu dưỡng. Khang Hy gật gật đầu, nói, bực này việc nhỏ ngươi làm chủ liền hảo, không cần cố ý tới nói cho chớm. Làm như cảm thấy chính mình lời này quá mức đơn giản. Khang Hy lại bỏ thêm một câu, đầy mặt vui mừng nói, ngươi làm thực hảo, vất vả biểu muội. Hoàng Quý Phi nghe thế một câu, trên mặt lộ ra nàng tiến vào sau nhất thiệt tình tươi cười, vì biểu ca phân ưu, là biểu muội nên làm. Tế Huyển ở một bên nhìn hai người ngươi tới ta đi, toan kính một cổ ra bên ngoài mạo. Thật là tình chàng ý thiếp A. Khó trách nói biểu ca biểu muội trời sinh một đôi, nay tình cảm liền không phải người khác có thể so sánh. Hướng này quan hệ thượng một xả, hai người tức khắc thân mật rất nhiều. Đừng tưởng rằng nàng không chú ý tới Khang Hy trên mặt cười. Chương 46. Rốt cuộc là có Tế Huyển ở, Đồng Hoàng Quý Phi cũng không hảo kể rõ chính mình đối Hoàng thượng tình ý, nhưng cũng không muốn cứ như vậy đi rồi. Thấy án trên bàn bãi một đĩa hình thù kỳ quái bánh đậu xanh, nàng đã mở miệng, Hoàng thượng nơi này bánh đậu xanh nhưng thật ra thú vị, thần thiếp còn chưa gặp qua như vậy bánh đậu xanh đâu. Khang Hy ngước mắt nhìn thoáng qua một bên Tế Huyển, lại đem tầm mắt chuyển hướng bánh đậu xanh, trong mắt có không bị phát giác sùng lịch, gợi lên môi. Cười mở miệng, à, cái này, xác thật có chút thú vị, hương vị cũng không tồi. Nhìn đến hoàng thượng này một loạt phản ứng, nàng còn có cái gì không rõ. Này đĩa bánh đậu xanh là Ô Nhã Tế Huyển làm. À, bất quá một cái thượng không được mặt bàn ngoạn ý nhi, cũng đáng đến hoàng thượng như thế. Không vui mà chiều Tế Huyển bước đi liếc mắt một cái, ở hoàng thượng chuyển qua tới khi lại mang theo cười, cũng không biết là ai có như vậy là lướt tâm tư, thần thiếp bên người phương nếu đảo cũng là thích nhất mân mê này đó mới lạ đồ vật. Khang Hy gật gật đầu, sắc mặt lại trầm xuống dưới, đối Hoàng Quý Phi nói có chút không vui, như thế nào có thể đem chấm tiểu nha đầu cùng một cái cung nữ so đâu. Ngữ khí trầm xuống dưới, một đôi vững vàng hai tròng mắt nhìn Đồng Hoàng Quý Phi, nói, ngươi còn có việc sao? Biết được chính mình tiểu tâm cơ bị Hoàng thượng phát hiện, Đồng Hoàng Quý Phi gắt gao nắm khăn, Hoàng thượng trên người truyền đến cảm giác gáp bách làm nàng có chút chịu không nổi. Nhưng Hoàng thượng nói như vậy chính là không tính toán truy cứu chính mình, chỉ là cảnh cáo. Đồng Hoàng Quý Phi miễn cưỡng cười. Đối với Khang Hy hành lễ cáo lui, thần thiếp không có việc gì, liền trước tiên lui hạ. Đồng Hoàng Quý Phi đi lên, thật sâu mà nhìn Tế Huyển liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, hàm chứa nội dung phức tạp cực kỳ. Nhưng Tế Huyển dám khẳng định, tuyệt đối không có thiện ý. Nàng rũ đầu, mũi chân trên mặt đất cọ tới cọ đi. Tế Huyển cũng không có nhìn đến Khang Hy biểu tình, cũng không có chú ý tới Khang Hy lời nói không vui, còn đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, có chút trầm mặc. Khang Hy cảm thấy Tế Huyển bị ủy khuất. Nhưng hắn cũng không thể đủ bởi vậy liền định rồi Hoàng Quý Phi tội, rốt cuộc nàng cũng chỉ là ở lời nói ánh sáng, ai cũng không thể nói nàng chính là cái kia ý tứ. Khang Hy vô vô chính mình đuổi, đối Tế Huyển nói, lại đây. Tế Huyển cũng cảm thấy chính mình hiện tại yêu cầu an ủi. Biểu ca biểu muội thật là làm người đau đầu quan hệ. Hoàng thượng, Tế Huyển ngồi vào Khang Hy trên đuổi, gắt gao vòng lấy Khang Hy. Khang Hy càng đau lòng, tiểu nha đầu cũng chỉ có chính mình có thể dựa vào, ngoài cung không có có thể chống lưng ra thế. Trong cung cũng chỉ sẽ bởi vì chính mình sủng ái nhận người ghen ghét. Nhưng nếu là không có chính mình sủng ái, tiểu nha đầu ở trong cung liền càng không thể hảo hảo mà đợi. Khang Hy than nhẹ một hơi, đem cằm để ở Tế Uyển trên đầu nhẹ nhàng cọ động, trấn an trong lòng ngực tiểu nha đầu cảm xúc. Tế Uyển lặng lặng oa ở trong lòng ngực hắn, nhắm hai mắt, Khang Hy trong lòng trang đồ vật quá nhiều, nàng cũng không muốn cùng Giang Sơn đi so, kia cũng quá không sáng suốt, nhưng liền lấy nàng cùng hậu cung chung người tới so, nàng ở Khang Hy trong lòng địa vị chỉ sợ cũng không cao, rốt cuộc hậu cung cùng tiền triều quan hệ mật thiết, chính mình cũng không có thế hậu gia tộc có thể dựa vào. Chỉ có thể đi bước một mà tăng mạnh chính mình ở Khang Hy trong lòng phân lượng. Gắt gao rửa sắt vào nhau hai người tưởng hoàn toàn không phải một phương hướng. Hoàng thượng, Tế Uyển ở trong ngực cọ cọ. Cả người kiều kiều mềm mại, làm nũng tiểu nha đầu thật là khả nhân đau. Khang Hy than thở ra tiếng, chỉ cảm thấy thỏa mãn thật sự. Khang Hy đem người ôm đến càng khẩn, nóng cháy hô hấp phảng phất liền ở Tế Uyển bên hai. Trong điện thả rất nhiều băng buồn, quét tới ngày mùa hè nóng bức, hai người dựa ở bên nhau nguyên cũng không cảm thấy nhiệt. Nhưng Tế Uyển hiện tại lại khô nóng đến không được. Tế Uyển ngẩng đầu, lộ ra nhiệt khí bốc lên mặt tới. Thủy dạng mắt hạnh như là bị bốc hơi ra hơi nước, dầu nhu nhược mềm mại nói, Hoàng thượng, nóng quá. Khang Hy bất đắc dĩ mà bật cười, này tiểu nha đầu đỉnh sẽ phá hư không khí. Tức giận ở trên mặt nàng một véo, run run chân, lên. Tế Uyển ủy khuất khuất lên tiếng, nga. Chống Khang Hy cánh tay đứng lên. Khang Hy mắt lẽ thoáng nhìn, thấy nàng ủy khuất thần sắc liền giận sôi máu, ngươi còn ủy khuất. Không phải ngươi kêu nhiệt sao? Tế Uyển ngượng ngùng cười, hai tay lôi kéo Khang Hy ống tay áo hình móng ngựa làm lũng vốn dĩ liền nhiệt sao? Không biết xấu hổ. Nhiệt, ngươi liền ly chấm xa chút. Khang Hy không riêu bất động. Tế Uyển buông ra tay, kia, ta đi trở về Nga. Đôi mắt liên tục chớp chớp thẳng ngắm Khang Hy, gặp người không dao động, nàng xê dịch bước chân, kia bước chân cực tiểu, mở miệng cường điệu nói, đi rồi Nga. Phần 31. Tiểu bước mà dịch. Khang Hy đầu đều không thiên. Một mặt mở miệng, mau chút. Khang Hy kỳ thật dư quang vẫn luôn chú ý Tế Uyển động tác, trong lòng mừng rỡ không được. Thật là khẩu thị tâm phi nha đầu, còn không phải là muốn cho chấm hống, chấm càng không hống, xem ngươi muốn làm gì. Tế Uyển ánh mắt không ngừng hướng Khang Hy trên mặt vọt tới, nhìn sắc mặt của hắn chính là không chút nào dao động, nàng cũng không biết hắn tâm lý hoạt động, nhịn không được rầm rầm chân. Ai nha? Tế Uyển chân một uy, đau hô một tiếng. Con hạ thân che lại chân phải mắt cá chân, mặt nhăn thành một đoàn. Một mảnh thống khổ chi sắc, trong miệng không ngừng đau hô. Thời khắc chú ý nàng Khang Hy nghe thấy thanh âm lỗ tai vừa động, chiều nàng liếc đi liếc mắt một cái. Lập tức đứng dậy đi qua đi đem người ôm lên, đặt ở một bên giường nệm thượng. Làm sao vậy? Khang Hy vén lên Tế Uyển trang phục phụ nữ mãn thanh vật áo, nhéo nhéo nàng mắt cá chân. Tế Uyển đau hô, rụt một chút chân. Thấy Khang Hy thật cẩn thận mà xoa mắt cá chân, không khỏi che miệng cười trộm. Không có việc gì, không có sưng lên. Khang Hy nói. Ngẩng đầu ánh vào mi mắt chính là một con cười trộm tiểu hồ ly. Tế Uyển bị bắt vừa vặn, xấu hổ buông tay, khuôn mặt nhỏ biến đổi, cái mũi vừa nhíu, lại bắt đầu kêu to lên, hảo, đau quá à. Lá gan phi ngươi, lại trêu đùa chấm. Nhéo Tế Uyển mắt cá chân nhẹ buông tay, đem Tế Uyển tay xả lại đây chính là bạch bạch vài cái. Tế Uyển bĩu môi, thật sự đau a. Khang Hy lần này nhưng không có mềm lòng mà thủ hạ lưu tình, thật đánh đi xuống. Chương 47. Thật là bạch mù chấm tâm tư. Cái này tiểu nha đầu chính là vô tâm không phổi. Đối phó chấm nhưng thật ra rất có biện pháp, chỉ là này biện pháp thực sự không được, cũng không thể làm nàng học người khác trang bệnh tranh sủng phương pháp, đến làm nàng phát triển trí nhớ. Đau, đau, đau Tế Uyển kêu rên, ủy khuất ba ba con ngươi nhìn về phía Khang Hy, kết quả đối thượng Khang Hy phóng tới lanh quang, cắn cắn môi. Khang Hy nghiến răng, cũng không tính toán buông tha nàng. Hắn bỗng chốc đứng dậy. Tế Uyển nhìn hắn liên tiếp động tác, ủy khuất thần sắc dại ra ở trên mặt. Theo sau toàn bộ thân mình trọng lượng đều đè ở Khang Hy trên người. Nàng cả người bị quay cuồng lại đây, nằm sấp ở Khang Hy trên đùi, Khang Hy đôi tay chặt chẽ mà bóp chặt nàng eo. Tế Uyển cảm thấy chính mình cả người cứng đờ, giống một cái cá chết giống nhau không hề sức phản kháng, chỉ có thể tùy ý Khang Hy động tác. Nàng tự hỏi chính mình tình cảnh, như vậy tư thế hắn là muốn làm gì? Hảo cảm thấy thẹn. Ta đều bao lớn tuổi hiểu rõ, còn phải bị đét mông sao? Nàng hiện tại là cảm nhận được cái gì gọi là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ô ta hiện tại hối hận, còn kịp sao? Hoàng thượng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Tế Uyển dùng hết toàn thân sức lực thiên quá thân mình, mang theo cảm thấy thẹn khóc nức nở nhận sai. Khang Hy đem người ấn trở về, hỏi, sai rồi. Tế Uyển còn không có tới kịp trả lời, một cái tắt liền đánh xuống dưới. Tế Uyển trố mắt, thẳng đến mông đau ý chuyển đến, nàng dùng sức phành phạch chân. Khang Hy lại là một cái tắt đánh xuống dưới. Ô hoa. Tế Uyển đột nhiên liền khóc ra tới, nước mắt xoạch xoạch tích đến trên mặt đất. Khang Hy bị nàng thình lình xảy ra tiếng khóc cấp dọa tới rồi, ước chừng sửng sốt vài giây, này khóc đến muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, làm người nghe xong, còn tưởng rằng chấm đối nàng làm cái gì quá mức chuyện này đâu. Khang Hy trách mắng, khóc cái gì? Tế Uyển một nghẹn, tiếp theo khóc đến ác hơn. Tay nhỏ tạo thành quyền ở Khang Hy sườn trên đùi tạp lại tạp, chiu chiu lộc cộc lên ăn nói, ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta còn không được ta khóc. Ngươi thật quá đáng. Khang Hy nhíu nhíu mi, hắn cảm thấy chính mình cũng vô dụng bao lớn lực, tuy rằng hắn là tưởng hảo hảo giáo huấn nàng, nhưng này một muốn xuống tay không cũng vẫn là mềm lòng, không xử bao lớn kính sao. Nhưng nghe nàng tiếng khóc, hắn tâm cũng đi theo nhất chịu, nhìn nhìn chính mình đại trưởng, nhịn không được hoài nghi chính mình thủ hạ đến có phải hay không thật sự trọng. Trên đùi nhân nhi còn ở không ngừng nức nở, tay nhỏ cũng không ngừng nghỉ mà đấm. Khang Hy muốn đem người bế lên tới, kết quả hắn thân mình vừa động, Tế Uyển hơi kém từ hắn trên đùi trượt xuống dưới. Khang Hy chạy nhanh dùng tay một vớt, đem người hảo sinh địa đặt ở trên đùi. Nâng lên một trương khóc như hoa lê dính hạt mưa mặt, Khang Hy cau mày đánh giá. Ôn Thanh nói, khóc cái gì? Chân cũng không xử bao lớn kính. Tế Uyển hút hút khóc đến hồng toàn bộ cái mũi, một đôi mắt da sưng đỏ mắt hạnh nhìn chằm chằm Khang Hy, trong mắt nước mắt muốn rớt không xong, xem đến thực sự đáng thương. Lên ăn nói, hoàng thượng đây là ở nhục nhã ta. Khang Hy quả thực dở khóc dở cười, này như thế nào liền bay lên đến tôn nghiêm vấn đề đâu. Dùng tay xoa xoa mày, bất đắc dĩ nói, chấm như thế nào liền nhục nhã ngươi. Tế Uyển liền có chút ngượng ngùng, thật là cảm thấy thẹn, nàng lớn như vậy còn không có bị đánh quá kia địa phương đâu. Kết quả đi vào cái này địa phương bị Khang Hy cấp đánh, cổ nhân ngầm đều như vậy phong đến khai sao. Nay ở hiện đại có thể là tinh thú, nhưng nàng liền cảm thấy này có chứa trừng phạt tinh chất làm người cảm thấy thẹn. Một chút cũng không khóc, nhấp khởi miệng, tay nhỏ chiền ở cùng nhau lại tùng, lỏng lại chiền ở bên nhau. Hoàng thượng đánh ta chỗ đó. Khang Hy câu môi cười, không có hảo ý hỏi, chỗ nào a? Ngươi không nói chấm như thế nào biết. Tế Uyển tay nhỏ vùng, hờn dỗi nói, ngươi biết rõ cố hỏi. Khang Hy đem người hơi hơi nhắc lên, chiều nàng trên mông lại là nhẹ nhàng một phách, hỏi, nơi này. Tế Uyển hiện tại thiệt tình cảm thấy hắn tiện hề hề, đặc thích trêu đùa nàng. Hai trong mắt chừng, kia liếc mắt một cái lại thẹn lại bực, ở Khang Hy trong mắt lại là phong tình vô cùng, chừng đến tâm đều tô nửa nơi. Khang Hy khụ một tiếng, cũng không hề trêu đùa nàng, chính xác lên. Hắn cũng không thể đem đề tài cấp rời đi khai, đến hảo hảo cùng nàng nói, cũng không thể làm nàng đem thân thể của mình không làm số. Ngươi còn ủy khuất đâu? Tế Uyển dùng hai mắt đấm lệ chiều hắn vừa nhìn, trong lòng tức khắc hư lên. Nàng trong lòng càng hư, trên mặt lại càng đúng lý hợp tình lên, hoàng thượng đánh ta không thể ủy khuất sao?